Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 187 tới chương 220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại thành Ô Thản, trong hậu viện của Tiêu gia, một thiếu niên áo đen đang ngồi xếp bằng trong phòng. Đột nhiên, thiếu niên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đấu chi lực, lục đoạn. Ta cuối cùng đã thành công. Tiêu Viêm vui mừng hét lên. Kể từ lần trước gió sớm đưa cho hắn linh đan diệu dược có thể giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, thiên phú tu luyện của hắn đã hồi phục. Chưa đầy một năm, hắn đã liên tiếp đột phá ba đoạn đấu chi lực, từ ba đoạn trước đây lên đến lục đoạn hiện tại. Ngay sau đó, Tiêu Viêm đứng dậy, định báo tin tốt này cho phụ thân mình là Tiêu Chiến. Viêm Nhi, không ngờ con nhanh như vậy đã đột phá đến lục đoạn đấu chi lực. Với tốc độ tu luyện hiện tại của con, mười mấy 20 năm sau, có lẽ có hy vọng trở thành cường giả đấu vương. Lát sau, trong một thư phòng, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến nghe lời Tiêu Viêm nói, mặt lập tức lộ vẻ mừng như điên. Phụ thân, nói cho cùng, vẫn là nhờ đan dược mà thiếu chủ Mễ Đặc Nhĩ Gió sớm đưa cho con lần trước. Nó đã giải trừ chứng đấu khí trong cơ thể con tự dưng biến mất. Nếu không con cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến lục đoạn đấu chi lực. Nghe Tiêu Chiến khen ngợi, Tiêu Viêm khiêm tốn nói. Nghe câu nói của Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nói, Viêm Nhi, bây giờ không thể tùy tiện nhắc đến vị đó nữa. Sao vậy, phụ thân? Thấy Tiêu Chiến phản ứng như vậy, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Viêm Nhi, khoảng thời gian này con toàn bế quan tu luyện, không biết cũng là bình thường. Tiêu Chiến nói rất nhỏ, cha cũng mới nhận được tin cách đây nửa tháng, vị thiếu chủ Mễ Đặc Nhĩ từng đến thành Ô Thản chúng ta, nay đã trở thành hoàng đế của đế quốc Gia Mã. Toàn bộ đế quốc Gia Mã đã bước vào thời kỳ thống trị của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cái gì? Sao hắn đột nhiên lại làm hoàng đế? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Nghe nói, là người chấp chưởng hoàng thất trước đây chủ động thoái vị, còn gả cả trưởng công chúa qua nữa. Tiêu Chiến tiếp tục giải thích, vì người cầm quyền hoàng thất thay đổi, ngay cả thành chủ của thành nhỏ như chúng ta ở Ô Thản cũng bị sàng lọc lại một lần. Hù! Giờ khắc này, trên mặt Tiêu Viêm không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, theo sau đó lại có chút may mắn. May mà trước đây không từ chối việc gió sớm đến thay Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, nếu không, Tiêu gia của hắn thật sự đã rước họa diệt tộc. Huân Nhi, bây giờ muội sống có tốt không? Nghĩ đến chuyện từ hôn, trong đầu Tiêu Viêm không khỏi hiện lên bóng hình xinh đẹp ngày càng mơ hồ đó, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Tiêu Huân Nhi chính là sau lần đó đã rời đi. Ngay lúc cha con Tiêu gia đang bàn bạc trong phòng, trên bầu trời thành Ô Thản, một bóng người đột ngột hạ xuống. Người này thân mặc áo đen, tóc bạc trắng, trông rất già nua, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại cực kỳ khủng bố. Nếu không thu liễm khí thế, e rằng lúc này trong thành Ô Thản, ngoài vài người đặc biệt ra, tất cả đều sẽ bị cổ khí tức kinh khủng đó ép đến nằm rạp trên mặt đất. Cuối cùng cũng đến rồi. Khi lão giả này xuất hiện, gió sớm đang ở trong khách sạn lập tức cảm nhận được sự bất thường. Tuy nhiên, hắn không ngẩng đầu, mà làm như không có gì uống cạn chén trà trong tay. Kỳ lạ, tại sao không cảm ứng được khí tức của tiểu thư? Trên bầu trời, vị lão giả tóc trắng mặc áo đen lướt mắt nhìn xuống, trên mặt bỗng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt lão giả dừng lại ở khách sạn nơi gió sớm đang ở. Đương nhiên, ông ta không phát hiện ra sự bất thường của gió sớm, mà là vì Lăng Ảnh cũng ở trong khách sạn này. Lăng Ảnh, tiểu thư đi đâu rồi? Rất nhanh, Lăng Ảnh đang ở trong phòng khách sạn nhận được một đạo truyền âm, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Về phần gió sớm, sau khi Lăng Ảnh rời đi, hắn cũng chọn rời khỏi khách sạn, hướng về phía sau núi của thành Ô Thản. Theo kế hoạch của hắn, lần này nhất định phải khống chế được vị cường giả cổ tộc này. Tuy nhiên, ra tay ở thành Ô Thản quá phô trương, sợ sinh biến cố, nên gió sớm chọn nơi ra tay là hậu sơn của thành. Trong rừng núi, vị lão giả tóc trắng mặc áo đen mặt lộ vẻ vui mừng hỏi Lăng Ảnh. Lăng Ảnh, theo lời ngươi nói, lần này tiểu thư phát hiện ra manh mối cổ ngọc, rất có thể sẽ trực tiếp mang về cổ ngọc. Vâng, cổ phi trưởng lão, lần này tiểu thư rất chắc chắn. Lăng Ảnh gật đầu nói. Ha ha, tiểu thư mai phục nhiều năm, kế hoạch này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Lão giả tên Cổ Phi cười lớn. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt già nua của Cổ Phi bỗng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì trong tầm mắt của ông ta, một thanh niên đang chậm rãi đi về phía này. Tên trẻ tuổi kia đến gần đây từ lúc nào, tại sao ta không hề phát hiện? Cổ Phi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhìn thanh niên đang ngày càng đến gần, trong lòng ông ta thoáng qua một tia sát ý, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, chuyện chúng ta vừa nói, ngươi đã nghe hết rồi sao? Nghe lời Cổ Phi, khóe miệng gió sớm mang vẻ trêu tức, không trả lời câu hỏi của ông ta, mà châm chọc nói, cổ tộc chăm sóc tiêu tộc như vậy, thật đáng khâm phục. Nghe hiểu ý trong lời gió sớm, Sắc mặt Cổ Phi lập tức âm trầm xuống. Trước đây, khi Tiêu Huyền vẫn lạc, đã đem Tiêu tộc phó thác cho tộc trưởng Cổ tộc là Cổ Nguyên. Nhưng hiện nay, Tiêu gia sa sút thành ra thế này, Cổ tộc còn đang ngấm ngầm mưu đồ đế ngọc của Tiêu tộc, điều này không thể không nói là có chút châm chọc. Xem ra, ngươi biết không ít. Nói, ngươi là ai? Giọng nói của Cổ Phi càng thêm băng lãnh, đấu khí mênh mông trong cơ thể tuôn ra, không hề che giấu sát ý trong lòng. Chủ nhân, xem khí thế của người này, tu vi chắc hẳn là lục tinh hoặc thất tinh đấu tôn. Khi Cổ Phi triển lộ khí thế, giọng nói của Dược Trần vang lên trong lòng Gió Sớm. Gió Sớm mới chỉ cảm nhận qua sức mạnh của cửu tinh đấu tông đỉnh phong, đối với cấp độ sức mạnh cao hơn không rõ ràng, nên mới để Dược Trần phán đoán tu vi của đối phương khi ông ta triển lộ khí thế. Bây giờ, biết được tu vi của đối phương, Gió Sớm trong lòng càng thêm bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ha ha, tiểu thư của cổ tộc các ngươi đã mang thai con của ta, ngươi nói ta là thân phận gì? Cái gì? Lại dám nói tiểu thư mang thai con của ngươi? Thật to gan. Nghe câu nói của Gió Sớm, Cổ Phi không còn nén được sát ý trong lòng, đưa tay tung một chưởng, một luồng đấu khí màu vàng khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía Gió Sớm. Luồng đấu khí màu vàng đậm khổng lồ đó, trong từng đợt gầm rú hóa thành một con thổ long tướng mạo dữ tợn, mang theo tiếng gào trầm thấp, lao đến giết Gió Sớm. Nơi thổ long đi qua, cây cối trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mặt đất dưới chân nứt ra. Với khí thế này, Gió Sớm không chút nghi ngờ, cho dù hắn có thực lực của thể trải nghiệm cửu tinh đấu tông đỉnh phong trước đây, cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngừng. Con thổ long khổng lồ mang theo uy thế cực mạnh, như muốn nuốt chửng và phá hủy Gió Sớm. Thế nhưng, ngay khi nó sắp đánh trúng cơ thể Gió Sớm, một tiếng quát nhẹ từ miệng hắn vang ra. Ngay lập tức, con thổ long vốn uy thế ngút trời đột nhiên ngưng lại, đứng sững giữa không trung. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Cổ Phi ngây cả người. Ông ta là cường giả lục tinh đấu tôn hậu kỳ, một đòn tấn công tung ra lại bị một tên nhóc con nói dừng là dừng, thật không thể tin nổi. 8. Giọng nói bình thản của Gió Sớm tiếp tục vang vọng khắp khu rừng, và khi câu nói này vừa dứt, con thổ long đang đông cứng liền vỡ tan, tiêu tán giữa đất trời. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Phi kinh ngạc hỏi, giọng đã có chút run rẩy. Thấy được sự cường đại của Gió Sớm, lúc này Cổ Phi rõ ràng đã không còn xem hắn là một người trẻ tuổi nữa. Dù sao, thực lực mà Gió Sớm thể hiện ra, ngay cả người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc cũng thua xa. Sức mạnh của cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong này, quả nhiên kinh khủng. Cảm nhận được sức mạnh cuồng mãnh trong cơ thể lúc này, Gió Sớm có một cảm giác phóng khoáng như cả thiên hạ đều dưới chân mình. Đã sớm nói với ngươi rồi, ta là con rể của tộc trưởng Cổ Nguyên các ngươi. Dám ra tay với con rể của tộc trưởng cổ tộc, không thể không nói, lá gan của ngươi thật lớn. Ngay sau đó, Gió Sớm chậm rãi ngước mắt, ánh mắt mang theo vẻ hài hước nhìn vị cường giả đấu tôn của cổ tộc trước mặt. Nghe Gió Sớm nhắc đến tục danh của Cổ Nguyên, mặt Cổ Phi lập tức lộ vẻ tức giận, quát lên, lão sực tộc trưởng và tiểu thư há là kẻ ngươi có thể bôi nhọ. Mắng Gió Sớm xong, Cổ Phi ngẫm lại lời hắn vừa nói, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, ông ta theo bản năng nhìn về phía Lăng Ảnh, lại phát hiện Lăng Ảnh không biết từ lúc nào đã chạy sang bên Gió Sớm. Tham kiến chủ nhân. Lăng Ảnh đi đến gần Gió Sớm, cung kính hành đại lễ. Lăng Ảnh, ngươi thế mà làm chó săn cho kẻ này, xem ra tiểu thư căn bản không phải đi tìm dấu vết cổ ngọc, mà là bị các ngươi bắt đi rồi. Thấy Lăng Ảnh cung kính hành lễ với Gió Sớm, nỗi sợ hãi trong lòng Cổ Phi càng thêm lớn. Đương nhiên, nỗi sợ hãi này của Cổ Phi không phải đến từ Gió Sớm. Thực lực Gió Sớm biểu hiện ra tuy mạnh, nhưng Cổ Phi là trưởng lão cổ tộc, đã thấy qua rất nhiều cường giả, trong đó kẻ lợi hại hơn Gió Sớm có cả một đám. Điều ông ta thực sự sợ hãi là Tiêu Huân Nhi. Nếu Tiêu Huân Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cổ Phi khó có thể tưởng tượng được ai có thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của cha nàng, vị tộc trưởng cổ tộc đang đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Bất kể ngươi là ai, dám uy hiếp đến tiểu thư cổ tộc ta, ngươi sẽ sớm phải sống không được, chết không xong. Mặt Cổ Phi trở nên dữ tợn, sau đó, trong tay ông ta xuất hiện một khối ngọc đồng kỳ dị, và không chút do dự bóp nát nó. Đây là không gian ngọc đồng có thể gọi người từ xa sao? Nhìn động tác Cổ Phi bóp nát ngọc đồng, Gió Sớm không hề hoảng hốt, mà mang theo một tia tò mò. Hắn đã sớm nghe danh về loại vật này, hôm nay cuối cùng cũng được thấy. Khi ngọc đồng trong tay Cổ Phi bị bóp nát, một luồng không gian ba động đậm đặc nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng điều khiến Cổ Phi kinh ngạc là, sau khi không gian quyển trục bị bóp nát, không hề xuất hiện thông đạo không gian nào, những luồng năng lượng không gian tràn ra chỉ phiêu đãng một lát rồi từ từ tan biến. Đừng phí công vô ích, không gian nơi này đã bị ta phong tỏa rồi, bất kỳ ba động không gian nào cũng không thể truyền ra ngoài. Cho nên, dù ngươi có dùng không gian ngọc giản cũng không thể gọi viện quân đến đâu. Gió Sớm hài hước nhìn Cổ Phi với sắc mặt ngày càng khó coi, cười híp mắt nói. Mặt Cổ Phi hơi rung lên, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, ông ta biết, gió sớm lần này rõ ràng là đã có chuẩn bị. Có thể có thủ đoạn này, tuyệt không phải người tầm thường. Nói, ngươi rốt cuộc là người của tộc nào, Hồn tộc, Lôi tộc, hay là Viêm tộc? Cổ Phi lại nghiêm giọng hỏi. Theo ông ta, trên đấu khí đại lục, ngoài những người cùng là viễn cổ chủng tộc, các thế lực khác căn bản không dám trêu chọc cổ tộc. Ha ha, vấn đề của ngươi nhiều quá nên kết thúc rồi. Gió sớm cười cười, không trả lời câu hỏi của Cổ Phi. Thời gian của thẻ trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn có hạn, hắn không muốn lãng phí thêm nữa. Nếu đợi đến khi hiệu lực của thẻ qua đi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Cổ Phi này. Nói xong, gió sớm đưa tay lên, một hồ lôi điện màu bạc khổng lồ không ngừng du động trong lòng bàn tay. Sau đó, hồ lôi điện phân hóa ra mười mấy con lôi long màu bạc, bắn về phía Cổ Phi. Xem ra ngươi là người của Lôi tộc. Các ngươi Lôi tộc thật to gan. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ mười mấy con lôi long màu bạc, con ngươi của Cổ Phi đột nhiên co lại. Sau đó, đấu khí màu vàng sẫm mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp tạo thành một bức tường đất dày trước mặt. Phốc. Phốc. Ngay sau đó, những con lôi long màu bạc đồng loạt tấn công vào bức tường đất. Đấu khí thuộc tính thổ của Cổ Phi nổi tiếng với sức phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng đấu khí thuộc tính lôi của gió sớm lại được mệnh danh là có lực công kích mạnh nhất trong tất cả các thuộc tính. Hơn nữa, gió sớm hiện tại còn cao hơn Cổ Phi mấy cảnh giới. Do đó, dù gió sớm chỉ tiện tay đánh ra lôi long, Cổ Phi cũng không thể nào ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt, bức tường đấu khí trông vô cùng dày đặc đã dễ dàng bị lôi long màu bạc đập nát. Lôi long xuyên qua, hung hăng đánh vào người Cổ Phi. Ầm. Sức mạnh cuồng mãnh và bạo ngược này trực tiếp đánh bay Cổ Phi ra sau, khiến ông ta khí huyết cuồn cuộn. Nhưng ngay khi thân thể Cổ Phi đụng gãy vô số cây cối cao lớn và bay ngược về phía sau, thân hình gió sớm đã liên tục lóe lên, xuất hiện ở phía sau ông ta. Gió sớm đưa tay chậm rãi về phía trước, một luồng năng lượng kỳ dị lập tức bao trùm Cổ Phi, khiến thân thể đang bay lùi của ông ta dừng lại. Giờ khắc này, gió sớm có thể cảm nhận được, chỉ cần mình nhẹ nhàng siết tay, vị trưởng lão cổ tộc có thực lực lục tinh đấu tôn này sẽ lập tức hóa thành một đống thịt nát. Loại sức mạnh này, thật sự vô cùng kỳ diệu. Cảm nhận được sự cường đại của bản thân lúc này, ánh mắt gió sớm lộ ra vẻ khác thường. Việc sử dụng thẻ trải nghiệm để tạm thời tăng vọt tu vi, nếu dùng không tốt, có thể khiến người ta sinh ra tâm thái ảo tưởng. Nhưng nếu có thể điều chỉnh tốt tâm thái, nói không chừng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra những thứ vượt qua cảnh giới của bản thân. Lôi tộc rác rưởi, chuyện hôm nay nếu bị cường giả cổ tộc ta phát hiện, xem ngươi sẽ có kết cục thế nào. Giữa không trung, Cổ Phi bị sức mạnh kỳ dị khống chế, trông vô cùng chật vật, ông ta tức giận gào thét về phía gió sớm, buông lời uy hiếp. Ngươi nói không sai, đúng là không thể để các cường giả khác của cổ tộc ngươi phát hiện. Nghe tiếng gầm gừ của Cổ Phi, gió sớm gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay sau đó, một viên đan dược đen như mực được hắn nắm trong tay. Ha ha, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, cường giả tộc ta đều sẽ truy xét đến ngươi. Ngươi không thoát được đâu. Dù đang lâm vào cảnh nguy hiểm, Cổ Phi vẫn vô cùng tự tin nói. Bởi vì ông ta nghĩ, nếu gió sớm giết ông ta, sẽ lập tức bị cường giả trong tộc phát hiện. Nếu không giết, ông ta lâu ngày không về, cường giả cổ tộc cũng sẽ sinh nghi mà đến điều tra. Cho nên, dù gió sớm có giết ông ta hay không, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ha ha, người của cổ tộc quả nhiên tự tin. Nghe vậy, gió sớm cười lạnh nói, ngươi có muốn biết, tại sao Lăng Ảnh lại ngoan ngoãn làm việc cho ta không? Nghe câu nói này của gió sớm, Cổ Phi đột nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, ngươi đã làm gì hắn? Đừng vội, ngươi sẽ sớm trở nên giống như hắn thôi. Gió sớm cười nhạt, trực tiếp bóp cổ Cổ Phi, sau đó mạnh mẽ ấn viên đan dược màu đen trong tay vào miệng ông ta. Viên đan dược màu đen này chính là trung cấp khôi lỗi đan mà hệ thống đã thưởng khi nạp Lan Yên Nhiên sinh con, có thể khiến người có tu vi dưới đấu thánh hóa thành khôi lỗi của gió sớm. Dược hiệu của trung cấp khôi lỗi đan bá đạo hơn nhiều so với sơ cấp. Vừa vào miệng, nó đã hóa thành một luồng năng lượng lỏng, xông vào cơ thể Cổ Phi. A, ngươi cho ta ăn đan dược gì vậy? Năng lượng kỳ dị của khôi lỗi đan xâm nhập cơ thể, Cổ Phi lập tức vô cùng hoảng loạn, sợ hãi hét lớn. Gió sớm không để ý đến điều này. Trung cấp khôi lỗi đan ngay cả bán thánh cường giả cũng không thể chống cự, mặc cho Cổ Phi giãy giụa thế nào cũng vô ích. Gió sớm bây giờ, nhân lúc hiệu quả của thẻ trải nghiệm chưa qua đi, cẩn thận cảm nhận cổ sức mạnh trong cơ thể mình. Đến đấu tôn và những cảnh giới cao hơn, muốn đề thăng không chỉ đơn thuần là tích lũy năng lượng, mà còn cần một chút cảm ngộ. Gió sớm bây giờ có thể lĩnh hội sức mạnh của cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Điều này vô cùng hữu ích cho việc tu hành sau này. Trong lúc này, điều gió sớm cảm ngộ rõ ràng nhất chính là không gian lực lượng mà chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể nắm giữ. Đến đấu tôn, có thể tiến hành không gian na di, xuyên qua hư vô không gian, loại sức mạnh đó gió sớm vô cùng khao khát. Khi thời gian của thẻ trải nghiệm hoàn toàn trôi qua, sức mạnh cường đại trên người gió sớm lập tức biến mất, trở lại trình độ cửu tinh đấu hoàng ban đầu. Hắn đứng tại chỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau, hắn xuề bàn tay ra, một đoàn đấu khí màu bạc hiện lên. Mặc dù toàn bộ là đấu khí màu bạc, nhưng gió sớm mơ hồ có thể thấy một tia đấu khí có màu bạc nhạt, có bản chất khác với năng lượng lôi hệ của mình. Thành công! Thấy luồng năng lượng màu bạc nhạt đó, khóe miệng gió sớm lộ ra ý cười. Một tia năng lượng này chính là không gian lực lượng. Gió sớm sau khi sử dụng thẻ trải nghiệm đã không ngừng cảm ngộ sức mạnh, khiến hắn khi trở lại tu vi đấu hoàng cũng nắm giữ được một tia không gian lực lượng. Loại sức mạnh này, người đạt đến tu vi đấu tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một chút, chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể chưởng khống. Mà bây giờ, gió sớm với tu vi đấu hoàng cũng đã nắm giữ loại sức mạnh thần kỳ này. Ngay sau đó, bàn tay hắn duỗi ra, rồi đột nhiên nắm chặt, và theo cái nắm tay đó, không gian trước mặt thế mà xuất hiện một chút vặn vẹo nhỏ. Trong lúc gió sớm đang thử nghiệm không gian lực lượng, Cổ Phi cách đó không xa cũng chậm rãi mở mắt. Cổ Phi bái kiến chủ nhân. Lúc này Cổ Phi, trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo trước đây nữa, nhìn về phía gió sớm với ánh mắt cực kỳ cung kính. Đứng lên đi. Gió sớm cười gật đầu. Điều hắn lo lắng nhất trước đây, cuối cùng cũng đã được giải quyết. Khống chế được Cổ Phi này, chỉ cần để ông ta đúng hạn trở về phục mệnh, người của cổ tộc sẽ không biết được tình trạng của Tiêu Huân Nhi. Thời gian tiếp theo, gió sớm nhanh chóng hiểu được một số chuyện mình muốn biết từ miệng Cổ Phi, sau đó trực tiếp đưa ông ta vào tiểu thế giới. Cổ Phi trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Trong tiểu thế giới, Tiêu Huân Nhi đang mang bụng bầu lớn, nhìn Cổ Phi đột nhiên xuất hiện cùng gió sớm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu thư, lần này ta đến là để đón người trở về. Nhưng chủ nhân nói người ở đây sống rất tốt, vậy hay là tiểu thư cứ tiếp tục ở lại đây đi? Cổ Phi có chút máy móc trả lời. Chủ nhân. Không ngờ ngay cả Cổ Phi trưởng lão cũng bị chủ nhân khống chế. Nghe cách Cổ Phi xưng hô với gió sớm, Tiêu Huân Nhi trong lòng lập tức hiểu ra. Giờ khắc này, nàng càng thêm kinh ngạc trước thủ đoạn của gió sớm. Cổ Phi trưởng lão, ngài nói không sai, ta ở chỗ chủ nhân sống rất tốt. Ngài trở về nói với phụ thân, ta tạm thời không về. Biết rõ Cổ Phi đã bị khống chế, Tiêu Huân Nhi vẫn bình tĩnh đối thoại với ông ta. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng cách Tiêu Huân Nhi không xa, hoàn toàn bị khí tức cực mạnh trên người Cổ Phi chấn nhiếp. Loại khí tức kinh khủng này, chẳng lẽ là cường giả đấu tôn trong truyền thuyết? Ngay cả cường giả đấu tôn cũng cam nguyện phục mệnh chủ nhân, rốt cuộc có thân phận kinh thiên động địa gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau khi phản ứng lại, trong lòng nhanh chóng suy tư. Nàng càng ngày càng cảm thấy sự mạnh mẽ và bí ẩn của gió sớm đã vượt quá nhận thức của mình, do đó, ý định muốn cầu xin gió sớm thả mình ra ngoài trước đây cũng tạm thời nén lại. Tiêu Huân Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Đợi thêm một thời gian nữa, ngươi sinh con ra, ta sẽ thưởng cho ngươi thật hậu. Thấy Tiêu Huân Nhi biểu hiện như vậy, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, gió sớm luôn cảm thấy bụng của Tiêu Huân Nhi lớn hơn một chút so với bụng của Nạp Lan Yên Nhiên trước đây. Sẽ không phải là mang thai đôi chứ? Gió sớm trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Mang Cổ Phi vào không bao lâu, gió sớm liền rời khỏi tiểu thế giới. Bây giờ, trong khu rừng sau núi của thành Ô Thản vẫn còn lưu lại dấu vết giao thủ giữa gió sớm và Cổ Phi. Nhưng nhờ có phong ấn không gian, khí tức ngút trời và ba động chiến đấu cuồng mãnh của hai người trước đó đều chưa từng bị tiết lộ ra ngoài. Về phần gió sớm, để cho chắc chắn, hắn ra lệnh cho Cổ Phi, Dược Trần và Lăng Ảnh dọn dẹp nơi này một phen, cuối cùng ngụy tạo thành dấu hiệu của một vụ cháy rừng. Làm xong những việc này, gió sớm mới giải trừ phong ấn khu vực này, mang theo Cổ Phi và Lăng Ảnh rời đi. Cổ Phi, vị cường giả đấu tôn này, gió sớm không thể mang theo bên mình, nên hắn trực tiếp sắp xếp cho ông ta trở về cổ tộc phục mệnh, còn Lăng Ảnh thì tiếp tục ở lại thành Ô Thản. Mau nhìn kìa, bên đó có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại cháy lớn như thế? Lửa lớn quá, nếu không khống chế, sẽ lan rộng lắm đấy. Trận cháy lớn trong rừng núi nhanh chóng bị người trong thành phát hiện. Để không cho lửa lan rộng, thành Ô Thản nhanh chóng tổ chức một nhóm người đến dập lửa. Sau khi rời khỏi thành Ô Thản, chưa đầy một ngày gió sớm đã trở về đế đô. Kể từ khi giải quyết được mối họa ngầm từ cổ tộc, cả người hắn trở nên vô cùng thoải mái. Mặc dù đã tiêu tốn một tấm thẻ thể nghiệm đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển, nhưng gió sớm không hề cảm thấy tiếc nuối. Những bảo vật kia, chỉ cần cho hắn chút thời gian, nói không chừng sẽ lại có được. Ngược lại, chuyện của cổ tộc nếu xử lý không tốt, có lẽ hắn đã phải bắt đầu chuỗi ngày đông trốn tây nút. Trở lại đế đô, gió sớm vốn định ra ngoài biên giới Gia Mã đế quốc du ngoạn một chuyến, nhưng chỉ vài ngày sau, hắn phát hiện cảnh giới của mình lại có dấu hiệu buông lỏng, dường như sắp đột phá đấu tông. Có lẽ là do lần sử dụng thẻ thể nghiệm trước đó, gió sớm đối mặt với cánh cửa đấu tông, một rào cản tựa như trời ngăn đất cách với tu luyện giả bình thường, lại không cảm thấy chút khó khăn nào, mọi thứ đều diễn ra thuận theo tự nhiên. Xem ra lại phải bế quan rồi. Nhận ra tình trạng cơ thể, Gió Sớm thầm nghĩ, những chuyện khác đành phải tạm gác lại. Rất nhanh, hắn dặn dò Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vài câu, rồi một mình tiến sâu vào ma thú sơn mạch. Đến nơi, Gió Sớm nhanh chóng tìm một sơn cốc, sau đó ngồi xếp bằng dưới đáy cốc, bắt đầu xung kích cảnh giới đấu tông. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Hôm đó, sâu trong ma thú sơn mạch đột nhiên bùng phát một luồng khí thế cực mạnh, khiến cho ma thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều cảm thấy kinh hoàng. Đặc biệt là những con ma thú đạt đến lục giai, chúng đã có trí tuệ như con người, càng hiểu rõ sự đáng sợ của luồng khí tức ấy. Tại trung tâm khu vực phát ra khí tức, năng lượng thiên địa dao động dữ dội, khiến bầu trời ngưng tụ vô số mây đen. Trong khoảnh khắc, tiết trời vốn đang nắng gắt bỗng trở nên u ám, mây đen giăng kín. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, sơn cốc nơi Gió Sớm đang ở rung chuyển dữ dội. Sau đó, một bóng người kiên cường từ từ hiện ra ở miệng cốc, chân khẽ đạp lên hư không, thân thể thẳng tắp như ngọn thương. Khí thế bàn bạc từ trong cơ thể hắn lan tỏa, tựa như từng tia sấm sét, dám cùng trời xanh tranh đấu. Gió Sớm đứng vững trên hư không, sau lưng không hề có đấu khí chi dực hay lôi đình chi dực, đây chính là dấu hiệu đặc trưng của cường giả đấu tông, đạp không mà đi. Đấu tông, ranh giới thực sự của cường giả đại lục. Bước vào cấp độ này mới có đủ điều kiện cơ bản để tung hoành ở Trung Châu. Mà Gió Sớm, ở độ tuổi này đã đạt tới bước đó, e rằng đương thời không tìm được người thứ hai. Phù. Gió Sớm đứng trên không trung, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi tập trung tâm thần vào cơ thể, cẩn thận cảm nhận. Cơ thể hắn gần như đã trải qua một cuộc thay da đổi thịt. Kinh mạch không chỉ mở rộng gấp 10 lần so với trước, mà bên ngoài kinh mạch và xương cốt còn có một lớp tinh thể đấu khí mỏng manh, không ngừng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nắm tay khẽ siết lại, Gió Sớm tung một quyền không chút hoa mỹ. Chỉ thấy không gian xung quanh nắm đấm lập tức vặn vẹo, tiếng nổ trầm thấp chói tai vang lên như sấm rền nơi chân trời. Một quyền đơn giản, một mạc như vậy lại ẩn chứa sức mạnh cường hãn đến thế. Đấu tông và đấu hoàng quả nhiên là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Với thực lực của ta hiện nay, cho dù Dược Trần và Thứ Hộ Pháp liên thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Gió Sớm có chút tự tin nói. Tính thời gian, Nhã Phi và Tiêu Huân Nhi còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh nở, Gió Sớm không định trở về ngay mà chuẩn bị đi một chuyến đến Hắc Giác Vực. Có kỳ chuyển đổi không gian trong tay, dù hắn đến Hắc Giác Vực hay Trung Châu, cũng có thể trở về Hoàng Cung Gia Mã trong nháy mắt. Một ngày sau, bóng dáng Gió Sớm đã xuất hiện ở biên giới phía tây bắc của Gia Mã Đế Quốc. Tại biên giới này, việc phòng bị của đế quốc vô cùng nghiêm ngặt. Đặc biệt là trên bầu trời các cứ điểm quân sự trọng yếu, nghiêm cấm bất kỳ ai phi hành. Một khi bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với sự tấn công không thương tiếc của quân đồn trú. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng với các cường giả bình thường. Mọi luật lệ, nếu không có đủ năng lực để thực thi, cũng chỉ là một trò cười. Toàn bộ quân đồn trú ở biên giới Tây Bắc Gia Mã Đế Quốc chỉ có một cường giả đấu vương, lớp phòng ngự như vậy sao có thể ngăn cản được những cường giả đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Giống như Gió Sớm, hắn bay thẳng qua hai cứ điểm biên giới khổng lồ mà không một ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc này, hiện ra trước mắt Gió Sớm là một cứ điểm khổng lồ sừng sững nơi biên giới, tựa như một con mãnh thú thời hồng hoang, mang tên Trấn Quỷ Quan. Bức tường thành khổng lồ này kéo dài hàng chục dặm, một ánh mắt không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Trên tường thành, hàng vạn binh sĩ đang chỉnh tề thao luyện, khí thế ngút trời. Đây là cứ điểm lớn nhất mà Gió Sớm từng thấy cho đến nay, nhưng vẫn chưa phải là số một của Gia Mã Đế Quốc. Trên con đường đất vàng phía dưới, một đội ngũ khoảng trăm người đang hừng hực khí thế tiến về phía cứ điểm khổng lồ, tiếng quát tháo vang trời. Nhìn trang phục thống nhất của họ, dường như họ thuộc cùng một dòng binh đoàn. Một dòng binh đoàn trăm người như vậy ở Gia Mã Đế Quốc cũng được coi là quy mô tầm trung. Bởi vì Trấn Quỷ Quan nằm ở biên giới, không khí hỗn loạn nơi đây rất được một số dòng binh đoàn ưa thích. Họ không thích con đường đi săn ma thú ổn định, mà lại thích làm cái gọi là chiến tranh dòng binh đoàn, tức là trong chiến tranh, giúp đỡ một phe để nhận được thù lao khổng lồ. Mặc dù thù lao không nhỏ, nhưng độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Dù sao, trong cối xay thịt của chiến trường, một đội ngũ mấy trăm người, chỉ cần một chút sơ sẩy là bị tiêu diệt toàn bộ cũng không có gì lạ. Vượt qua cứ điểm khổng lồ này, đi về phía đông khoảng ngàn dặm, đi qua một vài tiểu quốc và bộ lạc nhỏ, là có thể tiến vào khu vực đặc thù nổi tiếng khắp đại lục, Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, do địa hình đặc thù, đã trở thành khu vực hỗn loạn nhất toàn đại lục. Vô số cường giả đào vong từ các quốc gia đã tụ tập về đây, xây dựng nên những quy tắc mang rợ nhất. Trong Hắc Giác Vực, không có bất kỳ pháp luật nào ràng buộc. Chỉ có một quy tắc duy nhất, đó là luật rừng. Nói cách khác, mạnh được yếu thua, kẻ yếu ở đây không có bất kỳ quyền lợi nào. Ngoài ra, Hắc Giác Vực cũng có thể được xem là một đầu mối tình báo của đại lục. Mỗi ngày đều có vô số tin tức từ đây truyền ra, và cũng có vô số tin tức từ bên ngoài truyền vào. Nói thẳng ra, nếu ngươi muốn nổi danh, muốn vang danh đại lục, Hắc Giác Vực có thể cho ngươi con đường tắt nhanh nhất. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có đủ thực lực và vốn liếng, nếu không, tên tuổi chưa có, mạng đã mất. Là một vùng đất hỗn loạn nổi danh đại lục, Hắc Giác Vực không hổ với cái tên của nó. Nơi đây mỗi ngày đều có cường giả chết đi, cũng mỗi ngày có cường giả từ bên ngoài tràn vào. Vùng đất này tràn ngập tử vong, nhưng cũng đầy rẫy thử thách và cám dỗ, nơi có đủ loại trân bảo lưu thông. Đương nhiên, muốn có được những thứ này, ngươi phải trả một cái giá tương xứng. Cái giá đó có thể là tiền tài, cũng có thể là vật phẩm khác. Yêu thích sự hỗn loạn, thiên về bóng tối, dường như là gen tiềm ẩn của nhân loại. Vì vậy, dù biết rõ một khu vực như vậy bị bao bọc bởi khí tức nguy hiểm, vẫn có vô số người nối gót nhau tràn vào. Có lẽ là để tìm con đường tắt nhanh chóng vang danh đại lục, có lẽ là để tìm được công pháp, đấu kỹ, đan dược cao cấp hơn, hay là để có được khối tài sản khổng lồ không gì sánh bằng. Nhưng dù thế nào đi nữa, những người không ngừng tràn vào đã mang lại cho Hắc Giác Vực một luồng sinh khí không ngừng nghỉ. Có lẽ là do vật cực tất phản, tại vị trí trung tâm của Hắc Giác Vực lại là Học viện Già Nam danh chấn đấu khí đại lục. Trong một phạm vi nhất định xung quanh Học viện Già Nam là khu vực hòa bình. Nhiều năm qua, bất kỳ ai mang thói quen của Hắc Giác Vực vào nơi này đều sẽ bị Học viện Già Nam trừng phạt, cái giá phải trả là mạng sống. Mặc dù rất nhiều người trên đại lục đều thắc mắc tại sao bên ngoài một học viện cổ kính lâu đời như Già Nam lại tồn tại một vùng đất hỗn loạn không hề phù hợp với không khí học viện. Nhưng dù sao đi nữa, tồn tại chính là chân lý. Mặc dù trải qua nhiều năm áp chế, Hắc Giác Vực vẫn đang mở rộng với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Đặc tính siêu cấp như con gián không thể bị đập chết của nó cũng khiến những thế lực có ý định chèn ép nơi này cảm thấy bất lực. Phạm vi của Hắc Giác Vực cực kỳ rộng lớn, lại trải qua nhiều năm mở rộng, gần như đã trở thành một tiểu quốc gia riêng biệt. Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất so với các đế quốc khác là, các đế quốc khác có hoàng đế, minh chủ, đại tông chủ làm người lãnh đạo tối cao, còn khu vực này lại là mỗi người tự chiến, các thế lực vì lợi ích của mình mà không ngừng tranh đoạt, chém giết, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Nhưng cũng chính vì vậy, Hắc Giác Vực mới có thể ngày càng mở rộng ở vị trí trung tâm đại lục này. Nếu không, e rằng không có thế lực nào sẽ ngồi yên nhìn địa bàn đặc thù có sức phá hoại kinh người này lớn mạnh, rồi đe dọa đến họ. Gió sớm sở dĩ lựa chọn đến nơi này, cũng là vì nhắm vào sự hỗn loạn ở đây. Với thực lực của hắn hiện tại, trong Hắc Giác Vực này, ngoại trừ một vài cường giả cá biệt, gần như không ai là đối thủ của hắn. Trân Bảo ở đây, chỉ cần hắn nhìn trúng, hắn có thể tùy ý hành động. Ở nơi chém giết khắp nơi này, cho dù trực tiếp tiến hành một cuộc cướp đoạt, gió sớm cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tiếp theo, sau khi xác định phương hướng, gió sớm liền toàn lực tiến về phía trước. Khoảng cách giữa Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực cực kỳ xa xôi, phải đi qua mấy tiểu quốc gia mới đến được biên giới Hắc Giác Vực. Quãng đường xa như vậy, nếu để người ta đi bộ hoặc ngồi xe ngựa, không có 3 năm tháng, thậm chí nửa năm, e rằng thật sự không đến được. Tuy nhiên, gió sớm bây giờ đã đột phá đấu tông, chút khoảng cách này đối với hắn chẳng đáng là gì. Chỉ bay chưa đầy một ngày, những dãy núi trùng điệp liên miên phía dưới gió sớm bỗng trở nên thưa thớt. Đây hẳn là đại bình nguyên Hắc Vực rồi. Gió sớm ngước mắt nhìn, ở cuối tầm mắt, một vùng bình nguyên đen nhánh như một đường kẻ đen, hoàn toàn chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài. Dựa theo bản đồ, đại bình nguyên Hắc Vực này chính là cánh cửa của Hắc Giác Vực. Chỉ cần bước vào đây, chính là đã tiến vào thế giới hỗn loạn không giống bên ngoài. Lần này, xem như là chuyến đi xa nhất của gió sớm. Tuy nhiên, quãng đường gần vạn dặm này, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Hắc Giác Vực, ta thật muốn xem, ngươi rốt cuộc loạn đến mức nào. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, gió sớm không chút do dự, lại một lần nữa lao vào vùng bình nguyên đen kịt vô tận này. Sau khi tiến vào vùng bình nguyên đen này được một canh giờ, một cơn cuồng phong màu đen xuất hiện trong tầm mắt gió sớm. Cơn bão đen kịt khiến sắc trời cũng tối sầm lại. Nhìn thấy cơn cuồng phong màu đen này, gió sớm không hề né tránh, mà trực tiếp nghênh đón. Cơn hắc phong bạo mà hầu hết mọi người trên bình nguyên này nghe tên đã sợ mất mật, lại không thể làm gió sớm rung chuyển mảy may. Lại qua một ngày nữa cấp tốc lên đường, gió sớm cuối cùng cũng rời khỏi vùng bình nguyên đen kịt u uất đó. Lúc này, xuất hiện trước mắt gió sớm là một thành thị khổng lồ được xây nên từ những tảng đá đen như mực. Tại bốn cổng thành, có thể lờ mờ nhìn thấy những chấm đen nhỏ li ti, như những con kiến, tụ tập tràn vào cái miệng hắc ám khổng lồ của thành thị. Dựa theo bản đồ, nơi này hẳn là Hắc Ấn Thành. Dừng lại giữa không trung, gió sớm lấy bản đồ ra xem. Hắn nhớ rằng Hắc Ấn Thành này dường như được một thế lực tên là Bát Phiến Môn cai quản, thủ lĩnh viên y là một cường giả đấu hoàng, xếp hạng trong top 10 của Hắc Bản. Hắc Bản chính là một bảng xếp hạng tương tự như thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc trước đây. Tuy nhiên, gió sớm rất rõ ràng, trong Hắc Giác Vực này, cường giả thực sự vĩnh viễn không phải là những kẻ đang lộ mặt trên hắc bản hiện tại. Dường như nghĩ đến điều gì, gió sớm gỡ bỏ hạn chế của hồn phiên, nói với Dược Trần, Dược Trần, ngươi có còn nhớ cái tên Hàng Phong không? Hàng Phong, tên khốn đó, nghịch đồ, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nghe gió sớm nhắc đến Hàng Phong, cảm xúc của Dược Trần lập tức dâng trào, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và hận ý, đồ đệ ngoan của ngươi bây giờ ở hắc giác vực này sống rất sung túc, không chỉ chiếm hạng ba hắc bản, mà còn có danh xưng Dược Hoàng nữa đấy. Gió sớm cười nói. Ha ha, Dược Hoàng tên nghịch đồ này, vậy mà vẫn chỉ là tu vi đấu hoàng. Nghe gió sớm nói vậy, cơn giận trên mặt Dược Trần dịu đi một chút, rồi phá lên cười lớn, trong lòng tràn ngập khinh thường. Vốn dĩ, với thiên phú của Hàng Phong, nếu cứ theo Dược Trần tu hành, bây giờ ít nhất cũng phải là một cường giả đấu tông cao giai. Nhưng hắn vì một chút lợi ích mà phản bội Dược Trần, trốn đông né tây, cuối cùng lại lưu lạc đến nông nỗi này, không thể không nói có chút nực cười. Dược Trần, xem như chúng ta có duyên chủ tớ, lần này, ta sẽ để ngươi tự tay báo thù. Một linh hồn đấu hoàng đỉnh phong, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục không ít thực lực. Gió sớm giọng bình thản nói. Đa tạ chủ nhân. Nghe vậy, Dược Trần lộ vẻ kích động, vội vàng hành lễ với gió sớm. Ở vùng ngoại vi của Hắc Giác Vực, những thế lực tương đối nổi danh có Bát Phiến Môn, Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, cùng với phong thành của Dược Hoàng Hàng Phong, và còn có Thiên Âm Tông, cùng sư ban thủ lĩnh của những thế lực ngoại vi này, phần lớn chỉ có tu vi đấu hoàng, thậm chí có kẻ chỉ có thực lực đấu vương, căn bản không thể so sánh với những thế lực lâu đời ở sâu trong Hắc Giác Vực như Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc. Cho dù mấy thế lực này liên hợp lại, thực lực tổng hợp có lẽ cũng không bằng một Hắc Hoàng Tông chỉ xếp thứ ba trong Hắc Giác Vực. Những thế lực này, thực lực tuy không ra gì, nhưng hành sự lại vô cùng bá đạo. Đương nhiên, sự bá đạo này chỉ dành cho những người bình thường. Giống như Huyết Tông trong số đó, công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, cần thôn phệ huyết dịch của cường giả để tăng cường thực lực. Theo như nguyên tắc miêu tả, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị xem như huyết thực, bị bắt vào Huyết Tông để cung cấp cho người của tông môn luyện công. Danh tiếng của Huyết Tông có thể nói là khét tiếng xấu xa. Gió sớm đến Hắc Giác Vực lần này, thực chất là mang theo ý định cướp bóc. Nơi đây mỗi ngày đều hỗn loạn như vậy, gió sớm giao tiếp với một nhóm người trong số họ, tự nhiên là phải nhập gia tùy tục. Dược Trần, trước khi đi gặp đồ đệ của ngươi, ta dẫn ngươi đi khai vị trước đã. Gió sớm nói xong, lấy ra tấm mặt nạ da băng tầm đã lâu không dùng, đeo lên mặt. Một lát sau, một khuôn mặt hoàn toàn mới xuất hiện trên mặt gió sớm, khác hẳn so với trước kia. Huyết Vân Sơn. Ngọn núi này quanh năm bị một lớp sương máu bao phủ, phản phất như đang ở trong mây máu, nên mới có tên như vậy. Bây giờ, Huyết Vân Sơn đã sớm trở thành cấm địa trong mắt nhiều người ở Hắc Giác Vực, đơn giản vì một thế lực tà ác nổi tiếng xấu xa là Huyết Tông tọa lạc tại đây. Nghe nói, Huyết Vân Sơn từ rất lâu trước đây không có tên này. Sau khi Huyết Tông đặt tông môn tại đây, vì duyên cớ công pháp tu luyện của họ, mới khiến nơi này quanh năm bị sương máu bao phủ, nên mới có tên là Huyết Vân Sơn. Trong Huyết Vân Sơn này, có một sơn cốc cực sâu, ba mặt vách đá treo leo, bên trong thường xuyên truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Sơn cốc này bị đệ tử Huyết Tông gọi là Huyết Cốc, chuyên dùng để giam giữ những người bị bắt từ bên ngoài về, cũng chính là huyết thực trong mắt đệ tử Huyết Tông. Các nhân viên cao tầng của Huyết Tông, mỗi ngày đều có thể từ trong Huyết Cốc mang đi mấy huyết thực. Ngay cả đệ tử bình thường, cũng có tiêu chuẩn thấp nhất là 7 ngày một huyết thực. Lúc này, sâu trong Huyết Tông, trong một mật thất u ám, một bóng người màu đỏ máu đang ngồi xếp bằng trên một bệ đá màu đỏ máu, toàn thân bị sương máu bao phủ, tỏa ra mùi máu tanh vô cùng khó chịu. Một lát sau, sương máu xung quanh tan đi, để lộ ra chân dung của bóng người màu đỏ máu. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đỏ máu, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Người này chính là tông chủ Huyết Tông xếp hạng thứ 5 trên hắc bảng, Phạm Lao, sở hữu thực lực ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong. Do tu luyện công pháp cần thôn phệ máu tươi của cường giả, giết người vô số, nên ở Hắc Giác Vực có thể nói là hung danh lừng lẫy, được mệnh danh là Huyết Ma. Người đâu, mang huyết thực hôm nay vào cho ta. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng cú đêm phát ra từ miệng Phạm Lao, mang theo một luồng khí lạnh lẽo khó tả. Sau khi tiếng Phạm Lao vừa dứt, rất nhanh đã có 4 đệ tử Huyết Tông khiêng hai huyết thực vào trong mật thất. Hai huyết thực này, một người khoảng 40 tuổi, tu vi đạt đến đấu linh, người còn lại chỉ mới 20 mấy tuổi nhưng cũng có tu vi đấu sư. Cả hai bây giờ đều bị trói chặt chân tay bằng vật liệu đặc biệt, và trong cơ thể đã trúng một loại độc nào đó, khiến đấu khí không thể vận chuyển. Rất rõ ràng, hai huyết thực này cũng đã nghe qua danh tiếng của Huyết Tông, đối với hung danh của Huyết Ma Phạm Lao càng như sấm bên tai. Lúc này, họ không thể cử động, chỉ biết dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Phạm Lao, miệng van xin, Phạm tiền bối, cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Cầu xin ngài. Thế nhưng, đối mặt với lời cầu xin tha thiết của hai người, Phạm Lao vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt hắn lạnh lùng như đang nhìn hai con gia súc đợi làm thịt. Các ngươi lui ra đi. Phạm Lao nhàn nhạt nói với mấy tên đệ tử Huyết Tông. Vâng, tông chủ. Nghe vậy, bốn tên đệ tử Huyết Tông cung kính hành lễ với Phạm Lao, sau đó nhanh chóng rời khỏi mật thất. Phạm Lao, chúng ta là người của Bát Phiến Môn, ngươi giết chúng ta, môn chủ của chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Ồ nào. Nhìn người đàn ông trung niên có vẻ kích động, trong mắt Phạm Lao lóe lên một tia không kiên nhẫn. Ngay sau đó, Phạm Lao như một tử thần, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, toàn thân khí tức huyết tinh bùng phát, hai lòng bàn tay áp lên đầu hai người. A, đừng mà. Phạm Lao, ngươi là ác ma, sớm muộn gì cũng sẽ chết không yên lành. Theo tiếng kêu thảm thiết của hai người, từng luồng huyết khí tinh thuần từ trong cơ thể họ tuôn ra, rồi theo lòng bàn tay Phạm Lao, hội tụ vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, tên đệ tử Bát Phiến Môn trẻ tuổi đã ngã xuống đất, máu toàn thân bị hút cạn, sắc mặt trắng bệch, đã không còn hơi thở. Tiếng kêu thảm của người đàn ông trung niên cũng ngày một yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc này, Phạm Lao mới hài lòng buông tay ra, ánh hào quang đỏ rực trong mắt càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, nếu có thêm vài huyết thực chất lượng tốt như thế này, tu vi của ta sẽ có hy vọng tiến thêm một bước, đột phá đến lục tinh đấu hoàng. Cảm nhận được huyết khí nồng đậm trong cơ thể, tiếng cười chói tai như cú đêm của Phạm Lao lập tức vang lên điên cuồng trong mật thất. Khặc khặc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị còn chói tai hơn đột nhiên vang lên trong mật thất. Là ai? Nghe thấy âm thanh bất thình lình, Phạm Lao lập tức lạnh sống lưng, ánh mắt như chim ưng quét qua khắp mật thất. Ngay sau đó, trong mật thất đỏ như máu này đột nhiên xuất hiện hai làn khói đen vô cùng quỷ dị. Ở giữa hai làn khói đen là một thanh niên đang đứng, đạp trên không trung mà không có bất kỳ điểm tựa nào. Các vị tiền bối, không biết đến tìm Phạm mỗ có việc gì? Cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ hai bóng đen bên cạnh thanh niên, Phạm Lao trong lòng có chút sợ hãi, lập tức nói chuyện vô cùng khách khí. Phạm Lao, Huyết Tông của ngươi có không ít bảo vật. Hôm nay, ta đến đây, cướp bảo khố, diệt tông môn của ngươi. Thanh niên đứng giữa hai bóng đen nói với giọng cực kỳ bình thản. Chết tiệt! Coi Huyết Tông của ta là cái gì? Nghe lời gió sớm nói, Phạm Lao trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng lại không dám biểu lộ ra, lập tức, hắn có chút không phục lý luận, tiền bối cớ gì làm vậy, Phạm mỗ tự hỏi chưa từng đắc tội các vị tiền bối mà. Ha ha, Phạm Lao, ngươi cũng lăn lộn ở Hắc Giác vực lâu như vậy rồi, hỏi câu đó không thấy buồn cười sao? Nghe lời Phạm Lao nói, gió sớm cười lạnh, ở Hắc Giác vực này, giết người đoạt của mà cũng cần lý do sao? Kinh người quá đáng. Nghe vậy, Phạm Lao cũng biết trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Lúc này không cần nhiều lời nữa, gương mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, chợt bàn tay đột nhiên vung về phía trước, đánh ra một huyết thủ ấn khổng lồ về phía ba người gió sớm, muốn chiếm tiên cơ. Chỉ là hạng năm hắc bản, chẳng qua là một con kiến hôi. Nhìn huyết thủ ấn đánh tới, trong mắt gió sớm lóe lên vẻ khinh thường. Bên trái hắn, bóng người bị khói đen bao phủ nhanh chóng xông ra, chỉ một đòn tùy ý đã đánh nát huyết thủ ấn. Bành! Ngay sau đó, bóng đen kia lại vung một chưởng, đánh bay Phạm Lao ngược ra sau, cơ thể đâm sầm vào vách mật thất rồi trượt xuống. Phụt! Phun ra một mụn máu tươi, Phạm Lao mặt đầy sợ hãi nhìn bóng đen giữa không trung, nói, lại là cường giả đấu tông. Mau tới đây! Có cường địch xâm nhập, mau tới giúp ta! Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này Phạm Lao vẫn không định từ bỏ. Hắn vận khởi đấu khí, lớn tiếng kêu cứu, dự định tập hợp người trong tông để cùng nhau chống địch. Chuyện gì vậy? Hình như là tiếng của tông chủ, mau đi xem thử. Nghe tiếng hô của Phạm Lao, các đệ tử Huyết Tông xung quanh mật thất đều kinh ngạc, rồi đồng loạt lao đến nơi. Dược Trần, thứ hộ pháp, ra tay đi. Ngoại trừ những huyết thực kia, những kẻ khác, một tên cũng không để lại. Thấy vậy, gió sớm lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Nghe lệnh của gió sớm, Dược Trần và thứ hộ pháp cung kính đáp lời. Ngay sau đó, Dược Trần nhanh chóng lao về phía Phạm Lao đang trọng thương, còn thứ hộ pháp thì xông ra ngoài mật thất. A, à, đây là ác ma gì vậy? Thứ hộ pháp vừa xông ra không bao lâu, bên ngoài đã vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Về phía Dược Trần, sau khi đánh Phạm Lao đến hấp hối, bàn tay linh hồn của ông lơ lửng trên đỉnh đầu Phạm Lao, phóng ra một luồng hấp lực khổng lồ. Ngươi đang làm gì? Dưới hấp lực kỳ dị từ bàn tay linh hồn của Dược Trần, Phạm Lao hoảng sợ phát hiện linh hồn của mình sắp bị kéo ra khỏi cơ thể. Dường như nghĩ đến điều gì, Phạm Lao có chút không thể tin nổi nói, chẳng lẽ các ngươi là người của hồn điện? Ta chưa từng trêu chọc hồn điện, các ngươi vì sao muốn hại ta? Đối với lời của Phạm Lao, Dược Trần làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục thi triển. Rất nhanh, linh hồn của Phạm Lao đã bị Dược Trần rút hoàn toàn ra khỏi cơ thể, sau đó bị ông nuốt chửng. Về phía gió sớm, trong lúc Dược Trần và thứ hộ pháp đang đại khai sát giới, hắn đã tiến vào bảo khố của huyết tông. Bẩm chủ nhân, chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm một lần, trong huyết tông này, ngoại trừ những huyết thực bị giam trong cốc, không còn người sống nào. Một canh giờ sau, Dược Trần và Thứ Hộ Pháp mang theo đầy người mùi máu tanh báo cáo với gió sớm. Lần này, hai người họ diệt sát đệ tử huyết tông, mỗi người đều bắt được không ít linh hồn. Nếu những linh hồn này được tiêu hóa hết, thực lực của cả hai đều sẽ được đề thăng. Nhất là Dược Trần, bản thân thực lực của ông vốn cực mạnh, thời kỳ đỉnh phong có thực lực cao giai đấu tôn, bây giờ chỉ là linh hồn bị tổn thương nên không phát huy được thực lực trước đây. Hiện tại, sau khi bị hồn phiên luyện hóa, linh hồn của ông đã có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn để chữa trị tổn thương. Có những linh hồn của người huyết tông này bổ sung, thực lực của ông sẽ có một bước tiến lớn. Rất tốt, đi tiêu hóa những linh hồn các ngươi săn được đi. Gió sớm gật đầu cười, sau đó thu cả hai vào không gian hồn phiên. Tại Hắc Giác Vực, tốc độ truyền tin nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ ngày hôm sau, gần như tất cả mọi người trong phạm vi ngàn dặm quanh huyết tông đều đã biết tin huyết tông bị đồ sát. Nghe nói chưa, huyết tông hôm qua bị một thế lực bí ẩn đồ sát, tông chủ Phạm Lao cũng chết tại nơi bế quan, chết cực kỳ thảm. Tên súc sinh Phạm Lao cuối cùng cũng chết rồi, thế lực bí ẩn đó làm tốt lắm, xem như đã trừ một tai họa cho Hắc Giác Vực. Rốt cuộc là thế lực nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt huyết tông, Phạm Lao chính là cường giả hạng 5 Hắc bảng đó. Đúng vậy, hạng 5 Hắc bảng, đâu phải là ba tên xếp sau có thể so sánh được. Biết tin huyết tông bị diệt, nhất thời có người vui mừng, có người lo sầu. Vui mừng, đa số là những người từng bị huyết tông ức hiếp, hãm hại. Còn những thế lực lớn như huyết tông, lại là nửa mừng nửa lo. Họ đang nghi ngờ, rốt cuộc là ai có năng lực lớn đến vậy, có thể trong tình huống không ai hay biết, diệt sạch tông môn huyết tông. Trong lòng họ, một nỗi lo lắng dấy lên. Mà sau khi tông môn huyết tông bị đồ sát, những thế lực nhỏ vốn phụ thuộc vào huyết tông, cùng với những đệ tử huyết tông lưu lạc bên ngoài may mắn thoát nạn, đã trở thành chó nhà có tang, bị các thế lực đối địch trước đây điên cuồng truy sát. Về phía gió sớm, sau khi diệt huyết tông, hắn vào một tửu lâu trong thành thị gần đó nghỉ ngơi. Ở Hắc Giác Vực này, vật tư rõ ràng phong phú hơn nhiều so với nơi như Gia Mã Đế Quốc. Thực lực của huyết tông, dù không kém Vân Lam Tông bao nhiêu, nhưng kho báu của nó lại phong phú hơn Vân Lam Tông rất nhiều. Lần cướp bóc này, chỉ riêng nạp giới, gió sớm đã thu được gần trăm chiếc, cùng một đống lớn đan dược, ma hạch, đấu kỹ, công pháp. Trong số đấu kỹ, công pháp này, huyền giai cao cấp không phải là ít, chỉ là chưa thấy công pháp địa giai. Công pháp mà đệ tử huyết tông tu luyện, tên là Huyết Nguyên Quyết, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng vô cùng quỷ dị, đây cũng là căn nguyên vì sao huyết tông phải hút máu người để tu luyện. Ngoài Huyết Nguyên Quyết này ra, cả Phạm Lao còn tu luyện một vài bí thuật phối hợp với nó. Trong đó có một môn, tên là Thị Huyết Thuật, thi triển thuật này có thể kèm theo lực lượng khát máu vào đấu khí của mình, hút khí huyết của đối phương để bổ sung cho bản thân, đây đúng là một chiêu mạnh để khắc địch chế thắng. Ngoài ra, đáng chú ý hơn là Huyết Độn Thuật, môn bí thuật này dùng để chạy trốn, né tránh sự truy sát của cường địch, rất tốt. Nhược điểm là tiêu hao quá lớn, thi triển một lần, tu vi đều phải lùi lại rất nhiều, còn để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu không phải lần này thực lực của Phạm Lao và ba người gió sớm chênh lệch quá lớn, nhờ vào huyết độn thuật này, hắn vẫn có hy vọng trốn thoát. Tóm lại, lần này gió sớm cướp bóc huyết tông, thu hoạch cực lớn. Đợi hắn mang toàn bộ những vật phẩm cướp được này về Gia Mã Đế Quốc, thực lực tổng hợp của Gia Mã Đế Quốc chắc chắn sẽ được tăng cường cực lớn. Quả nhiên là phi nghĩa bất phú. Chỉ cướp bóc một thế lực trong Hắc Giác Vực, đã có được thu hoạch khổng lồ như vậy. Gió sớm trong lòng không khỏi nghĩ đến việc làm một vụ nữa. Mục tiêu tiếp theo nên là ai đây nhỉ? Tay cầm chén trà, gió sớm chìm vào suy tư. Hắc Khô Lĩnh, nơi chôn vùi vô số thi thể, tỏa ra tử khí nồng nặc, người bình thường không dám đặt chân đến. Nhiều năm về trước, nơi đây chỉ là một dãy núi bình thường. Chỉ là, sau khi mộ chủ đời đầu của Hắc Khô Mộ đến đây, đã chôn sống mấy ngàn người trong dãy núi này, biến nó thành một vùng đất chết. Công pháp tu luyện của Hắc Khô Mộ cần hấp thụ một lượng lớn tử khí để nâng cao thực lực. Do đó, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có rất nhiều người bị chôn sống trong dãy núi này để bổ sung tử khí đã bị tiêu hao. Nơi tu luyện của đệ tử Hắc Khô Mộ cũng là những sơn động u ám. Dưới và xung quanh những hang động này đều chôn giấu một lượng lớn thi thể, không ngừng bốc lên tử khí. Vút! Vút! Dưới màn đêm, hai bóng đen nhanh chóng lóe lên, đi đến trước một hang động sâu nhất trong dãy núi. Nơi đây là nơi có tử khí nồng nặc nhất của Hắc Khô Mộ, cũng là nơi tu luyện của mộ chủ. Mộ chủ! Hai bóng đen đến bên ngoài hang động, cung kính hô. Tiếng của hai người vừa dứt, từ trong sơn động u ám đã đi ra một bóng người cũng mặc áo choàng đen. Trang phục của những người này trông có vẻ tương tự với người của hồn điện. Hai vị trưởng lão, gần đây tử khí trong núi đã trở nên loãng đi một chút, các ngươi phái đệ tử đi bắt một số người đến chôn sống để bổ sung tử khí đi. bóng người mặc áo choàng đen, tức là mộ chủ của Hắc Khô Mộ, nói với giọng khàn khàn. Vâng, mộ chủ. Nghe vậy, hai vị trưởng lão của Hắc Khô Mộ lập tức cúi người đáp lời. Mộ chủ khẽ gật đầu, sau đó quay người đi vào sâu trong hang động. Khạch khạch. Thế nhưng, ngay khi mộ chủ vừa quay người đi được vài bước, hai tiếng cười quái dị xen lẫn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ phía sau. Là ai? Nghe tiếng, mộ chủ của Hắc Khô Mộ kinh hãi, đột ngột quay người lại. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, hai bóng người ẩn trong khói đen đang đặt tay lên đầu hai vị trưởng lão Hắc Khô Mộ vừa rồi, dường như đang muốn rút ra thứ gì đó. Mà ở giữa hai người bí ẩn đó, còn đứng một người trẻ tuổi hoàn toàn không nhìn ra khí tức. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay với trưởng lão của Hắc Khô Mộ ta? Mộ chủ lớn tiếng hỏi, lúc này, trong lòng hắn nghĩ đến cái chết của Phạm Lao, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Khạch khạch. Sắp đến lượt ngươi rồi. Thú hộ pháp cười quái dị một tiếng, trực tiếp dùng sức kéo một cái, linh hồn của vị trưởng lão Hắc Khô Mộ bị khống chế đã bị rút ra một nửa. Nghe tiếng cười quái dị này, cùng với hành động rút hồn của thú hộ pháp, mộ chủ của Hắc Khô Mộ cảm thấy tê cả da đầu. Phạm Lao là ngũ tinh đấu hoàng, là một tồn tại xếp thứ 5 trên hắc bảng, nhưng vẫn bị giết. Nếu bọn họ thật sự là kẻ đã đồ sát huyết tông, ta có thể sống sót không? Trong đầu thoáng qua những suy nghĩ này, mộ chủ không kìm được muốn nhấc chân bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng quỷ mị của Dược Trần đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng vỗ vào trán hắn. Dưới một chưởng này, đầu mộ chủ đau như búa bổ, gần như mất đi ý thức, trong lòng bàn tay Dược Trần lại hiện lên một luồng hấp lực. Chuyện gì xảy ra? Hình như là từ phía mộ chủ. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lần này, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Hắc Khô Mộ đang bế quan tu luyện trong dãy núi. Sau khi Dược Trần rút linh hồn của mộ chủ Hắc Khô Mộ ra, gió sớm nói với giọng cực kỳ bình thản, bắt đầu đi, một tên cũng không để lại. Tuân lệnh, chủ nhân. Nghe lệnh của gió sớm, Dược Trần và thứ hộ pháp trên mặt cũng lộ vẻ hưng phấn, chợt nhanh chóng hóa thành một làn khói đen lao về phía những người của Hắc Khô Mộ đang chạy tới. Rất nhanh, trong dãy núi trùng điệp này, vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kéo dài một hai canh giờ rồi cuối cùng cũng hoàn toàn im bặt. Hắc Khô Lĩnh, trong đêm nay, đã thực sự biến thành một vùng đất chết, không còn một người sống sót. Cũng giống như lần trước, tin tức Hắc Khô Mộ bị diệt môn, ngày hôm sau đã lan truyền rộng rãi ở Hắc Giác Vực. Huyết Tông và Hắc Khô Mộ liên tiếp bị đồ sát, khiến cho các thế lực lớn lân cận trong lòng cũng bao phủ một tầng mây mù. Những thủ lĩnh của các thế lực có thực lực không bằng Phạm Lao và mộ chủ Hắc Khô Mộ càng ngày càng đứng ngồi không yên, chỉ sợ thế lực bí ẩn này sẽ tìm đến mình. Thậm chí, một số thủ lĩnh của các thế lực yếu hơn đã bắt đầu bí mật thương lượng, dự định liên hợp lại để bảo vệ nhau, đề phòng thế lực của mình đột nhiên bị diệt môn. Bên ngoài dãy núi chạy dài của nội viện học viện Già Nam, có một thành thị tên là Phong Thành. Thành thị không lớn, nhưng ở Hắc Giác Vực lại có địa vị rất cao, bởi vì Dược Hoàng Hàng Phong sống ở đây. Là người được xem là luyện dược sư số 1 ở Hắc Giác Vực, lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư Hàng Phong, trong lòng rất nhiều thế lực và cường giả, có địa vị rất cao. Mặc dù một lục phẩm luyện dược sư ở toàn bộ đại lục cũng không quá nổi bật, nhưng ở vùng Tây Bắc đại lục, trong Hắc Giác Vực này, đã là cực kỳ hiếm có. Ngay cả cường giả đấu hoàng, thậm chí một số cường giả đấu tông bình thường, khi gặp mặt cũng phải khách sáo ba phần. Dù sao, ai cũng biết, một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư sở hữu sức hiệu triệu lớn đến mức nào. Phong Thành, thành thị này, chính là được đặt theo tên của Hàng Phong. Vinh dự này, trong Hắc Giác Vực đầy rẫy hỗn loạn và giết chóc, chỉ có một vài người có thể hưởng thụ được. Và Hàng Phong chính là một trong số đó. Ở trung tâm thành thị, là một khu rừng trúc yên tĩnh hoàn toàn khác biệt với những con đường ồn ào bên ngoài. Khu rừng trúc này có hệ thống phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Sâu trong rừng trúc, có một tòa lầu gác trang nhã. Lúc này, trên tầng cao nhất của lầu gác, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc một bộ áo bào của luyện dược sư, trên lưng áo bào theo một chữ Phong. Lúc này, người đàn ông đang tập trung luyện chế một lò đan dược, trong lòng không có tạp niệm. Vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Một lát sau, trên bầu trời rừng trúc, một cột sáng năng lượng màu xanh lam to hơn một trượng lao thẳng lên trời, rất lâu không tan. Đối với loại cột sáng này, người dân Phong Thành đã không còn cảm thấy kinh ngạc, họ rất rõ ràng, đây là dị tượng thiên địa khi đang dược lục phẩm được luyện thành. Người đàn ông trung niên mặc áo bào luyện dược sư nhìn cột sáng khổng lồ, tay khẽ vẫy, lập tức, cột sáng rung rẩy dữ dội. Lát sau, một tia sáng màu xanh lam từ trong cột sáng bay ra, cuối cùng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Ánh sáng màu xanh lam dần dần giảm bớt, để lộ ra bản thể bên trong, rõ ràng là một viên đan dược màu xanh lam to bằng quả nhãn. Bề mặt viên đan dược có những đường vân màu xanh lam, giống như những con sóng biển, vô cùng huyền bí. Khi tia sáng màu xanh lam này thoát ra khỏi cột sáng khổng lồ cũng như mất đi năng lượng chống đỡ, rung rẩy vài lần rồi dần dần mờ đi, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Lần này thời gian tiêu tốn ngắn hơn lần trước. Khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, người đàn ông trung niên đem viên đan dược lục phẩm trong tay cất vào một bình ngọc tinh xảo, sau đó quay người đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên này, khuôn mặt có chút túng tú, mái tóc dài màu đen rủ xuống vai. Trên người hắn, dường như lúc nào cũng mang theo một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta không khỏi có cảm giác thân thiện. Trên ngực áo bào của hắn, còn có một huy chương hình dược đỉnh cổ xưa. Trên huy chương dược đỉnh này, sáu đạo kim quang lấp lánh những gợn sóng kỳ dị, hơi hơi dao động, đâm vào mắt người ta thấy đau. Sáu đạo kim văn, trong giới luyện dược sư, thường chỉ có lục phẩm luyện dược sư mới có tư cách đeo. Mà vị nam tử trông có vẻ chỉ khoảng 30 tuổi này, lại có thể mang trên người, thực lực như vậy, ở Hắc Giác Vực, chỉ có một người, đó chính là Dược Hoàng Hàng Phong. Sau khi luyện đan xong, Hàng Phong đi đến một lương đình rộng lớn dưới lầu gác ngồi xuống. Lát sau, đầu ngón tay hắn khẽ gãy, một ngọn lửa màu xanh lam đậm như nước hồ trong vắt, quỷ dị từ lòng bàn tay bốc lên, cuối cùng bao bọc toàn bộ bàn tay. Ngọn lửa màu xanh lam đậm này rất kỳ dị, trông như một dòng nước trong vắt đang lưu động, nhưng cảm giác chân thật nhất lại nói cho người ta biết, đây không phải là một vũng nước, mà là một loại hỏa diễm. Dị hỏa, nếu có thể có được thêm một loại dị hỏa, công pháp phần quyết của ta chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ta nhất định có thể đột phá đến thất phẩm luyện dược sư, tu vi cũng sẽ bước vào cảnh giới đấu tông. Nhìn ngọn lửa màu xanh lam trong tay, trên mặt Hàng Phong dâng lên một vẻ cuồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó, Hàng Phong lại nhíu mày, tay che lồng ngực, ho khan vài tiếng dồn dập, khí tức cũng thoáng trở nên rối loạn. Cơn ho kéo dài một lúc mới dần dần biến mất, Hàng Phong thở dài một hơi, cắn răng thấp giọng nói, lão già đáng chết, trước kia trực tiếp đem phần quyết cho ta tu hành chẳng phải là xong rồi sao, cái gì mà tâm tính bất chính, thiên phú luyện đan của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Tiếng nói đến cuối cùng lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng nhìn nắm đấm siết chặt của hắn, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ và hận ý trong lòng. Đúng lúc này, dường như cảm ứng được điều gì, vẻ mặt âm trầm trên mặt Hàng Phong thu lại, lại trở về vẻ hiền hòa như thường. Ngay sau đó, một bóng người khỏe mạnh từ trong rừng trúc bên ngoài lướt nhanh ra, cuối cùng xuất hiện trong lương đình, quỳ một chân trên đất, giọng nói tuy khàn nhưng không mất đi sự cung kính, chủ tử, ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi sao? Nghe vậy, Hàng Phong nhíu mày, hỏi, Hàng Băng, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng Băng đang quỳ ngữ khí có chút gấp gáp nói, chủ nhân, ngài không biết đó thôi, trong khoảng thời gian này, Hắc Giác Vực đã xảy ra chuyện lớn. Sau đó, Hàng Băng nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra ở Hắc Giác Vực trong mấy ngày qua cho Hàng Phong. Cái gì? Huyết Tông và Hắc Khô Mộ hai thế lực này bị diệt môn. Nghe xong lời của Hàng Băng, Hàng Phong lập tức ngồi không yên, sắc mặt đại biến, không thể tin nổi. Hắn vạn lần không ngờ, mình chỉ bế quan luyện chế mấy ngày đan dược, Hắc Giác Vực đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Ra ra là ai ra tay chưa? Một lát sau, Hàng Phong dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cái này, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Trong hai thế lực, chỉ có những huyết thực bị nhốt trong huyết cốc của Huyết Tông còn sống. Nhưng đêm đó Huyết Tông bị đồ sát, những huyết thực đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rõ ràng là một cuộc tàn sát một chiều. Hàng Băng lắc đầu nói, qua điều tra, bảo khố của hai thế lực này cũng đã bị vơ vét sạch sẽ. Giết người đoạt của như vậy, thế lực bí ẩn này cũng quá bá đạo rồi. Nghe Hàng Băng kể, Hàng Phong lại nhíu mày, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút tiếc nuối. Vốn dĩ, Hàng Phong đã sớm để ý đến đạo dị hỏa bị giam giữ trong học viện già nam. Những năm qua, hắn vẫn luôn âm mưu, lôi kéo một số cường giả. Giống như phạm lao của Huyết Tông và mộ chủ của Hắc Khô Mộ, đều từng nhận được không ít lợi ích từ hắn, hứa hẹn sau này sẽ giúp đỡ. Nhưng bây giờ, cả hai đều đã chết, những chuẩn bị trước đó của Hàng Phong cũng đổ sông đổ biển, vì vậy hắn mới cảm thấy tiếc nuối. Trong Hắc Giác Vực, có thể lặng lẽ diệt Huyết Tông và Hắc Khô Mộ, sẽ là ai chứ? Mục đích của họ là gì? Là báo thù, hay là muốn xưng bá, hay chỉ đơn thuần là giết người đoạt của? Nếu là giết người đoạt của, vậy thì... Trong lòng suy tư, Hàng Phong đột nhiên sắc mặt đại biến. Hàng Phong hắn tuy không khai tông lập phái, nhưng qua nhiều năm tích lũy bảo vật, còn nhiều hơn cả hai thế lực bị diệt kia cộng lại. Do đó, hắn lo lắng, thế lực bí ẩn này, kế tiếp rất có thể sẽ ra tay với mình. Không được, nếu cứ ở lại Phong Thành, sẽ vô cùng bị động. Vì lo lắng thế lực bí ẩn tìm đến mình, Hàng Phong trong lòng lập tức quyết định ra ngoài lánh nạn một thời gian. Hàng Băng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ra ngoài một chuyến, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện ta rời đi cho bất kỳ ai. Tiếp theo, Hàng Phong nghiêm khắc dặn dò Hàng Băng một câu, sau đó liền di chuyển thân hình, lao ra bên ngoài. Ha ha, Hàng Phong, ngươi bây giờ mới muốn đi, không thấy muộn sao? Hàng Phong chưa đi được mấy bước, một tiếng cười lạnh chợt vang lên trên bầu trời đình viện. Âm thanh đột ngột vang lên, lập tức khiến Hàng Phong trong lòng căng thẳng, tê cả da đầu. Là ai? lại có thể đến đây mà ta không hề hay biết. Hàn Phong đột ngột quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy, trên ban công của lầu gác trong đình viện, một người trẻ tuổi mặc đồ vải, đang từ trên cao nhìn xuống mình. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào cấm địa. Chán sống rồi sao? Khí tức của gió sớm bị ẩn linh thạch che giấu, trông giống như một người bình thường. Hàn Băng thấy vậy, không chút e dè, trực tiếp chỉ vào gió sớm lớn tiếng quát mắng. Hàn Băng, im miệng, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với vị tiền bối này. Nhìn hành động của Hàn Băng, Hàn Phong vội vàng quát lên giận dữ. Cái này! Bị Hàn Phong quát như vậy, Hàn Băng trong lòng hoảng hốt, ánh mắt do dự. Khi hắn ngẩng đầu định nhìn về phía gió sớm, một luồng kình phong mạnh mẽ đã đến trước mặt. Bành! Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Hàn Băng đã vỡ nát dưới luồng kình phong đó, hóa thành một trận mưa máu bay tung tóe. Loại khí thế này, nhất định là cường giả đấu tông. Nhìn thấy gió sớm tùy ý một đòn đã đánh chết Hàn Băng có thực lực đấu vương đỉnh phong, Hàn Phong trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn bây giờ đã rất chắc chắn, gió sớm chính là hung thủ đã diệt Huyết Tông và Hắc Khô Mộ. Hàn Phong nhanh chóng để mình tỉnh táo lại, cung kính chào gió sớm, tiền bối đại giá quang lâm, Hàn Phong không ra đón từ xa, mong thứ tội. Thứ tội, cái này phải xem lão sư của ngươi có đồng ý hay không. Nghe lời của Hàn Phong, gió sớm nhếch miệng cười, sau đó giải trừ hạn chế của hồn phiên. Khi hạn chế của hồn phiên được giải trừ, một làn khói đen đột nhiên từ trong hồn phiên bay ra. Ngay khi làn khói đen này xuất hiện, một luồng khí thế ngút trời đã bao trùm cả phiến thiên địa này. Lão sư của ta. Nghe câu nói có phần đột ngột của gió sớm, Hàn Phong trong lòng dấy lên nghi ngờ lớn. Ngay sau đó, khi Hàn Phong cảm nhận được luồng khí tức cường đại bao trùm cả phiến thiên địa này, cơ thể hắn rung lên bần bật, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Luồng khí tức này, hắn, Hàn Phong, vô cùng quen thuộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão già bất tử kia sao có thể còn sống được? Nhìn bóng người bị khói đen bao quanh xuất hiện bên cạnh gió sớm, Hàn Phong đồng tử co rút, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nghịch đồ. Linh hồn dược lão từ trong khói đen hoàn toàn hiện ra, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong, một luồng tức giận ngút trời lan tỏa ra. Trước đó, sau khi đồ sát Huyết Tông và diệt Hắc Khô Mộ, Dược Trần đã thu hoạch được không ít linh hồn hữu dụng. Sau khi thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của những linh hồn đó, thực lực của ông bây giờ đã khôi phục đến trình độ cửu tinh đấu tông, do đó mới có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Lão sư trước kia ta là bị người ta mê hoặc, không phải cố ý muốn hãm hại ngài. Lão sư, ta biết sai rồi, cầu ngài tha cho ta một mạng. Lúc này, cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ Dược Trần, Hàn Phong hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, trong tình huống đó, Dược Trần còn có thể thoát chết. Câm miệng ngươi cái tên súc sinh khi sư diệt tổ này, e rằng bây giờ trong lòng vẫn đang nguyền rủa ta sao không chết đi. Thấy bộ dạng quỳ xuống cầu xin tha thứ của Hàn Phong, Dược Trần nói với giọng băng lãnh, không hề lay động. Lão sư, đồ nhi sao dám, sao lại có thể như thế? Những năm qua, đồ nhi trong lòng vẫn luôn sám hối vì chuyện năm đó. Thực ra, trước kia đều là do Mộ Cốt sư thúc lên kế hoạch, ta là bị lão già đó uy hiếp mới buộc phải làm vậy. Hàn Phong tiếp tục cố gắng biện giải. Ha ha, lý do thoái thác như vậy, ngươi nói ra nghĩ sẽ có người tin sao? Tên khốn Mộ Cốt đó, sau này ta tự sẽ xử lý hắn. Còn ngươi, ta muốn giày vò ngươi thật tàn nhẫn, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Nói xong câu cuối cùng này, linh hồn Dược Trần lao xuống lầu gác, hướng về phía Hàn Phong. Chết tiệt! Thấy Dược Trần xông tới, Hàn Phong mặt mày trở nên dữ tợn, một ngọn lửa màu xanh lam đậm như chất lỏng đột nhiên từ trong cơ thể bùng lên, một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ từ lan tỏa ra. Không ngờ ngươi, tên súc sinh này, còn có được cơ duyên như vậy. Nhìn ngọn lửa màu xanh đậm bùng lên trên người Hàn Phong, Dược Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy. Về thực lực, ông bây giờ đã khôi phục đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Về dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa của ông cũng mạnh hơn rất nhiều so với Hải Tâm Diễm xếp hạng 15 này. Gần như trong chớp mắt, cú đấm của Dược Trần bọc trong ngọn lửa trắng đã đánh tan ngọn lửa xanh đậm, đấm thẳng vào ngực Hàn Phong. Bành! Bị Dược Trần một quyền đánh trúng, cơ thể Hàn Phong lập tức bay ngược ra ngoài hơn 100 mét, cuối cùng đập mạnh xuống sàn nhà. Một quyền này của Dược Trần rõ ràng là có lưu thủ, nếu không, chỉ một chiêu đã có thể khiến Hàn Phong thân thể vỡ nát, linh hồn tiêu diệt. Hàn Phong bây giờ tuy không chết, nhưng đã bị trọng thương đến mức không thể cử động, nếu không được cứu chữa kịp thời, cũng không sống được bao lâu. Phục! Lão sư, cầu ngài đừng giết ta, ngài trước kia chính là người tự tay nuôi nấng ta, tay nắm tay dạy ta tu luyện, luyện dược. Khóe miệng Hàn Phong không ngừng thổ huyết, giọng nói đứt quãng vẫn đang cầu xin tha thứ. Nghe Hàn Phong dùng giọng yếu ớt kể lại chuyện xưa, thân hình Dược Trần không khỏi chững lại, sắc mặt dường như tràn đầy bi thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trên người Dược Trần lại bùng phát ra sát ý cuồng mãnh. Nghịch đồ, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, nếu không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Dược Trần gầm lên một tiếng, sau đó đưa bàn tay lên trên mặt Hàng Phong, một luồng hấp lực kỳ dị từ trong lòng bàn tay tuôn ra. A lão sư, đừng mà. Khi luồng hấp lực đó tác động lên cơ thể, ánh mắt Hàng Phong sợ hãi đến cực điểm, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu rên đau đớn yếu ớt. Rất nhanh, một linh hồn thể hơi trong suốt từ trong cơ thể Hàng Phong bay lên, bị Dược Trần nắm trong tay. Ngay sau đó, Dược Trần trực tiếp há miệng, nuốt chửng linh hồn thể trong suốt đó. Giờ khắc này, trên mặt Dược lão cuối cùng cũng lộ ra vẻ giải thoát. Lần này nuốt vào linh hồn của một lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, Dược Trần có lẽ có cơ hội khôi phục lại thực lực đấu tôn. Nhìn Dược Trần tự tay giết chết phản đồ Hàng Phong, Gió Sớm trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó, Gió Sớm cũng đến bên cạnh thi thể của Hàng Phong. Trên ngón tay phải của Hàng Phong, có một chiếc nạp giới màu xanh đen, trên đó lóe lên ánh sáng xanh yếu ớt, cho thấy chiếc nạp giới này khác với những chiếc nạp giới cấp thấp thông thường. Gió Sớm tay khẽ vẫy, trực tiếp hút chiếc nạp giới vào tay, sau đó đưa lực lượng linh hồn vào trong nạp giới. Nạp giới cao cấp có thể được chủ nhân thiết lập dấu ấn linh hồn. Như vậy, dù người ngoài may mắn có được nạp giới, muốn lấy đồ vật bên trong, phải xóa đi dấu ấn linh hồn đó. Khi đó, chủ nhân của nạp giới sẽ có cảm giác. Chức năng phòng hộ gần như tự động này là độc quyền của nạp giới cao cấp, cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến giá trị của nó tăng vọt. Bất kể là tu vi hay lực lượng linh hồn, Gió Sớm đều vượt xa Hàng Phong. Do đó, luồng lực lượng linh hồn hung hãn đó đã trực tiếp dùng phương thức bá đạo nhất, xóa sạch dấu ấn linh hồn mà Hàng Phong để lại, sau đó lại để lại dấu ấn linh hồn của mình lên trên. Như vậy, chiếc nạp giới cao cấp này đã chính thức đổi chủ. Ngay sau đó, Gió Sớm tâm thần khẽ động, lực lượng linh hồn đã không chút trở ngại tiến vào trong nạp giới. Quả nhiên, cướp của luyện dược sư thu hoạch lớn hơn rất nhiều lần so với cướp của các thế lực khác. Dò xét một phen chiếc nạp giới này, Gió Sớm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Những thứ Hàng Phong vơ vét được ở Hắc Giác vực trong những năm qua đơn giản là không thể đếm xuể. Đủ loại dược liệu cực kỳ hiếm có ở bên ngoài, trong chiếc nạp giới này lại có không ít. Hơn nữa, đủ loại công pháp, đấu kỹ được bày ra tùy ý, rõ ràng, đây đều là những thứ mà những người đến cầu xin hắn luyện chế đan dược đã dùng để trao đổi. Chỉ riêng những bảo bối chứa trong chiếc nạp giới cao cấp màu xanh đen này, e rằng cũng đủ để khiến cường giả Hắc Giác vực phải điên cuồng. Đi thôi. Gió Sớm lấy lại tinh thần, mang theo Dược Trần trực tiếp rời khỏi nơi đây. Lần này, hắn không giống như khi đến Huyết Tông và Hắc Khô Mộ mà tiến hành đồ sát. Gió Sớm rời đi chưa đầy 3 canh giờ, trên bầu trời phong thành, hai bóng người quỷ dị hiện lên. Một người mặc áo bào vàng, một người mặc áo bào bạc. Nếu không nhìn kỹ, có thể phát hiện ra, khuôn mặt của hai người gần như hoàn toàn giống nhau, đều là râu tóc bạc trắng, ngũ quan cũng như được đúc ra từ cùng một khuôn. Hai người này, chính là Kim Ngân Nhị Lão xếp hạng đầu trong Hắc bảng. Kim Ngân Nhị Lão là một đôi huynh đệ sinh đôi, lại thêm công pháp tu luyện hoàn toàn giống nhau, do đó, nếu hai người họ tách ra, thực lực chỉ có thể tương đương với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng nếu hai người cùng đối địch, sẽ tạo thành thế hỗ trợ, cho dù đối mặt với cường giả đấu tông cấp thấp, cũng có phần thắng không nhỏ. Vì vậy, uy danh của hai người này trong giới cường giả Hắc Giác vực cực kỳ vang dội. Trong khoảng thời gian này, Huyết Tông và Hắc Khô Mộ liên tiếp bị thế lực bí ẩn tàn sát diệt môn, các thế lực lớn trong Hắc Giác vực lòng người hoang mang. Kim Ngân Nhị Lão lần này đến Phong Thành, thứ nhất là để tìm Hàng Phong luyện chế một viên đan dược, thứ hai là muốn cùng Hàng Phong thương nghị về chuyện này. Sau khi vào Phong Thành, hai người không hề dừng lại, trực tiếp lao về phía sâu trong rừng trúc. Hai vị tiền bối xin dừng bước, chủ nhân nhà ta đang bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Động tĩnh của Kim Ngân Nhị Lão lập tức bị các vệ sĩ ở ngoại vi rừng trúc phát hiện, vài vệ sĩ có thực lực đấu vương bay lên không trung trong rừng trúc lớn tiếng khuyên can. Chúng ta có việc quan trọng cần thương lượng với Dược Hoàng. Kim Ngân Nhị Lão đơn giản trả lời một câu, rồi không để ý đến sự ngăn cản của các vệ sĩ, trực tiếp bay vào sâu trong rừng trúc. Chỉ là, khi đến trong rừng trúc, cảnh tượng trước mắt lại khiến hai người có chút sững sờ. Hàng Phong thế mà cũng đã chết. Chẳng lẽ cũng là do thế lực bí ẩn đó làm? Nhìn thi thể của Hàng Phong trong đình viện, Kim Ngân Nhị Lão liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Ngay sau đó, hai người đến gần, cẩn thận kiểm tra thi thể của Hàng Phong, phát hiện toàn thân hắn từ trên xuống dưới, chỉ có một vết thương. Vết tích đánh nhau ở đây rất ít, xem ra, Hàng Phong đã bị người ta một chiêu giết chết. Lão già áo bạc sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể làm được đến bước này, người ra tay, thực lực tất nhiên cực mạnh, ít nhất cũng phải đến cảnh giới đấu tông. Lão già áo vàng gật đầu phụ họa. Ngay cả Hàng Phong cũng gặp phải độc thủ, cường giả bí ẩn kia hành sự thật sự không hề kiên nể, Hắc Giác vực, lần này thật sự sắp thay đổi rồi. Hai người đồng thời thở dài một hơi, trên khuôn mặt già nua viết đầy vẻ sầu lo. Vút, vút, vút. Ngay lúc Kim Ngân Nhị Lão đang thở dài, vài vệ sĩ đấu vương canh giữ ở ngoại vi rừng trúc cuối cùng cũng đuổi kịp. Kim Ngân Nhị Lão, không ngờ các ngươi lại dám ra tay độc ác với Dược Hoàng Đại Nhân. Dược Hoàng Đại Nhân kết giao vô số thiện duyên, chắc chắn sẽ có người báo thù cho Dược Hoàng Đại Nhân. Những vệ sĩ này đến nơi, lập tức phát hiện thi thể của Hàn Phong nằm trước mặt Kim Ngân Nhị Lão, từng người giận dữ mắng chửi hai lão. Các ngươi đừng có nói bậy bạ, lúc chúng ta đến, Hàn Phong đã chết rồi. Nơi này canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài hai người các ngươi, không có ai khác từng xông vào, không phải các ngươi thì còn ai? Làm càn. Giải thích không có kết quả, Kim Ngân Nhị Lão lập tức tức giận không kìm được, một luồng đấu khí màu xanh lục khổng lồ từ tay hai người đánh ra, hướng về một trong những vệ sĩ có tu vi đấu vương. Chỉ một chiêu, tên vệ sĩ đang bay trên không trung đã như diều đứt dây ngã xuống đất. Hành động của Kim Ngân Nhị Lão lập tức châm ngòi cho xung đột giữa hai bên, hơn nữa, ngày càng có nhiều vệ sĩ của Phong Thành nhanh chóng chạy về phía này. Ngày hôm sau, trong Hắc Giác Vực lại truyền đến một tin tức chấn động. Kim Ngân Nhị Lão xếp hạng thứ 2 Hắc Bản đã mạnh mẽ xông vào Phong Thành, giết chết Dược Hoàng Hàn Phong và cướp đi nạp giới của ông. Tin tức này vừa ra, lại một lần nữa dấy lên sóng to gió lớn ở Hắc Giác Vực. Không ít người đã liên tưởng thế lực bí ẩn đã đồ diệt Huyết Tông và Hắc Khô Mộ trước đó với Kim Ngân Nhị Lão. Hành vi cướp đoạt không chút kiêng dè này khiến không ít người trong lòng sợ hãi, nhiều thế lực cũng dự định liên thủ để đối kháng với Kim Ngân Nhị Lão. Đương nhiên, những chuyện này, gió sớm tạm thời không biết. Trước đó, sau khi rời Phong Thành vài trăm dặm, hắn đã trực tiếp tìm một sơn động tương đối yên tĩnh trong dãy núi gần đó, sử dụng một cây kỳ chuyển đổi không gian, trở về Hoàng Cung Gia Mã. Chuyến đi Hắc Giác Vực lần này, chưa đến một tuần, tài nguyên gió sớm thu hoạch được đã nhiều hơn mấy lần so với tổng lượng tài nguyên trong quốc khố Gia Mã Đế Quốc. Có nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy chống lưng, quốc lực của Gia Mã Đế Quốc sẽ phát triển với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, trong giai đoạn phát triển ban đầu, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và cấm quân của gió sớm nhận được sự hỗ trợ lớn nhất, sự thay đổi cũng rõ rệt nhất. Có những công pháp, đấu kỹ, đan dược mà gió sớm phân phát từ Hắc Giác Vực, tiềm năng của rất nhiều người đã được khai quật, thực lực tăng vọt. Tuy nhiên, lần này gió sớm trở về Gia Mã Đế Quốc, chỉ ở lại 5 ngày, rồi lại sử dụng kỳ chuyển đổi không gian, đi đến Hắc Giác Vực. Học viện Già Nam, một học viện cổ xưa tọa lạc tại Hắc Giác Vực. Trăm ngàn năm qua, những cường giả đỉnh phong bước ra từ đây, không ai là không có uy danh lừng lẫy trên đại lục, danh chấn một phương. Một học viện, nơi đáng sợ nhất không phải là sức mạnh của đội ngũ giáo viên hùng hậu đến đâu, mà là hàng ngàn hàng vạn cường giả đã bước ra từ học viện này. Nếu một ngày học viện Già Nam gặp phải nguy cơ hủy diệt, và triệu tập những cường giả đã tốt nghiệp trở về, khó có thể tưởng tượng được, lực lượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào. Mặc dù trên đại lục có vô số học viện, nhưng danh tiếng của học viện Già Nam đến nay vẫn chưa bị vượt qua. Từ đó có thể thấy được, nội tình của học viện cổ xưa này sâu dày đến mức nào. Trên đại lục, không phân biệt chủng tộc, vô số người đều lấy việc có thể vào được học viện cổ xưa này làm vinh dự. Chỉ tiếc, điều kiện tuyển sinh gần như hà khắc của học viện lại khiến rất nhiều người bình thường lực bất tòng tâm. Hàng năm, học viện Già Nam đều phái ra một số lượng lớn đạo sư, đến các đế quốc lân cận để tuyển sinh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không ngại vạn dặm, chủ động đến học viện Già Nam cầu học. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh học viện Già Nam, cũng không cho phép người ta cưỡng ép bay qua. Nếu không, sẽ bị đội chấp pháp của học viện Già Nam tuần tra ở đây tấn công. Nhưng bây giờ, trên bầu trời của khu vực có thể gọi là cấm địa này, một bóng người kiên cường lại đang nhanh chóng lướt qua, không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dưới bóng người này, xuất hiện một trấn nhỏ. Trên đường phố của trấn nhỏ, có không ít người đi lại, hai bên đường là những quầy hàng nhỏ. Một vài đứa trẻ trên đường phố chạy qua chạy lại nô đùa vui vẻ. Khung cảnh yên bình hòa hợp này, so với trong Hắc Giác Vực, gần như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Không hổ là học viện Già Nam, thân ở nơi hỗn loạn như Hắc Giác Vực, vẫn có thể giữ được sự trong sạch này. Trên bầu trời, gió sớm liếc nhìn trấn nhỏ phía dưới, trong lòng thầm tán thưởng. Lần này, mục đích gió sớm đến đây là để xem thử học viện Già Nam danh dương đại lục này. Đương nhiên, chủ yếu nhất là để chiêm ngưỡng phong thái của những nữ học viên và nữ đạo sư xinh đẹp trong học viện. Vượt qua những tiểu trấn có đội chấp pháp tuần tra trong sơn lâm, Phong Tảo cuối cùng cũng đã đặt chân đến một tòa thành thị vô cùng rộng lớn. Tòa thành này tên là Già Nam Thành, và Già Nam Học viện danh chấn đại lục tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố. Phong Tảo thầm líu lưỡi, đi trên con đường rộng lát đá xanh, nhìn dòng người cuồn cuộn mà thầm nghĩ, nơi này quả không hổ là khởi nguồn của học viện cổ xưa nhất đại lục, chỉ riêng danh tiếng thôi cũng đã thu hút không biết bao nhiêu người tìm đến. Ngay cả đế đô của Gia Mã Đế Quốc cũng khó bì kịp. Trên các con phố, hàng rong san sát, nhưng trên một con đường gần trung tâm thành phố, các sạp hàng rõ ràng có sự khác biệt. Có lẽ vì nằm gần Già Nam Học viện, nên các gian hàng trên con phố này đa phần đều bày bán những vật phẩm như đấu kỹ, công pháp và đan dược. Bỗng nhiên, Một giọng nói ánh lên vẻ sắc bén từ trong đám đông vang lên, thu hút sự chú ý của Phong Tảo. Chỉ một mảnh rách nát thế này mà ngươi cũng dám ra giá 3 vạn kim tệ ư? Coi ta là kẻ ngốc lắm tiền chắc. Phong Tảo nhìn theo hướng âm thanh, thấy một thanh niên chừng 20 tuổi, vận hoa phục, đang cầm một tấm bản đồ cũ kỹ và mặc cả với chủ sạp. Phong Tảo nhìn kỹ tấm bản đồ trong tay thanh niên rồi xác định, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây chẳng phải là tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Trong nguyên tác, Tiêu Viêm tìm thấy mảnh thứ ba này tại một buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành khi lần đầu tiến vào Hắc Giác Vực. Không ngờ bây giờ, nó lại xuất hiện ở Già Nam Thành, mà còn bị mình bắt gặp. Phong Tảo bất giác nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, lẽ nào đây là vận may của mình? Vốn dĩ hắn không hứng thú với tấm tàn đồ này vì cho rằng hy vọng tìm được mảnh thứ ba và thứ tư là quá xa vời. Nhưng bây giờ, mảnh thứ ba lại xuất hiện trước mắt hắn theo cách này, khiến hắn không khỏi thay đổi suy nghĩ. Bên sạp hàng, gã thanh niên hoa phục vẫn đang cò kè với ông chủ, 300 kim tệ, bán thì thiếu gia ta mua. Không được, ít nhất phải 3.000 kim tệ. Tuy không nhìn ra manh mối gì, nhưng cảm giác cổ xưa từ tấm bản đồ khiến gã cảm thấy đây có thể là một bảo vật. Dù vậy, gã rõ ràng không muốn bỏ ra quá nhiều để đánh cược, nên cứ dùng lời lẽ để ép giá. Đúng lúc này, Phong Tảo chậm rãi bước đến, nói thẳng với ông chủ, tấm bản đồ này ta muốn. 3.000 kim tệ, ông đếm đi. Dứt lời, hắn lấy một túi lớn kim tệ từ trong nạp giới đặt lên sạp. Được, được. Thấy Phong Tảo chịu chi 3.000 kim tệ, ông chủ sạp vừa mừng vừa sợ, vội vàng đếm tiền rồi nói với gã thanh niên, tấm bản đồ đã được vị tiểu huynh đệ này mua rồi, xin cậu giao nó lại cho cậu ấy. Gã thanh niên liếc nhìn Phong Tảo, nói giọng đầy châm chọc, lão chủ, đây có phải là chim mồi của ông không? Trò này với ta vô dụng thôi. Làm gì có chuyện đó, ta với vị tiểu huynh đệ này vốn không quen biết, sao lại là chim mồi được? Lão chủ vội vàng lắc đầu chối. Phong Tảo chẳng buồn giải thích, hắn chìa tay ra, bình thản nói, thứ này ta đã mua, đưa đây. Gã thanh niên thấy Phong Tảo không giống như đang diễn kịch, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thầm nghĩ, lẽ nào tên này nhận ra bí mật gì của tấm bản đồ? Ngay lập tức, gã đổi ý, lấy ra một túi kim tệ, cười nói, xin lỗi, tấm bản đồ này là ta đếm trước, nếu ta cũng ra giá 3.000 kim tệ, thì theo lý nó phải thuộc về ta chứ. Một thanh niên bên cạnh gã phụ họa, là học trưởng nói đúng, chúng ta đếm trước, nên có quyền ưu tiên. Người bán hàng rong nhất thời khó xử. Cảnh hai người tranh giá đã thu hút không ít người vây xem, dù sao 3.000 kim tệ cũng không phải là số tiền nhỏ. Có người trong đám đông la lên, chuyện này có gì khó, ai trả giá cao hơn thì được thôi. Nghe vậy, lão chủ lập tức quyết định, được, ai trả giá cao thì được. Hai vị đã thành tâm muốn mua, ai chịu chi nhiều hơn, tấm bản đồ sẽ thuộc về người đó. Gã thanh niên tên La có chút do dự, cuối cùng vẫn đau lòng lấy ra một túi kim tệ, nói, vậy ta thêm 1.000 kim tệ. Nói rồi, gã nhìn Phong Tảo, xem hắn có tăng giá không. Phong Tảo nhíu mày, không muốn lãng phí thêm lời lẽ vì chút tiền này, bèn đưa thẳng cho lão chủ một tấm tử kim tạp, nói, trong thẻ này có 10 vạn kim tệ. Lời vừa dứt, những người xung quanh đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi có người chịu bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua một tấm bản đồ trông vô dụng như vậy. Đúng là kẻ phá của. Gã La kia càng kinh ngạc hơn khi thấy trên tấm thẻ của Phong Tảo có khắc 5 đường vân khác màu. Trong lòng gã thầm tính toán, ngũ văn tử kim tạp, trên đấu khí đại lục này, thường chỉ có cường giả đấu linh hoặc người của các gia tộc lớn mới có tư cách sở hữu. Tên nhóc này có được nó, xem ra bối cảnh không tầm thường. Nghĩ vậy, gã có chút lo sợ, bèn chủ động đưa tấm bản đồ cho Phong Tảo. Đúng lúc này, ở một góc phố, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Một cô gái nói, Ngọc Nhi, nhìn kìa, sạp hàng kia đông người quá. Biết đâu có bảo vật gì hay, đi, chúng ta cũng qua xem. Đợi với, cậu đi nhanh quá. Thấy đám đông, hai cô gái tò mò chạy tới. Về phía Phong Tảo, sau khi nhận được tấm bản đồ, hắn định quay người rời đi. Đám đông thấy vậy liền chủ động rẽ ra một lối đi cho hắn. Phong Tảo ung dung bước qua lối đi, nhưng rồi ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Ở cuối lối đi, một mỹ nữ mặc đồng phục học viện đang đứng đó. Nàng đeo một thanh trường kiếm bên hông, dáng người cao gầy, nhưng nổi bật nhất vẫn là cặp chân dài miên man, thon thả. Đôi chân gợi cảm ấy, ngay cả nhã phi xinh đẹp động lòng người cũng không thể sánh bằng. Ánh nắng ấm áp rọi lên, tựa như chiếu trên bạch ngọc hay băng tuyết, trắng đến lóa mắt. Khi trông thấy cặp đùi ngọc trắng như tuyết của cô gái trước mặt, Phong Tảo nhất thời có chút ngẩn ngơ, thầm khen, chật chật, đôi chân này quả là cực phẩm. Bị ánh mắt của Phong Tảo nhìn chằm chằm, cô gái lại không hề tỏ ra ghét bỏ, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt vội lãng đi nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào hắn. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, Ngọc Nhi, cậu chạy nhanh thế làm gì, chẳng đợi người ta gì cả. Ngay sau đó, một bóng hình áo đỏ lao tới, ôm lấy vòng eo của cô gái chân dài. Cô gái áo đỏ này có gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa tùy ý, thân hình nàng vô cùng bốc lửa, vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn quyến rũ. Dù nhan sắc có phần kém hơn cô gái kia một chút, nhưng vóc dáng ma quỷ của nàng lại khiến cánh đàn ông phải thèm thuồng. Khi nàng vừa đến, ánh mắt của không ít cả đàn ông xung quanh đều kín đáo lướt qua người nàng. Bị cô gái áo đỏ kéo sự chú ý, nàng chân dài thân mật nắm lấy tay bạn mình, rõ ràng mối quan hệ của cả hai rất tốt, Tuyết Ni, là do cậu chạy chậm quá thôi. Nghe hai người trò chuyện, một người tên Ngọc Nhi, một người tên Tuyết Ni, Phong Tảo không khỏi đoán rằng cô gái chân dài này chính là Tiêu Ngọc. Tuyết Ni tò mò nhìn quanh, Ngọc Nhi, lúc nãy họ xem gì mà giờ đã tản đi hết rồi. Tớ cũng vừa mới tới, không rõ chuyện gì xảy ra cả. Ánh mắt Tuyết Ni nhanh chóng dừng lại trên người Phong Tảo cách đó vài mét, rồi cô nàng nói đầy táo bạo, đẹp trai quá Ngọc Nhi, thảo nào cậu chạy nhanh thế, hóa ra là muốn hưởng một mình. Hưởng một mình cái gì, nói năng linh tinh. Tiêu Ngọc nghe vậy liền véo mạnh Tuyết Ni một cái. Ngọc Nhi, cậu nhẫn tâm quá, lại ra tay độc ác với người tình của mình. Tuyết Ni xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Ngọc. Phong Tảo nhìn hai cô gái đùa giỡn trước mặt, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, nữ nhân trong học viện này quả thật rất hoạt bát, có một hương vị rất riêng. Tuyết Ni ghé sát tai Tiêu Ngọc, tiếp tục trêu chọc, Ngọc Nhi, nhìn ánh mắt của chàng đẹp trai kia kìa, hình như đang liếc đôi chân nõn nà của cậu đấy. Nói rồi còn vỗ nhẹ lên đôi chân trắng như tuyết của bạn mình. Tiêu Ngọc chẳng hề ngại ngùng, ngược lại còn trả đũa, làm gì có, gần đây cậu đầy đặn lên nhiều thế, rõ ràng là hắn đang nhìn cặp đèn lồng căng tròn phía trước của cậu kia kìa. Nói rồi, cô cũng không chịu thua kém mà đưa tay véo một cái. A Phi, đèn lồng lớn, cậu cũng nghĩ ra được. Thế thì tớ còn nói của cậu là một cặp bánh bao lớn đấy. Tuyết Ni tiếp tục đáp trả. Dù hai người chỉ thì thầm treo chọc nhau, nhưng với thính lực của Phong Tảo, hắn nghe không sót một chữ. Những lời lẽ táo bạo như vậy phát ra từ miệng hai thiếu nữ thanh xuân phơi phới khiến Phong Tảo cũng có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là khu vực gần học viện, xa gia tộc, xa đế quốc, xung quanh toàn là những người bạn đồng trang lứa không biết về quá khứ của mình, nên rất dễ tìm được tiếng nói chung. Ở đây, dù tính cách có khoa trương đến đâu cũng không có người thân hay bạn cũ nào nhìn thấy. Chắc hẳn khi về quê, họ sẽ thu mình lại hơn nhiều, giống như kiếp trước của Phong Tảo khi đi học xa nhà vậy, ở trường và ở nhà là hai con người hoàn toàn khác. Bỗng nhiên, Tuyết Ni đang đùa dẫn bèn kéo tay Tiêu Ngọc đến trước mặt Phong Tảo, không chút e dè hỏi, học đệ, có phải cậu để ý vị học tỷ chân dài này rồi không? Nếu thật sự thích, ta bán nàng cho cậu nhé. Hay lắm, tiểu ni tử nhà cậu, lại còn định bán cả ta à? Tiêu Ngọc nghe vậy cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ đùa cợt. Ngay khi hai người vẫn đang trêu đùa, Phong Tảo cười đáp một cách chắc nịch, được. Các cô ra giá đi. Hắn đồng ý thật kìa. Ha ha, Ngọc Nhi, tớ đã nói là cậu có sức hút lớn mà, học đệ sắp không chịu nổi rồi kìa. Tuyết Ni nghe Phong Tảo trả lời, dường như không để tâm, tiếp tục đùa giỡn. Còn Tiêu Ngọc thì bất giác hậm hực cắn nhẹ răng, đưa tay vế eo nhỏ của Tuyết Ni. Câu nói ra giá đi của Phong Tảo khiến lòng nàng có chút không vui. Tuyết Ni cười ngọt ngào, để lộ hai lúng đồng tiền nhỏ, nói, ha ha, mua nàng ấy đắt lắm đấy nhé, phải 1 triệu kim tệ cơ, học đệ còn mua không? Nàng nói ra cái giá này rõ ràng là muốn Phong Tảo biết khó mà lui, vì nàng cho rằng 1 triệu kim tệ là một con số khổng lồ, một người trạc tuổi Phong Tảo không thể nào có được. Đương nhiên. Nhưng lời Tuyết Ni vừa dứt, Phong Tảo đã không chút do dự gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc, 1 triệu kim tệ, nàng có bằng lòng theo ta không? Ngươi. Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm túc của Phong Tảo, Tiêu Ngọc không khỏi tức giận. Ngay khi Tiêu Ngọc định nói gì đó, cả thanh niên lúc trước tranh giành tàn đồ với Phong Tảo đã bước tới, tức giận quát, đừng tưởng có vài đồng tiền là hay lắm. Ngọc Nhi đâu phải thứ có thể dùng kim tệ để đo đếm. Sao tên la này cũng tới đây? Thấy gã ta xuất hiện, Tiêu Ngọc càng nhíu mày chặt hơn, lạnh lùng nói, đừng gọi ta là Ngọc Nhi, ta và ngươi chưa thân thiết đến mức đó. Bị một câu nói của Tiêu Ngọc làm cho bẽ mặt, sắc mặt gã la cứng lại, mặt nóng bừng. Lúc này, một tên thanh niên khác bên cạnh gã không cam tâm nói, Tiêu Ngọc, cô giả vờ cái gì chứ, ta thấy cô cũng chỉ đáng giá 1 triệu thôi. La thiếu của chúng ta mà bỏ ra 1 triệu, cũng mua được cô đấy. Ngươi có ý gì? Một lời, miệng thối thì đừng có mở ra, nói bậy nữa ta xé nát miệng ngươi. La, phiền ngươi và đám tùy tùng của ngươi biến đi cho khuất mắt. Giờ phút này, Tiêu Ngọc càng thêm tức giận, Tuyết Ni bên cạnh cũng che chở bạn mình mà mắng thẳng mặt. Bị Tuyết Ni mắng, cả La vốn đã cảm thấy mất mặt nay trong mắt lóe lên tia độc ác, cười lạnh nói, ha ha, ta thấy một lời nói rất có lý, xem ra ta phải về chuẩn bị, bảo nhà ta gom cho 1 triệu kim tệ mới được. Tuyết Ni nén giận, lập tức đáp trả, La, Một triệu mà cũng đòi mua Ngọc Nhi à, ngươi đang nằm mơ sao? Vừa rồi chúng ta là vì học đệ đẹp trai nên mới giảm giá đấy. Dung mạo ngươi xấu xí như vậy, chắc chắn là không được giảm giá rồi. Tuyết Ni, ngươi có ý gì? Gã La nổi giận. Thấy vậy, Tiêu Ngọc khóe miệng nhếch lên một nụ cười, gật đầu nói, Tuyết Ni nói đúng đấy, nếu có ai đưa cho ta 10 triệu kim tệ, ta sẽ đi theo người đó ngay lập tức. Tuyết Ni tiếp tục phụ họa, nghe thấy chưa, 10 triệu kim tệ đấy, La à, e là ngươi ngay cả 1 triệu cũng không có, đừng có nằm mơ nữa. 10 triệu kim tệ mà ngươi cũng dám mơ tới, cho dù có người đưa ra được số tiền đó, thì cũng tuyệt đối không dễ chọc vào đâu. 10 triệu kim tệ, ngươi đếm đi. Lời gã La còn chưa dứt đã bị Phong Tảo cắt ngang. Sau đó, gã kinh ngạc nhìn thấy Phong Tảo lấy ra một tấm tử kim tạp đưa tới trước mặt Tiêu Ngọc. Lại là một tấm ngũ văn tử kim tạp. Dù Phong Tảo lần nữa lấy ra tấm thẻ quý giá, nhưng gã La và tên tùy tùng vẫn khăng khăng trong lòng rằng trong thẻ không thể nào có 10 triệu kim tệ. 10 triệu kim tệ là khái niệm gì chứ? Gia tộc của gã La, doanh thu 1-2 năm may ra mới được 1 triệu kim tệ. Với địa vị của gã, gia tộc không thể nào chi ra số tiền lớn như vậy để gã lấy lòng một nữ nhân. Lời nói muốn gom 1 triệu kim tệ lúc nãy hoàn toàn chỉ là để giữ thể diện. Còn 10 triệu, một con số khổng lồ như vậy, ngay cả những thế lực lớn trong Hắc Giác vực cũng phải tích góp rất lâu mới có được. Về phía Tiêu Ngọc, nàng nhìn tấm tử kim tạp Phong Tảo đưa tới mà ngẩn người. 10 triệu kim tệ, trong nhận thức của nàng, dù có gộp hết tài sản của tam đại gia tộc ở Ô Thản Thành lại cũng không đủ một nửa. Tuy nhiên, khí chất đặc biệt toát ra từ Phong Tảo lại khiến nàng trong tiềm thức cảm thấy hắn không hề khoác lác. Khi Tiêu Ngọc còn đang sững sờ, Tuyết Ni đã cười nói với Phong Tảo, học đệ, cậu vội vàng thế à, để ta đếm giúp Ngọc Nhi nhé. Nói rồi, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nhận lấy tấm tử kim tạp từ Phong Tảo. Hắn cũng không ngăn cản, mặc cho nàng lấy đi. Tuyết Ni vừa nhận lấy tấm thẻ, liền nhanh chóng kiểm tra. À, ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng Tuyết Ni, bàn tay cầm thẻ của nàng cũng rung lên. Sao thế, tiểu Ni tử nhà cậu, cứ làm người ta giật mình. Tiêu Ngọc thấy phản ứng của Tuyết Ni liền gắt nhẹ. Ngọc Nhi trong thẻ này, thật sự có 10 triệu. Hơi thở Tuyết Ni dồn dập, nàng kích động nói, lồng ngực căng đầy cũng theo đó mà phập phồng, trông thật hùng vĩ. Cái gì? Tiêu Ngọc nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhận lấy tấm thẻ để kiểm tra. Bớt diễn kịch đi, làm gì có ai thật sự bỏ ra 10 triệu chứ? Tuyết Ni, diễn xuất của cô hơi lố rồi đấy. Gã La và tên tùy tùng nghe Tuyết Ni nói thì khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Thật sự là 10 triệu kim tệ. Sau khi kiểm tra, Tiêu Ngọc cũng kinh ngạc không kém, hơi thở có chút dồn dập. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn Phong Tảo với vẻ phức tạp. Nàng không ngờ, hắn lại thật sự bằng lòng bỏ ra 10 triệu kim tệ để mua mình. Phong Tảo cũng đang nhìn Tiêu Ngọc, khi bốn mắt giao nhau, khóe miệng hắn nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ nói, bây giờ, nàng là của ta, theo ta đi. Dứt lời, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Ngọc, chuẩn bị rời đi. Phải công nhận, da của Tiêu Ngọc rất đẹp, vừa trắng vừa mịn, chạm vào có cảm giác mềm mại, mát lạnh như băng. Bị Phong Tảo nắm tay, Tiêu Ngọc cảm giác như có một luồng điện chạy khắp người, toàn thân tê rần. Nàng không phản kháng, ngược lại còn như bị ma xui quỷ khiến, bước đôi chân dài trắng nõn gợi cảm theo sau hắn. Cái này sao có thể? Thấy người trong mộng của mình không chút phản kháng bị Phong Tảo dắt đi, cả La trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tên Một Lợi cũng kinh ngạc không kém, La thiếu, xem tình hình này, lẽ nào trong thẻ của tên nhóc đó thật sự có 10 triệu kim tệ? Nghe vậy, sắc mặt gã La lập tức tối sầm, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn không ngu, nếu có ai thật sự có thể lấy ra 10 triệu kim tệ, thì thế lực sau lưng người đó chắc chắn vượt xa khả năng của hắn. Ngay sau đó, gã nghiến răng, khẽ dặn Một Lợi, tuyệt đối không được chọc vào người này, chuyện hôm nay cũng tuyệt đối không được loan truyền ra ngoài. Về phía Tuyết Ni, nàng nhìn bóng lưng Phong Tảo và Tiêu Ngọc dần đi xa, miệng há hốc, kẻ đùa cợt lúc trước đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc tột độ. Nàng không thể ngờ rằng học đệ trông có vẻ thanh tú, anh Tuấn này lại sở hữu tài lực kinh khủng đến thế. Học đệ giàu thật, nếu có thể mua cả ta thì tốt quá, ta không cần nhiều, 5 triệu là được rồi Ngọc Nhi, đợi ta với. Khi bóng dáng hai người biến mất ở góc phố, Tuyết Ni mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Sau một hồi đuổi theo, cuối cùng Tuyết Ni cũng sắp bắt kịp thì thấy hai người dừng lại trước cửa một tửu điếm. Khách sạn. Nhanh vậy sao, chẳng lẽ Ngọc Nhi của ta hôm nay sẽ từ một cô gái trở thành một người đàn bà? Vừa thở hổn hển vài hơi, Tuyết Ni đã thấy Phong Tảo dắt Tiêu Ngọc bước vào khách sạn. Lần này, nàng không đi theo nữa, vì nàng cảm thấy Tiêu Ngọc rõ ràng là tự nguyện, không phải bị ép buộc, nàng không nên can thiệp vào. Vả lại, ở Già Nam Học Viện, Chuyện các cặp nam nữ học viên yêu nhau ra ngoài thuê phòng nếm trái cấm đã là chuyện thường thấy. Khu vực này có rất nhiều học viên già nam qua lại, Tiêu Ngọc lại khá nổi tiếng, nên không ít người đã thấy cảnh nàng theo Phong Tảo vào khách sạn. Rất nhanh, hai nữ học viên trẻ tuổi đã chạy đến hỏi chuyện Tuyết Ni. Tuyết Ni, tớ vừa thấy Tiêu Ngọc đi cùng một chàng đẹp trai vào tửu điếm, cậu biết không? Không biết. Tuyết Ni lắc đầu, không muốn nói nhiều. Tuyết Ni, Tiêu Ngọc đã cặp được với học đệ rồi, cậu cũng phải nhanh lên đi chứ. Đúng vậy, không phải cậu vẫn luôn nói Tiêu Ngọc là tình nhân nhỏ của cậu sao, bây giờ nàng có học đệ rồi, sẽ không cần cậu nữa đâu. Rõ ràng, hai người này không tin Tuyết Ni không biết Phong Tảo, nên mới nói những lời trêu chọc. Bên trong tửu điếm, Tiêu Ngọc được Phong Tảo dắt đến quầy lễ tân, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn nữa, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ. Nàng hạ giọng, sợ nhân viên nghe thấy, chúng ta thật sự muốn thuê phòng sao? Đương nhiên. Phong Tảo gật đầu chắc nịch. Nhưng mà, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, có phải là hơi nhanh quá không? Tiêu Ngọc cắn chặt hàm răng trắng ngà, lý nhí nói. Rất rõ ràng, nhân viên khách sạn đã quá quen với cảnh này, họ đưa thẳng thẻ phòng cho Phong Tảo, cắt ngang lời Tiêu Ngọc, thưa tiên sinh, phòng của ngài ở trên lầu 3. Đi thôi. Phong Tảo nhận thẻ phòng, kéo Tiêu Ngọc đi thẳng lên lầu 3. Đến lúc này, Tiêu Ngọc vẫn không phản kháng, lặng lẽ theo sau Phong Tảo. Tuổi 17, 18 là tuổi mới biết yêu. Phong Tảo không chỉ có ngoại hình và khí chất hợp gu Tiêu Ngọc, mà còn hào phóng vung tiền để giải vây cho nàng, điều này đã để lại ấn tượng cực tốt trong lòng nàng. Hơn nữa, sự tiếp xúc qua cái nắm tay cũng khiến Tiêu Ngọc có một cảm giác kỳ lạ với Phong Tảo. Kẹt một tiếng, vừa vào phòng, Phong Tảo đã đóng cửa lại rồi quay người nhìn Tiêu Ngọc. Thấy ánh mắt hắn quét tới, Tiêu Ngọc lập tức có chút thẹn thùng, cúi gằm mặt. Má ngọc, cổ và cả vành tay nàng đều ửng lên một màu đỏ hồng. Có lẽ vì lúc nãy đi đường quá căng thẳng nên người Tiêu Ngọc toát ra chút mồ hôi, khiến căn phòng giờ đây thoang thoảng một mùi hương thiếu nữ đặc biệt. Phong Tảo thầm nghĩ, chật chật, chỉ nắm tay thôi mà đã nhạy cảm đến mức này rồi sao? Sau đó, ánh mắt hắn tự nhiên dừng lại trên đôi chân trắng như tuyết của Tiêu Ngọc. Đôi chân quyến rũ ấy, thon dài thẳng tắp, mảnh mai như liễu, trắng nõn như tuyết, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng Phong Tảo có chút khô nóng. Hắn lại thầm cảm thán, quả nhiên mỹ nhân mỗi người một vẻ, Tiêu Ngọc có đôi chân dài trắng nõn, tròn trịa này, nếu gác lên vai, tư vị ấy hẳn sẽ rất tuyệt diệu. Về phía Tiêu Ngọc, thấy Phong Tảo không nói gì, nàng từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn gương mặt hắn. Khi phát hiện ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt vào đùi mình, trong lòng nàng tuy có chút giận nhưng nhiều hơn lại là một sự vui sướng, một sự đắc ý hơn nữa, ánh mắt của Phong Tảo vô cùng trong trẻo, dù lúc này mang theo vài phần dục vọng, vẫn không khiến Tiêu Ngọc sinh lòng tức giận. Khi Phong Tảo đang mải mê ngắm nhìn, Tiêu Ngọc cất giọng dịu dàng, dường như đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy, ngươi đưa ta đến đây, chỉ để ngắm chân ta thôi sao? Nghe vậy, Phong Tảo dời mắt lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong trắng có hồng của Tiêu Ngọc, cười nói, nếu chỉ đơn thuần ngắm chân, thì đâu cần phiền phức thuê phòng làm gì. Vậy ngươi còn muốn làm gì nữa, nhìn tuổi của ngươi, còn nhỏ hơn ta 1-2 tuổi, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Tiêu Ngọc nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, không nói ra những lời táo bạo phía sau. Nàng nghĩ không sai đâu, ta chính là đang nghĩ đến chuyện nàng vừa định nói đấy. Phong Tảo cười gật đầu. Ta nghĩ cái gì chứ, ta có nghĩ gì đâu. Tiêu Ngọc vội vàng lắc đầu chối. Ha ha, lúc nãy nàng đã nói, ai cho nàng 10 triệu kim tệ, nàng sẽ đi theo người đó. Bây giờ muốn đổi ý, ta không cho phép đâu. Phong Tảo đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn của mỹ nhân trước mặt, nói giọng có phần phóng đãng. Ta đâu có đổi ý, chẳng phải đã theo ngươi đến khách sạn này rồi sao? Tiêu Ngọc gắt nhẹ. Bình thường ở học viện, nàng nói chuyện tuy táo bạo, nhưng đó là với đám nữ nhân với nhau. Đối mặt với cảnh cùng nam nhân thuê phòng thế này vẫn là lần đầu, nói không căng thẳng là nói dối. Đã cùng ta thuê phòng, không làm chút gì, nàng thấy có được không? Ánh mắt Phong Tảo di chuyển xuống, lướt qua thân thể đầy đặn ẩn sau lớp đồng phục của Tiêu Ngọc, rồi hắn bước tới một bước. Ngươi! Cảm nhận được Phong Tảo đến gần, Tiêu Ngọc khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ hoảng hốt, rồi từ từ lùi về phía sau. Nhưng chưa lùi được mấy bước, gót chân nàng đã vướng vào góc bàn. A! Cơ thể nàng mất thăng bằng. Khẽ kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại ngửa ra sau, nửa người trên nằm trên mặt bàn. Cùng lúc đó, Phong Tảo cũng đã cúi người xuống, hai người gần như dính sát vào nhau. Trong phút chốc, tư thế của hai người trong phòng trở nên vô cùng kiều diễm. Không được, ta phải đi. Để ta ra ngoài. Tim Tiêu Ngọc đập thình thịch, nàng đưa tay Ngọc ra, định đẩy vai Phong Tảo. Nhưng Phong Tảo đã nhanh tay hơn, bắt lấy cổ tay trắng như tuyết của nàng, ghì chặt xuống bàn. Bàn tay còn lại của Tiêu Ngọc cũng chịu chung số phận. Bị bàn tay Phong Tảo nắm lấy cổ tay, một cảm giác tê dại lan ra khiến cơ thể Tiêu Ngọc không sao dùng sức được. Hơn nữa, nàng còn phát hiện đấu khí trong người mình lúc này đã bị áp chế, không thể điều động. Đến nước này, Tiêu Ngọc biết ngay, thiếu niên nhỏ hơn mình 1-2 tuổi này, tu vi cao hơn mình rất nhiều. Nhưng điều này cũng không khiến nàng quá ngạc nhiên, vì lúc trước Phong Tảo có thể dễ dàng lấy ra 10 triệu kim tệ, đủ để chứng minh xuất thân của hắn không tầm thường. Người từ thế lực lớn, thiên phú tốt là chuyện bình thường. Ngươi muốn làm gì? Bị ánh mắt mập mờ của Phong Tảo nhìn chăm chú, Tiêu Ngọc buông xuôi không dãy dụ nữa, hạ giọng hỏi, lồng ngực đầy đặn cũng vì căng thẳng mà phập phồng kịch liệt. Phong Tảo không trả lời, hắn cúi thấp người, ghé sát lại, phong bế đôi môi đỏ mọng kiều diễm ấy ươm. Tiêu Ngọc vốn còn muốn gượng gạo chống cự, nhưng ngay khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, nàng đã hoàn toàn chìm đắm. Đợi đến khi hai đôi môi lần nữa tách ra, Tiêu Ngọc đã có chút thở không ra hơi, đôi chân dài trắng như tuyết của nàng không biết từ lúc nào đã kẹp chặt lấy hông Phong Tảo. Nhận ra điều này, Phong Tảo nhếch miệng cười, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể Tiêu Ngọc về phía sau. Rất nhanh, bờ mông và cả nửa người trên của Tiêu Ngọc đã hoàn toàn nằm trên mặt bàn, cơ thể hai người cũng dán chặt vào nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai đều có thể nghe rõ tiếng thở dốc của đối phương. Bỗng nhiên, Tiêu Ngọc cảm nhận được một cảm giác khác thường từ trên đùi truyền đến, cơ thể nàng chợt căng cứng, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm Phong Tảo. Trên mặt và trong ánh mắt Phong Tảo lộ rõ vẻ hưởng thụ, điều này khiến Tiêu Ngọc vừa loạn nhịp tim, lại vừa có chút đắc ý. Cảm giác khác thường ấy kéo dài chừng một phút, Tiêu Ngọc phát hiện, Phong Tảo đang nắm lấy bắp chân mình, từ từ nhấc lên cuối cùng, hai người ôm chặt nhau trên chiếc giường thơm tho. Tiêu Ngọc lúc này tóc tai rối bời, một đôi chân dài trắng như tuyết tùy ý gác lên người Phong Tảo. Ngọc Nhi. Sau khoảng một phút ôm nhau, Phong Tảo bắt đầu có động tác mới. Thấy vậy, Tiêu Ngọc không khỏi có chút e sợ. Nhưng để không làm Phong Tảo mất hứng, nàng vẫn tích cực phối hợp. Màn đêm dần buông, Tiêu Ngọc ngủ say trên giường, hàng mi dài cong vút khép hờ, mái tóc rối bời, má ngọc còn vương nét ửng hồng, tất cả đều minh chứng cho sự điên cuồng trước đó. Một lúc sau, đôi mắt đẹp của nàng từ từ mở ra, nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn bên cạnh, ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực ấm áp, trắng rõi, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào. Chuyện nam nữ, nói ngàn lời không bằng một lần thực tế. Giờ đây, Tiêu Ngọc đã có sự tiếp xúc thân mật nhất với Phong Tảo, cả trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Bất chợt, Tiêu Ngọc rút người vào lòng Phong Tảo, giọng nói mềm mại, có chút nũng nịu, Phong ca, em hơi đói. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, nàng đã biết tên của hắn. Nhìn người đẹp trong lòng, Phong Tảo đưa tay vuốt ve gò má nàng, dịu dàng nói, đói rồi thì chúng ta xuống dưới ăn chút gì đó. Vâng. Tiêu Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Bộ đồng phục lúc trước đã dính vài vết bẩn và mùi ái muội, nên Tiêu Ngọc cất đi, thay bằng một bộ váy dài màu đỏ rực bó sát người. Chiếc váy ôm trọn thân hình thướt tha của nàng, phát họa nên một đường cong nguyễn chuyển động lòng người. Tà váy xẻ rất cao, mỗi khi nàng cử động, tà váy lại bay lên, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, hoàn mỹ. Chỉ có điều, trận chiến 3 ngày khiến đôi chân dài của Tiêu Ngọc lúc đi đường có chút không vững. Phong Tảo mặc xong quần áo, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Ngọc, dắt nàng chậm chậm xuống lầu như lúc mới đến. Vừa thấy Phong Tảo dắt Tiêu Ngọc xuất hiện ở cửa tửu điếm, một cô gái mặc váy đỏ giống hệt Tiêu Ngọc ở bên kia đường lập tức kích động vẫy tay rồi chạy tới. Vóc dáng đầy đặn của cô gái cũng theo đó mà rung lên, Ngọc Nhi, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Tiêu Ngọc dừng lại, nói với Phong Tảo, Phong ca, Tuyết Ni là bạn thân của em. Không ngờ cậu ấy lại đợi em ở ngoài cả ngày. Tuyết Ni đi tới, đánh giá một lượt, thấy Tiêu Ngọc đã thay cả đồng phục, thần thái cũng khác trước, liền chật chật lưỡi, Tiểu Ngọc Nhi của ta, xem ra cậu thật sự đã thất thân rồi. Cậu không còn trong trắng nữa. Muốn ăn đòn hả, Tiểu Ni tử nhà cậu. Nghe lời trêu chọc của Tuyết Ni, mặt Tiêu Ngọc lại ửng đỏ, làm bộ muốn đánh. Thấy vậy, Phong Tảo cũng buông tay ra, để hai cô gái đùa giỡn. Rất nhanh, Tuyết Ni phát hiện dáng đi của Tiêu Ngọc có chút khác thường, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Ngọc xoa bụng, nói, Tuyết Ni, tớ đói rồi, muốn đi ăn gì đó. Tuyết Ni cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở cửa tửu điếm, nghe Tiêu Ngọc nói vậy cũng thấy đói cồn cào, liền gật đầu, vừa hay, đi cùng đi. Nghe vậy, đôi mắt to ngấn nước của Tiêu Ngọc lập tức liếc nhìn Phong Tảo. Tuyết Ni thấy ánh mắt của Tiêu Ngọc, cười cười, tùy tiện nói, Ngọc Nhi, chúng ta là chị em tốt, đàn ông của cậu cũng là đàn ông của tớ, ăn chung một bữa thì có sao? Giọng nói này lớn đến mức không chút kiêng dè, Phong Tảo cũng nghe rõ mồn một. Sao lại giống nhau được? Cậu lại nói linh tinh rồi. Tiêu Ngọc nghe lời táo bạo của Tuyết Ni, vội vàng đưa tay bịt miệng cô lại. Khụ, vậy thì đi cùng đi. Phong Tảo ho khan một tiếng, rất lịch sự mời Tuyết Ni. Cậu xem, đàn ông của cậu cũng không có ý kiến gì kìa. Tuyết Ni gạt tay Tiêu Ngọc ra, biểu môi nói. Ở già Nam Thành, nhờ lượng người qua lại đông đúc và nhiều học viên, chợ đêm đóng cửa khá muộn. Dù trời đã tối, các con phố vẫn sáng rực đèn, vô cùng náo nhiệt. Ba người nhanh chóng đến một tửu lâu do Tuyết Ni giới thiệu. Món ăn ở đây nổi tiếng nhất Già Nam Thành, và đương nhiên cũng là đắt nhất, người bình thường không dám bén mảng. Nhưng Tuyết Ni đã chứng kiến cảnh Phong Tảo vung tiền như nước, nên chẳng lo lắng gì. Tuyết Ni và Tiêu Ngọc lúc này đều mặc đồ đỏ, lại thêm vóc dáng và nhan sắc nổi bật, nên dù đi trên đường hay vào tửu lâu, họ đều thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông. Trong đó có cả vài nữ học viên quen biết, họ chỉ rõ bình phẩm hai người, nhưng Tiêu Ngọc và Tuyết Ni chẳng thèm để ý, Tuyết Ni thậm chí còn có chút đắc ý. Trong phòng riêng của tửu lâu, Tiêu Ngọc và Tuyết Ni rõ ràng đã đói lả, đồ ăn vừa dọn lên, hai người đã vội vàng ăn ngấu nghiến, chẳng màng đến hình tượng thục nữ. Ở một lát sau, Tuyết Ni ở một cái, thỏa mãn lau miệng, cảm thán, Ngọc Nhi, bữa này coi như bù lại cho công tớ đứng ngoài tửu điếm cả ngày trời. Sau đó, Tuyết Ni lại ghé sát tai Tiêu Ngọc, thì thầm, mà này, Ngọc Nhi, cậu đã biết thân phận của cậu bạn trai nhỏ này chưa? Chưa hỏi, chỉ mới biết tên thôi. Tiêu Ngọc lắc đầu. Vậy mà cậu cũng qua loa thật, mới hỏi tên đã lên giường với người ta. Bái phục. Mà bạn trai nhỏ của cậu có tiền như vậy, gia thế chắc chắn không tầm thường. Biết đâu lại là hoàng tử của đế quốc nào đó. Tuyết Ni nghiêm túc phân tích giúp bạn. Lúc Phong Tảo ra tính tiền, Tuyết Ni kéo tay Tiêu Ngọc ra cửa, hỏi, Ngọc Nhi, vậy tối nay cậu có về học viện ngủ không? Cái này chắc là không về. Tiêu Ngọc do dự một chút rồi khẽ lắc đầu. Hừ, đồ vô tình. Có đàn ông rồi là không cần người tình cũ này nữa. Nhận được câu trả lời của Tiêu Ngọc, Tuyết Ni chống nạnh, cố ý trêu một câu. Đúng lúc này, Phong Tảo cũng vừa tính tiền xong đi tới, Tuyết Ni liền quay sang nói thẳng với hắn, chàng đẹp trai, để ta có thể tiếp tục làm chị em với Ngọc Nhi, hay là chàng mua luôn cả ta đi. Nghe lời này của Tuyết Ni, cả Phong Tảo và Tiêu Ngọc đều sững sờ. Cô nàng này nói chuyện thật quá thẳng thắn và táo bạo. Nhưng đây cũng có thể xem là một đề nghị không tồi, một cặp hoa khôi tỉ muội cùng ra trận, chật chật ngay khi Phong Tảo chuẩn bị đáp lại, một giọng nữ dịu dàng đến mức làm lòng người mềm nhũn đột nhiên vang lên bên tai, Ngọc Nhi, Tuyết Ni, tìm hai em mãi, may mà có bạn học nói thấy hai em ở đây. Giọng nói bất ngờ xuất hiện, dịu dàng đến mức gần như làm say lòng người. Dù là Phong Tảo cũng không khỏi có chút thất thần. Một lúc sau, hắn mới nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy, cách Tiêu Ngọc và Tuyết Ni vài mét, một nữ tử áo lục đang mỉm cười đứng đó. Gương mặt nàng xinh đẹp, nụ cười hiền dịu, ánh mắt long lanh, nhìn hai người với vẻ dịu dàng, tựa như một dòng nước mát lành lặng lẽ chảy qua tim, khiến người ta không khỏi say đắm trong sự dịu dàng, linh động đặc trưng của nữ tử. Dù tuổi nàng có vẻ lớn hơn Tiêu Ngọc và Tuyết Ni một chút, nhưng vóc dáng đầy đặn, quyến rũ của nàng lại toát lên một vẻ phong tình trưởng thành do năm tháng tôi luyện, một vẻ đẹp mà những cô gái ngây ngô như Tiêu Ngọc không thể nào sánh được. Ánh mắt Phong Tảo lướt qua nữ tử áo lục. Dù chỉ xét về nhan sắc, nàng có phần thua kém Tiêu Huân Nhi hay Tiêu Ngọc, nhưng khí chất dịu dàng không chút giả tạo ấy lại khiến lòng hắn dấy lên một sự kinh diễm. Nữ tử này gần như đã diễn giải một cách hoàn hảo khái niệm nữ nhân như nước. Dù Phong Tảo không phải người chuyên mê các thục nữ, nhưng giờ phút này hắn cũng bị khí chất của nàng hấp dẫn. Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư, cô đến tìm bọn em ạ. Nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, Tuyết Ni giật mình, có chút chột dạ chào hỏi, như thể vừa phạm lỗi lớn. Còn Tiêu Ngọc thì lại rất tự nhiên, nàng ngạc nhiên kêu lên một tiếng rồi lao tới, cười hì hì ôm chầm lấy vòng eo tưởng chừng đầy đặn nhưng không hề mập mạp của nữ tử áo lục. Nữ nhân được gọi là Nhược Lâm đạo sư ôm lấy Tiêu Ngọc, cười khúc khích nói, đúng vậy, nghe người ta nói em tìm được một cậu bạn trai nhỏ, còn cùng nhau vào khách sạn, gan cũng không nhỏ đâu nhỉ. A, à, đạo sư, ra là cô cũng biết rồi à, nghe Nhược Lâm đạo sư nói vậy, vành tai Tiêu Ngọc đỏ ửng, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Xem ra lời họ nói là thật rồi. Thấy phản ứng của Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều vỗ nhẹ đầu nàng, rồi hất cằm về phía Phong Tảo, dịu dàng hỏi, đây là cậu bạn trai nhỏ của em à? Vâng. Tiêu Ngọc không chút do dự gật đầu thừa nhận. Mắt nhìn không tệ. Trông cũng xứng đôi với em đấy. Nhược Lâm đạo sư thuận miệng nói. Hi hi, đó là đương nhiên. Thấy Nhược Lâm đạo sư không nói gì khác mà còn khen mắt nhìn của mình, Tiêu Ngọc lập tức kêu hãnh ưỡn ngực. Đạo sư, anh ấy tên là Phong Tảo. Phong ca, đây là đạo sư của em, Nhược Lâm. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. Phong Tảo. Nghe Tiêu Ngọc nói, gương mặt dịu dàng của Nhược Lâm thoáng sững lại, dường như cảm thấy cái tên này đã nghe ở đâu đó. Lẽ nào Nhược Lâm đạo sư biết thân phận của ta? Thấy phản ứng tinh tế của Nhược Lâm đạo sư, Phong Tảo thầm đoán, rồi hắn chủ động đưa tay ra, mỉm cười, Nhược Lâm, chào cô. Chào cậu. Nghe Phong Tảo chào, Nhược Lâm đạo sư cũng hoàng hồn. Khi thấy bàn tay Phong Tảo chìa ra, nàng lại không chút do dự đưa tay ra, bắt lấy tay hắn. Đạo sư lại bắt tay với Phong ca. Thấy cảnh này, Tiêu Ngọc có chút kinh ngạc. Tuy Nhược Lâm đạo sư bình thường rất thân thiết với các học viên, nhưng đó là vì họ là nữ. Trong ấn tượng của Tiêu Ngọc, cô giáo của mình chưa bao giờ bắt tay hay có tiếp xúc thân thể với nam nhân nào. Tuyết Ni bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Về phía Phong Tảo, hắn nắm lấy bàn tay Nhược Lâm đạo sư, cảm giác thật mịn màng và mềm mại. Hơn nữa, Nhược Lâm đạo sư dường như rất nhạy cảm, còn hơn cả Tiêu Ngọc, chỉ một cái nắm tay ngắn ngủi mà lòng bàn tay nàng đã rịn mồ hôi. Một thục nữ như vậy mà cũng nhạy cảm đến thế sao? Phong Tảo cười cười, lúc thu tay về, ngón tay hắn khẽ cong lại, cố ý lướt nhẹ qua lòng bàn tay mềm mại của Nhược Lâm đạo sư. A! À, cảm giác kỳ lạ truyền đến từ lòng bàn tay khiến Nhược Lâm đạo sư như bị điện giật, toàn thân có chút tê dại. Nàng khẽ chau mày, thầm nghĩ, gã này, rốt cuộc là cố ý hay vô tình. Nhưng có vẻ như Tiêu Ngọc và Tuyết Ni không để ý đến hành động nhỏ có phần trêu ghẹo của Phong Tảo, nên Nhược Lâm đạo sư cũng không vạch trần, mà dịu dàng hỏi hắn, không biết đạo sư của cậu là vị nào? Ta không có đạo sư. Phong Tảo lắc đầu. Không có đạo sư. Nghe Phong Tảo trả lời, Tiêu Ngọc và Tuyết Ni đều có chút nghi hoặc. Ở ngoại viện của Già Nam học viện, hầu như học viên nào cũng có đạo sư chỉ dẫn tu luyện. Xem ra, cậu không phải là học viên của Già Nam học viện. Nhược Lâm đạo sư như có điều suy nghĩ. Vâng. Phong Tảo không giấu giếm, cười gật đầu, hôm nay là lần đầu tiên ta đến Già Nam thành. Nghe Phong Tảo trả lời, Tiêu Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nàng vốn tưởng hắn là học đệ của mình. Phong ca, vậy lần này, anh đến đây là để gia nhập học viện của chúng em sao? Tiêu Ngọc hỏi với chút mong đợi. Cái này lần này ta chỉ du ngoạn đến đây, chứ không có ý định gia nhập Già Nam học viện. Phong Tảo do dự một chút rồi lắc đầu. Tu vi của hắn bây giờ đã bước vào đấu tông, xét về thực lực, ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện cũng không phải là đối thủ. Về thân phận, hắn còn là hoàng đế của Gia Mã đế quốc, nếu gia nhập ngoại viện của Già Nam học viện là một học viên nhỏ bé, thì quả là có chút mất mặt. Ra là Phong ca chỉ đến đây du ngoạn. Nghe Phong Tảo trả lời như vậy, Tiêu Ngọc không khỏi có chút thất vọng, nàng sợ hắn du ngoạn một thời gian rồi sẽ rời đi. Đúng lúc này, Nhược Lâm đạo sư đột nhiên hỏi Phong Tảo, nội viện có băng trưởng lão, cậu có biết không? Băng trưởng lão? Nghe Nhược Lâm đạo sư nói, Phong Tảo không khỏi sững lại, Tiêu Ngọc và Tuyết Ni cũng mang vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao cô giáo lại hỏi vậy. Nhược Lâm giải thích, băng trưởng lão đến từ Gia Mã đế quốc, hiện là thái thượng trưởng lão của hoàng thất Gia Mã. Ngọc Nhi, em đến từ Gia Mã đế quốc, hẳn đã nghe qua băng hoàng hải ba đông tiền bối rồi chứ? Băng hoàng hải ba đông, đó là một trong thập đại cường giả trước đây của Gia Mã đế quốc, nhưng vị tiền bối đó dường như đã biến mất rất nhiều năm rồi. Tiêu Ngọc gật đầu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ những năm băng hoàng tiền bối biến mất là đang làm trưởng lão ở học viện của chúng ta sao? Cũng không phải, băng hoàng tiền bối mới đến học viện nhậm chức trưởng lão hơn một tháng trước thôi. Nhược Lâm đạo sư lắc đầu. Thì ra là vậy. Đạo sư, cô vừa nói, băng hoàng tiền bối là người của hoàng thất Gia Mã. Sai rồi, hoàng thất Gia Mã đế quốc không phải là gia tộc Thêm Thị sao? Tiêu Ngọc lại nghi ngờ. Mấy tháng trước, Thêm Thị đã giao lại hoàng quyền Gia Mã đế quốc cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rồi. Nhược Lâm đạo sư tiếp tục giải thích. A, à, không ngờ trong thời gian này Gia Mã đế quốc lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Tiêu Ngọc há to miệng, mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, Tuyết Ni vốn im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng. Đạo sư, cô hỏi vậy, chẳng lẽ bạn trai của Ngọc Nhi có quan hệ gì với vị băng hoàng tiền bối kia sao? Ừm, lúc trước chỉ là đoán thôi, nhưng bây giờ thì, ta nghĩ ta đã có thể xác định được rồi. Nhược Lâm đạo sư cười gật đầu, ánh mắt nhìn Phong Tảo có mấy phần thâm ý. Khí chất của Phong Tảo và phản ứng của hắn khi nghe những chuyện này đã giúp nàng nhìn ra manh mối. Ha ha, Nhược Lâm, cô rất thông minh, chỉ bằng một cái tên đã xác định được thân phận của ta. Bị Nhược Lâm đạo sư nhìn như vậy, Phong Tảo cười khẽ, thản nhiên nói. Hắn cũng không thấy quá bất ngờ, dù sao thì mạng lưới tình báo của Già Nam học viện ở Hắc Giác Vực và các khu vực lân cận cũng thuộc hàng đầu. Họ chắc chắn sẽ điều tra rõ lai lịch của mỗi học viên, đạo sư và trưởng lão, không để những người không rõ nguồn gốc vào học viện. Hải Ba Đông lần này đến làm trưởng lão khách mời, có lẽ những chuyện lớn xảy ra ở Gia Mã đế quốc gần đây, Già Nam học viện cũng đã nắm rõ. Thấy Phong Tảo thừa nhận, đôi mắt đẹp của Nhược Lâm đạo sư thoáng vẻ kinh ngạc, rồi nàng lập tức tiến lên một bước, cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng, xin bệ hạ thứ lỗi, thần vạch trần thân phận của bệ hạ, cũng là vì lo lắng cho Ngọc Nhi. Bệ hạ. Thấy Nhược Lâm đạo sư hành lễ với Phong Tảo và cách xưng hô của cô, Tiêu Ngọc vô cùng chấn động, đôi mắt đẹp lộ vẻ không thể tin, ngây người tại chỗ. Tuyết Ni thì lấy tay che miệng, kinh ngạc thốt lên, Ngọc Nhi, chẳng lẽ bạn trai cậu là hoàng đế của Gia Mã đế quốc? Có phải vậy không, Phong ca? Nghe vậy, Tiêu Ngọc mới hoàn hồn, đôi mắt đẹp nhìn gương mặt Phong Tảo, hỏi với chút mong đợi. Không sai, ta chính là hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc. Phong Tảo cười gật đầu. Ra là Phong ca thật sự là hoàng đế. Nhận được lời xác nhận từ chính miệng Phong Tảo, Tiêu Ngọc lại có chút hoang mang. Vốn dĩ khi thấy hắn có thể tùy ý lấy ra 10 triệu kim tệ, nàng đã đoán xuất thân của hắn không tầm thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại là hoàng đế của chính đất nước mình. Lượng thông tin này đối với nàng thật sự quá lớn. Hoa Ngọc Nhi, vận may của cậu tốt quá đi, mơ mơ hồ hồ mà người đàn ông đầu tiên lại là hoàng đế, vậy thân phận của cậu bây giờ chẳng phải là phi tử của hoàng đế rồi sao? Tuyết Ni thì phản ứng rất mạnh mẽ, khác với Tiêu Ngọc, nàng tỏ ra vô cùng hưng phấn và đặc biệt ngưỡng mộ. Nhưng khi nhớ lại những lời táo bạo đã nói với Phong Tạo trước đó, mặt nàng lại có chút ửng hồng. Ngọc Nhi, biết ta là hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc, nàng không vui sao? Thấy vẻ mặt của Tiêu Ngọc, Phong Tạo tiến lên, vuốt ve mái tóc nàng, quan tâm hỏi. Không phải, chỉ là em thấy mọi chuyện quá bất ngờ, có chút không chân thật. Tiêu Ngọc khẽ lắc đầu, nói nhỏ. Thực ra, vấn đề Tiêu Ngọc quan tâm nhất lúc này là không biết Phong Tạo sẽ xử lý mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Duyên phận của họ, nói cho cùng vẫn là bắt nguồn từ câu nói 10 triệu kim tệ có thể mang nàng đi của nàng. Vì vậy, Tiêu Ngọc lo lắng, liệu Phong Tảo có xem mình là một người phụ nữ tùy tiện, chỉ chơi đùa cho qua đường hay không? Ngọc Nhi, đừng nghĩ lung tung, bất kể ta là ai, tấm lòng ta dành cho nàng sẽ không thay đổi. Phản ứng của Tiêu Ngọc khiến Phong Tảo thấy thương xót, hắn ôm chặt nàng vào lòng. Vâng. Được Phong Tảo ôm chặt, lòng Tiêu Ngọc ấm áp, cảm giác an toàn tăng lên nhiều, nàng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Thấy hai người ân ái, Nhược Lâm đạo sư và Tuyết Ni cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Trong mắt Tuyết Ni vẫn tràn đầy ngưỡng mộ. Nàng từng nghe nói Gia Mã Đế Quốc là một quốc gia vô cùng cường thịnh, không phải các tiểu quốc xung quanh có thể so bì. Phong Tảo còn trẻ như vậy đã làm hoàng đế ở đó, không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu kén rễ trong lòng biết bao thiếu nữ. Một lát sau, dường như cảm thấy bầu không khí này không thích hợp, Tiêu Ngọc mặt đỏ bừng, từ từ rời đầu khỏi vai Phong Tảo. Bệ hạ, tin rằng viện trưởng đại nhân biết được bệ hạ đích thân đến Già Nam Thành, ngày mai tất sẽ sắp xếp người tiếp đãi bệ hạ vào học viện tham quan. Hôm nay trời đã tối, thần sẽ không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Tuyết Ni, chúng ta về thôi. Nhược Lâm đạo sư mặt mang một tia cung kính, lại lần nữa hành lễ với Phong Tảo, rồi kéo Tuyết Ni chuẩn bị rời đi. Đợi đã. Thấy vậy, Phong Tảo tiến lên một bước, gọi hai người lại. Bệ hạ, xin hỏi ngài có phân phó gì không ạ? Nhược Lâm đạo sư dừng bước, quay người lại, dịu dàng hỏi, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô mang một sức hấp dẫn khó tả. Nhược Lâm, cô vừa nói, vạch trần thân phận của ta là vì lo lắng cho Ngọc Nhi, là lo lắng điều gì? Cái này. Nghe câu hỏi của Phong Tảo, trong mắt Nhược Lâm đạo sư có chút do dự. Dù Phong Tảo trông chỉ như một thiếu niên khoảng 17 tuổi, nhưng thân phận lại vô cùng tôn quý. Hơn nữa, Nhược Lâm còn nghe từ vài vị trưởng lão trong học viện rằng, vị hoàng đế trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc có thiên phú tu luyện gần như yêu nghiệt. Một năm trước, trong cuộc thi tông chủ của Vân Lam Tông, hắn đã lấy tu vi đại đấu sư để giành chức quán quân, trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Bây giờ đã qua một năm, tu vi chắc chắn còn tăng tiến. Thiên phú tu luyện như vậy, có thể vượt qua cả đám thiên tài hàng đầu của nội viện Già Nam học viện, lại thêm thân phận cao quý của Phong Tảo, khiến Nhược Lâm không thể không cẩn trọng trong lời nói. Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Do dự một hồi, Nhược Lâm đạo sư cắn chặt hàm răng trắng ngà, khẽ nói, lúc trước thần lo lắng, ngài sẽ không chịu trách nhiệm với Ngọc Nhi, nên mới vạch trần thân phận của ngài trước mặt em ấy. Ra là lo lắng chuyện này. Hít một hơi hương hoa nhà nhạt tỏa ra từ người Nhược Lâm đạo sư, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua vóc dáng đầy đặn, quyến rũ của đối phương, Phong Tảo cười nói đầy hài hước, nếu đã vậy, hay là sau này mời Nhược Lâm đạo sư đến hoàng cung của ta để tự mình giám sát nhé. Cái này. Lời nói của Phong Tảo có chút đột ngột, khiến Nhược Lâm lại lần nữa im lặng. Đi hoàng cung ta có thể đi cùng không ạ? Lớn từng này rồi mà còn chưa thấy hoàng cung bao giờ. Tuyết Ni thì lại tỏ ra phấn khích, rõ ràng rất hứng thú với lời của Phong Tảo. Đương nhiên có thể, đến lúc đó, ta sẽ dành riêng cho cô một gian hành cung trong hậu cung, muốn ở bao lâu cũng được. Phong Tảo cười trả lời. Thật không ạ, vậy thì tốt quá. Ta còn có thể tiếp tục ở cùng Ngọc Nhi rồi. Nhận được lời hứa của Phong Tảo, Tuyết Ni vui vẻ nhảy cẩn lên, lồng ngực hùng vĩ cũng theo đó mà rung lên, trông thật động lòng người. Cô nàng này, không biết hậu cung nghĩa là gì sao? Để ý thấy ánh mắt Phong Tảo dừng lại trên cặp vốn liếng khổng lồ của Tuyết Ni, Nhược Lâm đạo sư nhớ lại chuyện lúc nãy bị hắn treo gẹo, trong lòng không khỏi thầm thở dài, xem ra, tiểu hoàng đế mà Ngọc Nhi tìm được có chút đa tình đây. Bệ hạ, qua tiếp xúc vừa rồi, thần tin rằng ngài sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Ngọc Nhi, cho nên. Nhược Lâm đạo sư, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. tài nguyên trong hoàng cung của ta tốt hơn ở Già Nam học viện của cô gấp mấy lần đấy. Ngay khi Nhược Lâm đạo sư định từ chối Phong Tảo, hắn lại đột nhiên cắt lời cô. Giọng nói tuy bình thản, nhưng lại mang một sự uy nghiêm xâm nhập vào tận linh hồn. Luồng uy áp kinh khủng trực kích linh hồn này khiến tim Nhược Lâm đạo sư rung lên, bao lời định nói đều nuốt ngược vào trong. Hơn nữa, luồng uy áp này chỉ tác động lên mình cô, trong mắt Tiêu Ngọc và Tuyết Ni, Phong Tảo vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không có gì bất thường. Uy áp thật đáng sợ, e là ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không bì kịp. Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Đợi cho luồng uy áp tan đi, Nhược Lâm đạo sư mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Phong Tảo. Lời của bệ hạ thần sẽ suy nghĩ kỹ, hôm nay không làm phiền bệ hạ nữa. Ngay sau đó, cô lại lần nữa hành lễ với Phong Tảo rồi nhanh chóng kéo Tuyết Ni rời đi. Phong Tảo thì dẫn Tiêu Ngọc về lại khách sạn 3 ngày, nơi chỉ cách Già Nam học viện một con phố dài. Vừa về đến nơi, Phong Tảo lập tức cho người chuẩn bị nước nóng, rồi cùng Tiêu Ngọc ngâm mình trong bồn tắm lớn. Đôi chân dài trắng như tuyết quyến rũ của Tiêu Ngọc ngâm trong nước, trở nên bóng loáng như bạch ngọc. Phong cảnh như vậy khiến lòng Phong Tảo nóng rực ngày hôm sau, quá trưa Tiêu Ngọc mới lười biếng rời khỏi giường. Trải qua hàng chục lần hoang lạc với Phong Tảo, nàng đã không còn là thiếu nữ ngây ngô ngày trước. Phong ca, công pháp tối qua anh luyện cùng em thật thần kỳ. Tiêu Ngọc vừa xuống giường, đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong tu vi của mình, kinh ngạc quay lại nhìn Phong Tảo. Mới ngày hôm qua, nàng vẫn chỉ là nhị tinh đấu giả, nhưng sau một đêm tu luyện Long Phượng Quyết cùng Phong Tảo, tu vi của nàng đã đột phá đến ngũ tinh đấu giả, tốc độ này còn nhanh hơn cả cắn thuốc. Phong Tảo không hề ngạc nhiên, Long Phượng Quyết là loại công pháp song tu, vốn dĩ tu luyện cực nhanh, đặc biệt là khi tu vi hai bên chênh lệch lớn, bên tu vi thấp sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Đã tu luyện nhanh như vậy, chúng ta tiếp tục nhé. Thấy vẻ hưng phấn của Tiêu Ngọc, Phong Tảo ngoắc tay với nàng. A đừng, đừng mà. Nghe Phong Tảo nói, trong mắt Tiêu Ngọc lộ vẻ hoảng hốt, đôi chân dài trắng như tuyết rung lên, nàng lắc đầu lia lịa, Phong ca, hay là tối nay em gọi cả con bé Tuyết Ni đến giúp nhé, chứ một mình em thật sự không ứng phó nổi. Được thôi, để xem lúc đó, hai chị em bạn thân các người có hợp sức hạ gục được ta không? Nghe vậy, Phong Tảo nhếch miệng cười, chậm rãi bước xuống giường. Khi Phong Tảo dắt Tiêu Ngọc xuống lầu, một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn trong đại sảnh khách sạn lập tức tiến lên. Bệ hạ, viện trưởng biết ngài đích thân đến Già Nam Thành, đặc phái ta đến mời ngài. Phong Tảo khẽ gật đầu, xem ra tối qua Nhược Lâm đạo sư đã báo cáo chuyện này cho Phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền. Sau đó, dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên, Phong Tảo chậm rãi bước vào học viện cổ kính này. Tuy Già Nam học viện tuyển sinh rất khắt khe, nhưng đại lục rộng lớn, người đủ tiêu chuẩn cũng không ít, trong học viện đâu đâu cũng thấy bóng dáng học viên. Người đàn ông trung niên dẫn đường có tu vi đấu vương cấp thấp, rõ ràng có địa vị khá cao ở ngoại viện, nên dọc đường đi, các học viên đều cung kính hành lễ với ông, nhưng lại vô cùng tò mò về Phong Tảo đi bên cạnh. Bởi vì, gần như mỗi khi đến một ngã rẽ, người đàn ông trung niên đều khẽ cúi người, làm một tư thế mời với Phong Tảo, khiến người ta không khỏi đồn đoán về thân phận của hắn. Rất nhanh, Phong Tảo đã theo người đàn ông đến một đại sảnh, nơi đang tụ tập vài vị lão nhân râu tóc bạc phơ. Ha ha, sớm đã nghe danh hoàng đế bệ hạ của Gia Mã Đế quốc Thiên Phú gần như yêu quái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả dẫn đầu thấy Phong Tảo dắt Tiêu Ngọc bước vào, gương mặt già nua lập tức nở nụ cười. Khí tức của Phong Tảo lúc này được khống chế ở cấp bậc nhất tinh đấu linh. Thiên phú tu luyện như vậy, dù không có thân phận hoàng thất Gia Mã Đế quốc, cũng đủ để khiến bất kỳ ai trong đại sảnh phải coi trọng. Viện trưởng quá khen rồi. Lão nhân này tỏa ra khí tức đấu hoàng đỉnh phong, Phong Tảo lập tức xác định được thân phận của ông, mỉm cười gật đầu. Con chào viện trưởng, chào các vị trưởng lão. Tiêu Ngọc đứng bên cạnh Phong Tảo lần đầu tiên được tiếp xúc gần với các lãnh đạo cấp cao của học viện như vậy, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Vị hoàng đế trẻ tuổi này thật là phong lưu phóng khoáng, hôm qua vừa đến học viện đã gặp được một hồng nhan. Chuyện Phong Tảo có nhiều thê tử, Già Nam học viện cũng đã điều tra ra, nên bây giờ thấy Tiêu Ngọc đi theo hắn, mặt Hổ Kiền lộ ra nụ cười khó hiểu. Sau đó, ông nói thẳng với Phong Tảo, bệ hạ, ngài lần này đến thăm học viện, có phải có việc gì cần làm không? Viện trưởng, lần này ta đến thăm, không có mục đích gì, chỉ đơn thuần muốn mở mang kiến thức về học viện cổ kính danh tiếng lẫy lừng này thôi. Phong Tảo lắc đầu. Được thôi, lát nữa ta sẽ sắp xếp người chuyên trách, dẫn bệ hạ tham quan toàn bộ học viện. Viện trưởng, thực ra lúc nãy, phần lớn khu vực của ngoại viện ta đã xem qua rồi, chỉ không biết, có thể vào nội viện tham quan một chút không? Bệ hạ muốn vào nội viện. Sao vậy, vào nội viện tham quan, việc này khiến viện trưởng khó xử sao? Không khó. Hổ Kiền lắc đầu, cười nói, nội viện là nơi quan trọng nhất của Già Nam học viện, nếu là người thường muốn vào, đúng là rất khó, nhưng nếu bệ hạ muốn vào, ta tin rất nhiều trưởng lão sẽ đồng ý, vậy thì cảm ơn viện trưởng. Phong Tảo ôm quyền nói. thái độ của Hổ Kiền khiến hắn rất hài lòng. Tiếp đó, Hổ Kiền đi ra ngoài phòng khách, một con sư thú lớn vài trượng đang đậu ở đó. Bệ hạ, nội viện cách đây khá xa, lão phu sẽ đích thân đưa ngài đi. Hổ Kiền nói rồi, đấu khí sau lưng bung ra thành đôi cánh, bay thẳng lên không trung. Ngọc Nhi, ta đi nội viện vài ngày, sẽ sớm trở về. Phong Tảo vuốt ve gương mặt Tiêu Ngọc, dặn dò vài câu, rồi thân hình lóe lên, ngồi vào chiếc ghế trên lưng sư thú. Theo một tiếng huyết sáo lanh lảnh, sư thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình khổng lồ mang theo cái bóng ngày càng nhỏ dần trên mặt đất, từ từ bay lên. Phong ca, đi nhanh về nhanh, em vẫn chờ song tu với anh đấy. Nhìn Phong Tảo từ từ đi xa, Tiêu Ngọc đứng dưới đất không ngừng vẫy tay. Sư thú bay lên không trung rồi hướng thẳng về dãy núi trùng điệp phía sau học viện. Biển rừng mênh mông, đầy rẫy các loại ma thú, thỉnh thoảng lại có một con ma thú đầy hung hãn từ trong rừng lao ra, gầm thét với con sư thú trên trời. Đôi khi còn có vài con ma thú phi hành đuổi theo, nhưng mỗi khi chúng đến gần khoảng cách 100 mét, liền bị luồng khí thế mạnh mẽ của Hổ Kiền bay bên cạnh dọa cho tiêu nghiễu rút lui. Tất nhiên, khí tức đấu hoàng đỉnh phong của Hổ Kiền tuy mạnh mẽ nhưng không phải ma thú nào cũng bị dọa lui. Trong dãy núi mênh mông vô tận này, ma thú nhiều vô số kể, trong đó không thiếu những con có thực lực cường đại. Bởi vậy, sau khi sư thú bay vào hậu sơn của già nam học viện được nửa giờ, liền bắt đầu có những ma thú thực lực mạnh mẽ mặc kệ uy áp của Hổ Kiền, lao thẳng về phía gió sớm đang ngồi trên lưng sư thú. Muốn chết. Thấy những ma thú kia lao tới, Hổ Kiền luôn bảo vệ trước mặt gió sớm. Mỗi lần lão vung tay, một luồng năng lượng hùng hồn lại như tia sét rạch ngang trời, khiến những con ma thú khổng lồ kia nổ tung thành một màn mưa máu, rơi lả tả xuống dưới. Suốt đường đi, đủ loại ma thú hung tợn lớp lớp kéo đến, nhưng không một con nào có thể vượt qua Hổ Kiền để đến gần gió sớm. Nhìn tất cả những điều này, gió sớm lòng rất bình tĩnh, không nói một lời, cứ để Hổ Kiền tự mình thể hiện. Cứ như vậy đi về phía trước khoảng nửa canh giờ, Hổ Kiền đang bảo vệ phía trước gió sớm đột nhiên dừng lại. Gió sớm bệ hạ, xin đợi một chút. Hổ Kiền cười nhạt, sau đó vung tay lên, một luồng năng lượng từ trong tay bắn ra, lao thẳng về phía không gian phía trước. Khi luồng năng lượng đó xuyên qua một khoảng không trống rỗng, nó tạo ra những gợn sóng như mặt nước. Những gợn sóng này lan nhanh, cuối cùng một cánh cửa lớn màu bạc nhạt cao chừng 7-8 trượng hiện ra từ hư không. Nhìn cánh cửa bạc quỷ dị xuất hiện, gió sớm không hề kinh ngạc, bởi từ cách đó mười mấy dặm, hắn đã cảm nhận được dao động không gian truyền đến từ nơi này. Rất nhanh, cánh cửa bạc vang lên những tiếng lanh lảnh rồi từ từ mở ra. Cảnh tượng phía sau cánh cửa vẫn là khu rừng rậm rạp, dường như không có gì khác biệt so với khu rừng trước mắt. Nội viện ở ngay phía trước. Vẫy tay một cái, Hổ Kiền đi đầu bước vào trong cánh cửa bạc, sư thú cũng chở gió sớm theo sau. Khi hai người một thú tiến vào, cánh cửa bạc mới từ từ đóng lại, một vòng gợn sóng năng lượng màu bạc cuối cùng khuếch tán ra, cánh cửa bạc dần tan biến và cuối cùng hoàn toàn biến mất, biến khu vực này trở lại thành một lối vào rừng rậm bình thường. Tiếp tục bay thêm một lúc, một sườn núi cực cao xuất hiện trong tầm mắt gió sớm. Sau khi sư thú chở gió sớm vượt qua sườn núi, phía dưới hiện ra một thung lũng lòng chảo vô cùng khổng lồ, trông như thể một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái hố vậy. Bên trong thung lũng, những kiến trúc cao vút san sát nhau, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những bóng đen nhỏ như bọ chết không ngừng nhảy vọt trên các mái nhà. Tầm mắt lan ra xa hơn, mới phát hiện diện tích của lòng chảo này lớn đến mức lạ thường, nhìn đến tận cùng vẫn chỉ thấy những kiến trúc cao ngất và một màu xanh tươi tốt. Hổ viện trưởng, già nam học viện các người chọn nơi này thật không tồi. Nhìn cảnh tượng này, gió sớm lên tiếng khen ngợi. Ha ha, đây đều là do tiền nhân để lại. Hổ Kiền cười khẽ, rồi trực tiếp dẫn sư thú lao xuống dưới. Trong nội viện già nam học viện này, chất lượng học viên quả thật phi thường. Về cơ bản, những người đạt đến 20 tuổi đều có tu vi cao giai đấu sư, người lớn tuổi hơn một chút thì đã là đại đấu sư, thậm chí là đấu linh. Sự xuất hiện của Hổ Kiền và gió sớm lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Dù sao, những học viên nội viện này trước đây cũng đã ở ngoại viện một thời gian, tự nhiên nhận ra Hổ Kiền, vị viện trưởng ngoại viện. Cũng có mấy vị trưởng lão nội viện cảm ứng được khí tức của Hổ Kiền nên đã tụ tập lại. Đây chính là hoàng đế của Gia Mã Đế quốc sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Băng trưởng lão chính là thái thượng trưởng lão của hoàng thất Gia Mã, trước đây đã không ngớt lời khen ngợi người này. Nếu người này có thể ở lại học viện chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đấu tông cường giả. Đâu chỉ có thế, với tốc độ tu luyện này, cho dù cuối cùng chỉ thành tựu đấu tông, cũng là một cường giả cực kỳ lợi hại trong số các đấu tông. Mấy vị trưởng lão nội viện có tu vi đấu hoàng đều đưa ra đánh giá rất cao về gió sớm, hơn nữa còn nảy sinh ý định chiêu mộ hắn vào già nam học viện, giống hệt như suy nghĩ của Hổ Kiền trước đó. Gió sớm bệ hạ, băng trưởng lão và đại trưởng lão đã được người đi thông báo, lát nữa sẽ đến, hay là chúng ta đến thiên phần luyện khí tháp xem trước. Hổ Kiền đột nhiên nói với gió sớm. Thân thế của gió sớm, bọn họ đều đã điều tra gần như rõ ràng, lai lịch vô cùng trong sạch, là đệ tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bái sư tông chủ Vân Lam Tông, sau đó lại kế vị hoàng đế Gia Mã đế quốc hơn nữa. Hổ Kiền còn nhờ hai vị cường giả trấn giữ trong học viện âm thầm kiểm tra gió sớm, qua tầng tầng sàng lọc như vậy, bọn họ đã bỏ đi mọi sự cảnh giác. Sớm đã nghe danh thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện, hôm nay có thể thấy, rất tốt. Nghe đề nghị của Hổ Kiền, gió sớm gật đầu cười. Trong nội viện, chỉ riêng khu kiến trúc đã lớn bằng một tòa thành trì. Gió sớm, Hổ Kiền và đoàn người đi hơn 10 phút mới đến trước một quảng trường màu đen. Quảng trường này diện tích cũng rất lớn, nhưng địa thế càng vào trung tâm càng trũng xuống. Ở khu vực trung tâm lòng chảo đó, một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ đang chôn sâu dưới lòng đất, chỉ để lộ ra một đoạn đỉnh tháp và một tầng lối vào đen kịt trên mặt đất. Ánh mắt lướt qua tầng tháp lộ trên mặt đất, gió sớm phát hiện không gian xung quanh thân tháp có một phong ấn không gian. Thủ đoạn này, nói chung chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể bố trí, nhưng gió sớm lại cảm nhận được, cường độ của phong ấn trên đỉnh tháp này hoàn toàn không thể so sánh với phong ấn không gian do không gian phong tỏa phù bố trí. Khi khoảng cách thu hẹp lại, gió sớm mới thực sự cảm nhận được sự khổng lồ của tòa tháp đen này. Đây chỉ mới lộ ra một tầng mà đã tương đương với một công trình kiến trúc cao 2-3 tầng, phần nổi của tảng băng đã như vậy, thật khó tưởng tượng thân tháp ẩn dưới lòng đất sẽ hùng vĩ đến mức nào. Hiện giờ, đỉnh tháp lộ ra này đang ở trong trạng thái mở cửa, thỉnh thoảng có học viên ra vào. Khi họ gặp Hổ Kiền và đoàn người, đều cung kính chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi. Chắc hẳn gió sớm bệ hạ đã rõ, thiên phần luyện khí tháp này chính là hạt nhân của Già Nam học viện chúng ta. Trên khắp đại lục, vô số người không quản ngại vạn dặm đến đây cầu học, cũng chỉ vì có thể vào trong tháp tu luyện. Đứng bên ngoài ngọn tháp này, Hổ Kiền vẻ mặt có chút tự hào nói, không biết bệ hạ có muốn trải nghiệm sự diệu dụng của thiên phần luyện khí tháp không? Không ngại thử một lần. Gió sớm gật đầu cười. Ngay lúc gió sớm gật đầu, trên bầu trời ngoài quảng trường, có hai tiếng xé gió truyền đến, gió sớm cảm nhận được một luồng khí tức băng hàn quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, xuất hiện một lão già áo bào trắng và một nữ tử trẻ tuổi mặc váy bào màu bạc. Lão già áo bào trắng này trông rất già nua, từ gò má trái đến khóe mắt có một vết sẹo đáng sợ, khiến lão trông thêm phần hung ác. Còn cô gái trẻ kia, khoác trên mình một bộ váy bào màu bạc, dáng người có chút cao gầy, gương mặt tuy hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt trắng nõn như tuyết, ngũ quan như tranh vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Mái tóc bạc phối hợp với bộ trang phục màu bạc khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể ngắm từ xa mà không dám lại gần. Ha ha, gió sớm tiểu tử, sao ngươi lại từ Gia Mã đế quốc chạy đến nội viện này thế? Gió sớm vừa quay người lại, ánh mắt của lão giả kia cũng quét đến trên người hắn, bật ra một tiếng cười sảng khoái. Gió sớm dời ánh mắt từ thân hình nhiễu điệu của nữ tử thanh lãnh kia sang Hải Ba Đông, cười nói, ta cũng đến đây mới biết Thái Thượng trưởng lão ngài đang ở Già Nam học viện. Tiếp đó, Hải Ba Đông chậm rãi đi về phía gió sớm và Hổ Kiền, còn cô gái tóc bạc kia thì theo sát phía sau. Đôi mắt thanh lãnh thỉnh thoảng đánh giá gió sớm. Hải Ba Đông tuy chỉ mới rời đi vài tháng, nhưng giờ đây đã trở nên hoạt bát hơn, kể cho gió sớm nghe đủ chuyện mình trải qua sau khi rời Gia Mã đế quốc. Vẻ mặt ông tràn đầy nhiệt huyết, không còn dáng vẻ sa sút như trước, khiến người ta có cảm giác như một thanh niên đầy hoài bão ra đời lập nghiệp. À phải, giới thiệu với tiểu tử ngươi một chút, đây là đệ tử lão phu thu nhận ở nội viện này, Hàn Nguyệt, thiên phú cũng không tồi. Nguyệt nha đầu, đây chính là tiểu bối trong gia tộc mà vi sư đã từng kể với con, gió sớm. Hải Ba Đông nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. Cô gái trẻ có mái tóc bạc này, gió sớm trước đó đã đoán được thân phận của nàng, không ngờ nàng lại bái Hải Ba Đông làm sư phụ. Sau khi Hải Ba Đông giới thiệu, gió sớm hơi ngẩn ra một lúc, rồi cười nói, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử của ngài, vãn bối nên xưng hô thế nào đây? Theo bối phận, Hải Ba Đông là tiền bối trong gia tộc còn cao hơn cả đời ông nội của gió sớm, vì vậy gió sớm mới có câu hỏi này. Chà, mấy cái lễ nghi phiền phức đó không cần để ý. Các ngươi cứ ngang hàng mà đối đãi là được. Nghe lời gió sớm, Hải Ba Đông cười khoát tay nói. Vậy sao? Gió sớm gật đầu, sau đó liếc nhìn Hàn Nguyệt. Khí chất lạnh lùng như sen tuyết trên núi băng của đối phương khiến hắn có chút ấn tượng sâu sắc. Cười cười, gió sớm đưa tay ra trước mặt Hàn Nguyệt, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, chào tỷ. Thấy gió sớm đưa tay về phía Hàn Nguyệt, mấy vị trưởng lão nội viện bên cạnh đều không khỏi giật mình. Trong ấn tượng của họ, Hàn Nguyệt là một cô gái mắt chứng ưa sạch sẽ đến mức cực đoan, rất mâu thuẫn với việc tiếp xúc da thịt với nam nhân, ngay cả khi chiến đấu với người khác cũng dùng đấu khí bao bọc kín mình. Nhưng, ngoài dự đoán là, Hàn Nguyệt sau khi hơi do dự một chút, một đoạn cổ tay trắng như ngọc từ trong tay áo bạc trượt ra, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng bắt tay với gió sớm, đôi môi đỏ hé mở, giọng nói thanh lãnh như băng tuyết chảy trong suối sâu, nhẹ nhàng truyền ra. Chào ngươi, gió sớm đệ đệ. Trên quảng trường, không ít học viên đang nán lại quan sát bên này. Bây giờ, khi thấy tay Gió Sớm và Hàn Nguyệt đang nắm lấy nhau, không ít học viên đều khẽ giật mình, trong đó, một số nam học viên còn ném về phía Gió Sớm ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Nhìn Hàn Nguyệt vậy mà tạm thời gạt bỏ chứng ưa sạch sẽ để bắt tay Gió Sớm, Hải Ba Đông và mấy vị trưởng lão nội viện khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Một lúc sau, một lão già áo xám cười nói, Gió Sớm bệ hạ, Nguyệt Nha đầu đây là lần đầu tiên nắm tay nam nhân đấy. Thật sao? Vậy thì ta thật may mắn. Gió Sớm mỉm cười, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay trắng như ngọc truyền đến khiến hắn rất thoải mái. Trong lòng hắn lúc này cũng đang suy tính làm thế nào để đoạt lấy tất cả những lần đầu tiên của mỹ nhân băng giá Hàn Nguyệt này. Nhưng, lần này hắn lại không làm trò tiểu xảo gì như lần trước với Nhược Lâm đạo sư, bàn tay nắm một lát rồi lịch sự buông ra. Gió Sớm đệ đệ, nghe nói đệ năm 16 tuổi đã thăng cấp đại đấu sư, đoạt giải nhất cuộc thi trong tông môn, thật là thiên phú đáng ngưỡng mộ. Hàn Nguyệt cũng thu tay lại, khẽ nói. Hàn Nguyệt xuất thân từ Trung Châu, đã thấy qua rất nhiều thiên tài. Tốc độ tu luyện của Gió Sớm ở độ tuổi này đã có thể sánh ngang với những thiên tài hàng đầu mà nàng từng thấy ở Trung Châu. Nguyệt tỷ tỷ, Thái Thượng trưởng lão cả đời chưa từng thu đồ, lần này có thể phá lệ thu đồ, đủ để chứng minh thiên phú của tỷ cũng không hề kém. Gió Sớm cười nói, nhìn tình trạng của tỷ, chắc không bao lâu nữa là có thể đột phá đến ngũ tinh đấu linh. Nghe vậy, Hàn Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn Gió Sớm với ánh mắt có chút khác thường, rồi khóe miệng hiện lên một đường cong cười nhạt, khẽ nói, Gió Sớm đệ đệ quả thật lợi hại. Vậy mà chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra tình trạng tu vi trong cơ thể ta. Thấy Gió Sớm cảm ứng nhạy bén như vậy, Hổ Kiền và các trưởng lão nội viện khác cũng thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng Hải Ba Đông thì đã không còn ngạc nhiên nữa, bởi vì Gió Sớm trước đây đã từng thể hiện tu vi nhất tinh đấu vương trước mặt lão, mà bây giờ, lão có dò xét thế nào, dường như cũng chỉ cảm nhận được khí tức tu vi nhất tinh đấu linh. Nguyệt tỷ tỷ, ta lợi hại ở những điểm nào, sau này, tỷ sẽ còn biết nhiều hơn nữa. Gió Sớm bình thản cười. Ha ha. Gió Sớm đệ đệ có tự tin như vậy, vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Nghe vậy, trong đôi mắt trong veo của Hàn Nguyệt ánh lên vẻ mong đợi, nàng cười nhẹ đáp. À phải, Gió Sớm tiểu tử, trước đó ngươi không phải nói muốn vào thiên phần luyện khí tháp này xem sao, hay là để Nguyệt Nha đầu dẫn ngươi vào tham quan nhé. Hải Ba Đông đột nhiên mở lời, mấy lão già chúng ta không vào nữa, kẻo làm đám học viên bên trong cảm thấy không tự nhiên. Đề nghị này của băng trưởng lão không tồi. Nghe vậy, Hổ Kiền tán đồng gật đầu. Sau đó lấy ra từ trong nạp giới một tấm thẻ pha lê màu tím, đưa đến trước mặt Gió Sớm, nói, Gió Sớm bệ hạ, tấm tử tinh tạp này ngài cầm trước, trong tháp tất cả các phòng tu luyện trống, ngài đều có thể vào, đến lúc đó có thể chọn một phòng thích hợp để bế quan trải nghiệm một phen. Đa tạ viện trưởng. Thấy Hổ Kiền lấy ra tử tinh tạp, Gió Sớm không do dự, trực tiếp cầm lấy. Hàn Nguyệt bên này, khi Hải Ba Đông và Hổ Kiền đều đã lên tiếng, gần như không có lý do gì để từ chối, đành phải làm theo lời họ nói. Cùng Gió Sớm tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Hơn nữa, bây giờ trong lòng Hàn Nguyệt còn tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Gió Sớm. Trong nội viện này, hỏa tinh tạp cũng được phân chia cấp bậc, từ thấp đến cao, chia làm 5 màu đen, lam, thanh, đỏ, tím. Giống như Hàn Nguyệt bây giờ, cũng chỉ sở hữu hỏa tinh tạp màu thanh cấp 3. Hỏa tinh tạp màu tím của Gió Sớm lại đại diện cho cấp bậc cao nhất, hơn nữa, vì là do Hổ Kiền đích thân trao, tấm tử tinh tạp này không ghi bất kỳ con số hỏa năng nào. Có thể ở trong các phòng tu luyện trong tháp mà không bị giới hạn thời gian. Gió Sớm đệ đệ, mau vào đi. Hàn Nguyệt đi đầu vào trong cánh cửa đen kịt, sau đó vẫy tay với Gió Sớm, cất lên một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng tự nhiên. Được, ta vào ngay đây. Nghe vậy, Gió Sớm cũng cất bước, đi theo sau lưng Hàn Nguyệt, bước vào bóng tối sau cánh cửa. Vừa vào cửa, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một giây sau, Gió Sớm cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa quỷ dị. Ngọn lửa này vô hình vô dạng, rất kỳ lạ. Ngọn lửa vô hình này tuy không quá mạnh mẽ, nhưng bên trong cơ thể con người lại là nơi yếu ớt nhất. Dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám tùy tiện để năng lượng không rõ nguồn gốc xâm nhập, bất kỳ tổn thương nhỏ nào ở đây cũng sẽ gây ra thiệt hại khó lường, thậm chí là vĩnh viễn. Nhưng, Gió Sớm không phải người bình thường. Tu vi của hắn đã đạt đến đấu tông, lại thêm có long tượng chi thể, nên ngọn lửa vô hình xuất hiện trong cơ thể này chỉ có thể gây cho hắn một cảm giác kỳ lạ mà thôi. Nếu Gió Sớm muốn, chỉ trong nháy mắt là có thể làm cho ngọn lửa này tan biến. Tâm hỏa này quả nhiên kỳ dị, có thể xuyên qua đấu khí và lớp phòng hộ của huyết mạch thân thể, tác động trực tiếp vào bên trong cơ thể con người. Trong lòng khen ngợi một tiếng, Gió Sớm không thèm để ý đến ngọn lửa vô hình trong người, tiếp tục bước về phía trước. À lúc này, Hàn Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay đầu lại, khi thấy Gió Sớm không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, liền phát ra một tiếng kinh ngạc. Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ lại có phản ứng lớn như vậy? Nhìn phản ứng của Hàn Nguyệt, Gió Sớm cười nhạt nói. Gió Sớm đệ đệ, ngươi thật lợi hại. Hàn Nguyệt không kìm được khen ngợi Gió Sớm một câu, sau đó giải thích, nếu là người bình thường lần đầu tiên không có phòng hộ mà tiến vào thiên phần luyện khí tháp này, dù không bị tâm hỏa đốt cháy kinh mạch đến chết thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu mà không chịu nổi bao lâu, tuyệt đối sẽ không giống ngươi, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ha ha, có lẽ thể chất của ta đặc thù, có sức chống cự cao với tâm hỏa này. Gió Sớm cười nói. Thể chất đặc thù, không biết thể chất đặc thù của Gió Sớm đệ đệ là ở đâu? Hàn Nguyệt kinh ngạc nói. Thấy Hàn Nguyệt truy hỏi, Gió Sớm cười giải thích, Nguyệt tỷ tỷ, thể chất đặc biệt này của ta sẽ khiến nhục thân trở nên cường hãn, tăng cường đáng kể sức bền và khả năng hồi phục. Lại có thể chất kỳ lạ như vậy, có thể tăng cường cường độ nhục thân và sức bền đấu khí. Nghe Gió Sớm giải thích, Hàn Nguyệt trong lòng thầm kinh ngạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Gió Sớm, vậy hôm khác, ta có thể cùng đệ đệ luận bàn một chút, xem thử Gió Sớm đệ đệ bền bỉ đến mức nào không. Dễ nói thôi, chỉ e đến lúc đó, Nguyệt tỷ tỷ sẽ chịu không nổi mà phải gọi người đến giúp đấy. Gió Sớm gật đầu nói. Sao lại thế được? Nghe vậy, Hàn Nguyệt cho rằng Gió Sớm đang xem nhẹ mình, trong lòng có chút không vui, nhưng vì nể mặt Hải Ba Đông, nàng không nổi giận, mà giải thích, Gió Sớm đệ đệ, ta chỉ muốn kiểm tra xem đệ bền bỉ đến mức nào thôi, sẽ chỉ một mình ta ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng xa luân chiến để tiêu hao đệ đâu. Nguyệt tỷ tỷ có thể tự tin như vậy, rất tốt. Gió Sớm tán thưởng gật đầu, nhưng trong lòng lúc này lại đang suy nghĩ, mỹ nhân băng giá Hàn Nguyệt này quyến rũ sẽ trông như thế nào? Vậy chúng ta vào trong trước đi. Hàn Nguyệt nói xong câu này, quay người đi trước dẫn đường, Gió Sớm theo sát phía sau. Thiên phần luyện khí tháp chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp này, bên trong có diện tích vô cùng rộng rãi. Đi một đoạn đường, Gió Sớm phát hiện, chỉ riêng không gian tầng thứ nhất này thôi đã đủ cho 500 người cùng lúc tu luyện. Trong không gian hình tròn của tháp, có xây dựng các phòng tu luyện lớn nhỏ khác nhau, và lúc này phần lớn các phòng tu luyện đều đã có người chiếm. Trên cửa những phòng này còn treo những tấm lệnh bài nhỏ màu đỏ, trên đó viết ba chữ đại diện cho cấp bậc, cao cấp, trung cấp, cấp thấp. Đi từ hướng đông sang hướng nam, Gió Sớm phát hiện tất cả các phòng tu luyện cao cấp đều gần vị trí trung tâm của tháp, còn ở vòng ngoài là các phòng tu luyện trung cấp và xa hơn nữa là các phòng tu luyện cấp thấp. Khi hai người đi, thỉnh thoảng có thể thấy một số học viên từ phòng tu luyện đi ra ngoài. Khi họ thấy Gió Sớm và Hàn Nguyệt, đại mỹ nhân nổi tiếng của học viện, đi gần nhau như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó không thiếu những người theo đuổi Hàn Nguyệt, họ ghen tị nhìn Gió Sớm nhưng cũng không tiến lên phía trước, mà chỉ hỏi thăm người khác về thân phận của hắn, nhưng rõ ràng, không ai trong số các học viên trong tháp này nhận ra Gió Sớm. Đối với phản ứng của những người đó, Gió Sớm và Hàn Nguyệt đều không để tâm. Khi đi đến trước một phòng tu luyện có biển hiệu cao cấp, Hàn Nguyệt nhàn nhạt giới thiệu, Gió Sớm đệ đệ, trong thiên phần luyện khí tháp này, các phòng tu luyện cao, trung, thấp cấp này thông thường đều phải dựa vào thực lực của mình để tranh đoạt. Thực lực mạnh thì có thể giành được điều kiện tu luyện tốt nhất, thực lực kém thì chỉ có thể đến các phòng tu luyện cấp thấp ở ngoài cùng. Trong cùng một tầng tháp, bất kể cấp bậc phòng tu luyện thế nào, phí tu luyện của chúng đều giống nhau. Ví dụ như ở tầng thứ nhất này, phòng tu luyện cấp thấp là một hỏa năng cho một ngày tu luyện, và phòng tu luyện cao cấp cũng vậy. Hàn Nguyệt tiếp tục nói. Tiêu tốn cùng một chi phí, nhưng hiệu quả đạt được lại khác nhau một trời một vực. Sự sắp xếp này của học viện, xem như tạo ra một loại khốn cảnh cho các học viên. Nhưng, nói theo một khía cạnh khác, không gặp phải khốn cảnh, tiềm lực của con người sẽ không được bộc phát triệt để. Nghe Hàn Nguyệt giới thiệu, Gió Sớm có chút tùy ý nói. Không ngờ Gió Sớm đệ đệ tuổi còn nhỏ mà lại có thể hiểu được đạo lý này. Câu trả lời của Gió Sớm tuy rất tùy ý, nhưng lại khiến Hàn Nguyệt trong lòng cảm thấy một tia kinh diễm, bởi vì, người bình thường lần đầu gặp phải chuyện này, đầu tiên sẽ nghĩ đến sự không công bằng, rất ít người có thể suy xét như Gió Sớm. Gió Sớm đệ đệ, tầng thứ nhất này cơ bản là nơi tu luyện của các học viên mới vào nội viện, không có gì đáng xem, chúng ta lên tầng trên xem thử đi. Gió Sớm gật đầu, tiếp tục đi theo Hàn Nguyệt đến lối đi dẫn lên tầng tiếp theo. Cuối cùng, hai người đi thẳng đến tầng thứ 5 của thiên phần luyện khí tháp. Đến nơi này, số người so với mấy tầng trước ít đến đáng thương, bởi vì các phòng tu luyện ở đây, thông thường chỉ có cường giả từ đấu linh trở lên mới có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của tâm hỏa. Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn những phòng tu luyện trống, quay đầu nói với Gió Sớm đệ đệ, với thực lực của ta, bây giờ chỉ có thể chịu đựng tu luyện ở phòng tu luyện tầng thứ 5 này, hay là ngươi cũng chọn một gian ở tầng này đi. Không vội, xuống dưới xem thử đi. Nghe đề nghị của Hàn Nguyệt, Gió Sớm lắc đầu từ chối. Với tu vi đấu tông của hắn bây giờ, các phòng tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp này căn bản không có tác dụng gì với hắn, hắn định dạo một vòng rồi đi. Còn xuống nữa sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt chau mày, có chút khó xử nói, Gió Sớm đệ đệ, phòng tu luyện ở tầng thứ 6 là dành riêng cho các cao thủ trên cường bảng. Ta bây giờ vẫn chưa có tư cách vào đó. Có sao đâu, ta dẫn tỷ vào hơn nữa, với thực lực của Nguyệt tỷ tỷ bây giờ, khiêu chiến mấy người xếp hạng cuối cùng bản chắc là có cơ hội, lẽ nào tỷ không muốn vào tầng thứ 6 tu luyện sao? Gió Sớm cầm trong tay tấm hỏa tinh tạp màu tím, rất tùy ý nói. Đối với quy tắc của cường bản này, hắn cũng biết rõ, chỉ cần khiêu chiến và đánh bại người xếp hạng cao hơn mình, là có thể tự động chiếm lấy thứ hạng của đối phương. Nhìn tấm hỏa tinh tạp màu tím trong tay Gió Sớm, Hàn Nguyệt do dự một chút, rồi gật đầu nói, được thôi, gần đây thực lực của ta đã tăng lên không ít, quả thật có ý định khiêu chiến cao thủ cường bản. Tiếp theo, Gió Sớm và Hàn Nguyệt men theo hành lang đi xuống dưới. Trưởng lão nội viện canh gác ở đây khi thấy tấm hỏa tinh tạp màu tím của Gió Sớm tự nhiên không ngăn cản, trực tiếp để hai người đi vào. Tầng thứ 6 của thiên phần luyện khí tháp này, không gian bên trong so với mấy tầng trên rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Vách đá trong tháp có màu đỏ nhạt, từng chút nhiệt độ kỳ dị từ trong đó tỏa ra, khiến toàn thân có cảm giác ấm áp. Nhưng nơi đây không gian tuy rộng rãi, nhưng dấu chân lại ít đến đáng thương. Nhìn ra xa, một khoảng không gian rất lớn lại chỉ có lác đác vài bóng người đứng đó, so với cảnh người đông nghìn nghịch ở mấy tầng trên, không nghi ngờ gì là một trời một vực. Hơn nữa, phòng tu luyện ở tầng thứ 6 này, mặc dù bề ngoài tinh xảo hơn nhiều so với tầng 5, nhưng số lượng lại giảm đi gần một nửa. Hai người từ từ tiến vào khu trung tâm của tầng 6, đây là một quảng trường nghỉ ngơi không lớn không nhỏ, có hơn 10 bóng người đứng rải rác. Những người này khí chất đều bất phàm, đa số có tu vi trên lục tinh đấu linh, kém nhất cũng là tứ tinh đấu linh. Ồ, từ lúc nào mà một tên nhất tinh đấu linh và một tam tinh đấu linh cũng có thể tiến vào tầng thứ 6 này vậy, yêu cầu của nội viện ngày càng thấp sao? Tam tinh đấu linh thì thôi đi, ngay cả tu vi nhất tinh đấu linh cũng dám vào, thật là không biết sống chết. Trong đám người, có người chú ý đến Gió Sớm và Hàn Nguyệt, dò xét khí tức của hai người, lập tức buông lời châm chọc. Đám người này tuổi tác tuy lớn hơn Gió Sớm, nhưng trong mắt hắn, họ cũng chỉ như một đám thanh niên đang ở giai đoạn tranh cường háo thắng mà thôi. Tấm thẻ này các ngươi nhận ra không? Đối với sự khiêu khích và châm chọc như vậy, Gió Sớm không mấy để tâm, cũng chẳng hề tức giận, hắn chỉ bình tĩnh lấy ra tấm hỏa tinh tạp màu tím mà Hổ Kiền đã đưa. Lại là hỏa tinh tạp màu tím. Sao có thể? Hắn có lai lịch gì? Thấy Gió Sớm lấy ra thẻ tím, mười mấy người này lập tức sững sờ, mặt đầy vẻ không thể tin. Người ở đây đều không ngốc, một kẻ có tu vi nhất tinh đấu linh mà cầm được tấm hỏa tinh tạp cấp cao nhất đến đây, chắc chắn thân phận đặc thù, vì vậy, không ai muốn làm chim đầu đàn. Thấy đám người này im lặng, Gió Sớm trực tiếp hỏi, các ngươi, ai là người xếp hạng thứ 50? Theo sau câu nói của Gió Sớm, mười mấy người này lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có một nam tử mặt chữ điền bước ra. Ta chính là ngươi, lẽ nào muốn khiêu chiến ta? Nam tử mặt chữ điền giọng điệu có chút không thiện cảm. Mặc dù hắn là người đứng thứ 50 trên cường bảng, nhưng tu vi cũng ở tứ tinh đấu linh, bây giờ bị một kẻ trông chỉ có tu vi nhất tinh đấu linh như Gió Sớm chỉ đích danh, cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngươi còn chưa xứng để ta khiêu chiến. Nghe vậy, Gió Sớm lắc đầu, sau đó nói với Hàn Nguyệt bên cạnh, Nguyệt tỷ tỷ, tỷ ra tay đi, thắng hắn, tỷ sẽ có thể tu luyện ở tầng thứ 6 này. Tiểu tử này, lại dám xem thường ta như vậy, cho dù có hỏa tinh tạp màu tím, ta cũng phải dạy dỗ hắn một trận. Nghe lời nói không chút nể mặt của Gió Sớm, nam tử mặt chữ điền trong lòng vô cùng tức giận, trong mắt lộ ra vẻ oán hận, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cây chùy sắt lớn, hung hăng nói, để một nha đầu yếu ớt đấu với ta, ngươi đừng có hối hận. Hàn Nguyệt cũng không thích bị người khác xem nhẹ, nàng lạnh lùng nói, bớt lời thừa. Muốn đánh thì đánh. Nói xong, Hàn Nguyệt vung tay, một luồng hàn khí màu trắng tấn công về phía nam tử mặt chữ điền. Nam tử mặt chữ điền cũng không hoảng hốt, cây chùy sắt lớn trong tay vung mạnh, chắn ngang trước người, đỡ được luồng hàn khí màu trắng kia. Nhưng, đòn tấn công của Hàn Nguyệt lại nhanh ngoài dự đoán, ngay khi nam tử mặt chữ điền vừa chặn được đòn tấn công đầu tiên, chiêu thứ hai của Hàn Nguyệt đã nhắm vào chân hắn mà đánh tới. Phanh. Thấy thế, nam tử mặt chữ điền giơ chùy đập mạnh xuống đất, nhưng vẫn chậm một nhịp, luồng hàn khí kia chỉ bị chặn lại một phần, phần còn lại đã đánh trúng chân hắn. Hít. Bị luồng hàn khí đánh trúng, một cơn lạnh buốt lập tức lan khắp toàn thân. Mới vừa đối mặt, nam tử mặt chữ điền có tu vi tứ tinh đấu linh này đã phải chịu thiệt dưới đòn tấn công của Hàn Nguyệt. Thiên phú và thực lực của Hàn Nguyệt vốn đã không tồi, trong thời gian này bái sư Hải Ba Đông, khả năng điều khiển đấu khí băng hàn đã trở nên mạnh hơn trước, hơn nữa còn học được một số đấu kỹ băng hàn uy lực mạnh mẽ, vì vậy, trong trận chiến tiếp theo, nàng đã luôn áp chế nam tử mặt chữ điền kia. Ta chịu thua, vị trí thứ 50 trên cường bảng này là của ngươi. Sau khi bị thương nhiều lần, nam tử mặt chữ điền cuối cùng đã chọn chịu thua. Hắn thua trận cũng khiến những người khác ở đó phải nhìn Hàn Nguyệt bằng con mắt khác, không ngờ Hàn Nguyệt lại có thể vượt cấp khiêu chiến mà vẫn dễ dàng chiến thắng đối thủ. Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nói tỷ làm được mà. Lần này, có thể vào phòng tu luyện tầng thứ 6, tốc độ tu luyện của tỷ lại có thể tăng lên rất nhiều. Thấy Hàn Nguyệt chiến thắng, Gió Sớm cười đưa tay tùy ý khoác lên vai thơm của nàng. nếu hôm nay không đến khiêu chiến, thời gian này có lẽ sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Đối với hành động khoác vai của Gió Sớm, Hàn Nguyệt tuy có cảm giác khác lạ nhưng cũng không ngăn cản. Trong lời nói của nàng còn mang một chút cảm kích. Tiếp theo, Hàn Nguyệt nhanh chóng tìm được phòng tu luyện có đánh số 50, định vào trong trải nghiệm một phen. Vì thiên phần luyện khí tháp này có kết cấu hình tròn, nên phòng tu luyện xếp hạng 50 lại khá gần với phòng tu luyện mang biển hiệu số 1. Nếu ta nhớ không lầm, phòng tu luyện số 1 này là dành riêng cho Tử Nghiên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào gian phòng đá đặc biệt nhất, Gió Sớm trong lòng thầm nghĩ. Ngay lúc Gió Sớm định dùng lực lượng linh hồn để dò xét, cánh cửa đá của phòng đó bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, một bé gái mặc áo trắng từ bên trong bước ra. Bé gái mặc áo trắng đi ra từ phòng tu luyện số 1, chiều cao chỉ tầm ngang hông Gió Sớm. Cô bé trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, mái tóc dài màu tím nhạt buông xuống thắt lưng, gương mặt cực kỳ trắng nõn, dáng vẻ như ngọc đẽo phấn nặng, đôi mắt to đen nhánh, long lanh khiến cô bé trông rất đáng yêu. Chỉ có điều, vẻ bề ngoài thường dễ đánh lừa người nhất. Sau khi cô bé này bước ra, tất cả các học viên cường bản nhìn thấy nàng dọc đường đều cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, vội vàng lùi lại. Rõ ràng, cô bé này không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Đối với tình huống người xung quanh lùi lại, cô bé dường như đã quen, chỉ liếc qua một cái rồi tự mình đi về phía lối ra. Chỉ có điều, khi cô bé đi đến gần Gió Sớm, lại dừng bước, vì nàng phát hiện, Gió Sớm không giống những người khác né tránh, mà đang nhìn mình chằm chằm. Một giây sau, nàng mở to đôi mắt có phần ngây thơ, tò mò nhìn về phía Gió Sớm, cất lên một giọng nói non nớt, bọn họ đều sợ ta, ngươi không sợ sao? Thân phận của cô bé này, Gió Sớm không cần đoán cũng đã xác định được là Tử Nghiên. Sau khi Tử Nghiên dừng lại hỏi, Gió Sớm cười một tiếng, rất tùy ý nói, ngươi chỉ là một đứa nhóc, ta có gì phải sợ? Dám nói ta là đứa nhóc? Ta thấy ngươi ngứa xương rồi. Theo sau câu nói của Gió Sớm, gương mặt cô bé sa sầm lại, đôi mắt to tưởng như vô hại bùng lên lửa giận, trực tiếp giơ nắm đấm nhỏ đánh về phía bụng Gió Sớm. Cú đấm này tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vang lên tiếng xé gió. Tên mới đến kia sắp gặp họa rồi, lại dám chọc vào Mang Lực Vương. Lần này có trò hay để xem, chọc giận Mang Lực Vương, không phải bị thương gân động cốt nằm mấy tháng mới lạ. Hành động của Tử Nghiên bị mấy học viên cường bản ở xa xa nhìn thấy, trong lòng nảy sinh ý nghĩ hả hê. Nhưng, điều khiến họ bất ngờ là, nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên, khi chỉ còn cách bụng Gió Sớm một ngón tay, lại đột ngột dừng lại, không hề đánh xuống. Sao ngươi không né? Tử Nghiên thu nắm đấm lại, dùng giọng điệu non nớt lớn tiếng nói. Tính tình của nàng tuy đôi khi rất nóng nảy, đánh người rất hung, nhưng cũng lo lắng gây ra án mạng sẽ bị phạt. Gió Sớm không trốn tránh cũng không dùng đấu khí để phòng ngự, điều này khiến nàng không dám đánh xuống cú đấm đó. Ngươi chỉ là một đứa nhóc thôi mà, tại sao ta phải trốn? Gió Sớm vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đã cho ngươi cơ hội, đây là do ngươi tự muốn ăn đòn. Nghe câu trả lời như vậy của Gió Sớm, Tử Nghiên lập tức tức đến phát điên, tay nhỏ lại nắm thành quyền, đánh về phía người Gió Sớm. Ai nha? Khi nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên đánh vào người Gió Sớm, cảnh tượng Gió Sớm bay ra ngoài như trong tưởng tượng của mọi người không hề xuất hiện, ngược lại là Tử Nghiên lại phát ra một tiếng kêu đau non nớt. Chuyện gì thế này, Mang Lực Vương mà lại đánh đến đau tay, tên kia còn trông như không có chuyện gì. Chuyện lạ, gã này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể khiến Mang Lực Vương đánh đến đau tay. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc đến rớt cả cằm. Sao lại cứng như vậy? Tử Nghiên nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ, mặt mày phiền muộn, đồng thời lại có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người có sức mạnh còn lớn hơn cả mình. Một giây sau, nàng trừng to mắt nhìn về phía Gió Sớm, giọng điệu yếu ớt nói, ta có thể đánh ngươi thêm một quyền nữa không? Ngươi nghĩ sao? Gió Sớm hỏi ngược lại. Nói xong, Gió Sớm nhanh chóng bước về phía trước một bước. Hành động này lập tức khiến Tử Nghiên rụt cổ lại, lùi về sau hai, ba bước. Rõ ràng, nàng đã có chút sợ Gió Sớm, bởi vì, trong nội viện này, ngay cả một số trưởng lão, chịu một quyền của nàng cũng không thể nào lông tóc không thương như vậy. Ha ha! Nhìn phản ứng này của Tử Nghiên, Gió Sớm không khỏi bật cười. Ngươi là ai vậy? Sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi? Thấy Gió Sớm không có ý định đánh mình, Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ khẽ mở, tò mò hỏi. Tiểu nha đầu, ta hôm nay mới đến lần đầu, ngươi chưa thấy qua ta là rất bình thường. Gió Sớm trả lời. Đừng gọi ta là tiểu nha đầu, đứa nhóc. Nghe cách xưng hô như vậy, Tử Nghiên lại nổi cáu, nhưng lần này nàng không dám động thủ, chỉ dám gầm lên. Ta không gọi ngươi là tiểu nha đầu thì gọi là gì? Ta có tên, ta tên là Tử Nghiên. Tử Nghiên vội vàng nói, còn nữa, tuổi của ta không nhỏ đâu, ta đã ở nội viện này rất nhiều năm rồi, không tin ngươi cứ hỏi những người khác. Rất nhiều người trong số họ khi mới vào nội viện, ta đã ở đây rồi. Vậy là, ngươi ở đây lâu như vậy vẫn chưa tốt nghiệp, ở lại đây để bắt nạt hết lứa tân sinh này đến lứa khác, đúng không? Gió sớm cười nói. Không phải đâu, ta không có bắt nạt bọn họ. Tử Nghiên đột nhiên lắc đầu, rất oan ức nói, ta chỉ muốn mau lớn lên thôi. Gió sớm biết, tiểu nha đầu này sau khi ăn nhầm hóa hình thảo, vẫn giữ nguyên dáng vẻ này suốt nhiều năm, và luôn phiền não vì điều đó. Một giây sau, gió sớm khẽ quệt tay qua nạp giới, một bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Đan dược trong này có thể giúp ngươi mau lớn lên, ngươi có muốn ăn không? Gió sớm nói thẳng. Có thể giúp ta lớn lên, thật không? Nghe lời gió sớm, vẻ mặt oan ức của Tử Nghiên lập tức tan biến, hai mắt sáng rực nhìn vào bình ngọc trong tay gió sớm, sau đó trực tiếp giật lấy, đổ ra một viên đan dược bên trong. Đây là đan dược gì, trông có vẻ cao cấp thật. Ngửi mùi hương của đan dược, Tử Nghiên lẩm bẩm trong miệng. Có thể giúp ngươi tăng một tinh ở giai đoạn đấu vương. Gió sớm giải thích. Thật không? Nghe lời gió sớm, Tử Nghiên mặt lộ vẻ hưng phấn. Một giây sau, nàng cũng không lo lắng đan dược gió sớm đưa có vấn đề gì hay không, trực tiếp nhét vào miệng. Vừa định nhai, đã phát hiện đan dược đã hóa thành một luồng năng lượng lỏng theo cổ họng đi vào cơ thể. Luồng năng lượng lỏng vừa vào cơ thể liền bành trướng, va chạm khắp nơi trong người Tử Nghiên. Không được rồi, ta phải tiếp tục bế quan. Đợi ta xuất quan sẽ đến tìm ngươi. Mặt hơi ửng đỏ, Tử Nghiên để lại một câu, nhanh chóng chạy về phòng tu luyện số 1 của mình. Vẻ tùy tiện này của Tử Nghiên khiến gió sớm không còn gì để nói, thật sự là cái gì cũng dám ăn, không sợ là thuốc độc. Ầm ầm. Đúng lúc này, cửa đá của phòng tu luyện số 50 đột nhiên mở ra, Hàn Nguyệt từ bên trong bước ra. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Gió sớm cười hỏi. Tốc độ tu luyện ở đây tốt hơn tầng thứ 5 không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, đây mới chỉ là phòng tu luyện số 50, nếu là phòng cao hơn, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ còn nhanh hơn. Hàn Nguyệt đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó lại đầy áy náy nói, nhưng, lần này sư phụ và các trưởng lão khác dặn ta đưa ngươi đi tham quan, vậy mà bây giờ ngươi vẫn chưa được trải nghiệm phòng tu luyện ở đây. Không cần đâu, những phòng tu luyện này đối với ta vô dụng. Chúng ta ra ngoài đi. Nghe lời Hàn Nguyệt, gió sớm lắc đầu nói. Vốn dĩ, hắn còn định xuống thế giới dung nham dưới đáy tháp xem thử, nhưng vừa nghĩ đến đám hỏa diễm tích dịch nhân trong thế giới dung nham đó, hắn liền bỏ ngay ý định. Tuy thực lực hiện tại của gió sớm mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu Viêm trong nguyên tác khi lần đầu tiến vào thế giới dung nham dưới đáy tháp, lại còn có linh hồn dược trần đã khôi phục thực lực nhất tinh đấu tôn trợ giúp, nhưng gió sớm không thích đánh cược vận may. Hỏa diễm tích dịch nhân dưới đáy đó, kẻ mạnh nhất có thực lực bán thánh, không có niềm tin tuyệt đối, gió sớm không muốn đi mạo hiểm. Sao lại vô dụng được, tu luyện ở đây, tâm hỏa có thể rèn luyện đấu khí trong cơ thể, trừ khi tu vi đạt đến đấu vương trở lên, nếu không đều sẽ có hiệu quả mà. Thấy gió sớm không có ý định trải nghiệm phòng tu luyện của thiên phần luyện khí tháp, Hàn Nguyệt vội vàng giải thích. Nàng cũng nhìn ra ý đồ của Hổ Kiền và những người khác, muốn thông qua công hiệu mạnh mẽ của thiên phần luyện khí tháp để hấp dẫn gió sớm, chiêu mộ vị thiên tài tu luyện hiếm có này. Hơn nữa, dù tu vi đạt đến đấu vương, cũng có thể vào tầng thứ 9 và tầng thứ 10 tu luyện, nghe nói ở đó ngay cả cường giả đấu hoàng cũng nhận được không ít lợi ích. Hàn Nguyệt tiếp tục giải thích. Nguyệt tỷ tỷ, ở đây thật sự vô dụng với ta, chúng ta lên đi. Mặc cho Hàn Nguyệt nói thế nào, vẫn không lay chuyển được gió sớm. Được thôi. Thấy vậy, Hàn Nguyệt đành bất đắc dĩ gật đầu, rồi cùng gió sớm đi lên. Nhanh vậy đã lên rồi. Gió sớm bệ hạ, tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp của nội viện chúng ta, có phải nhanh hơn bình thường rất nhiều không? Thấy gió sớm và Hàn Nguyệt hai người đi ra, Hổ Kiền và một số trưởng lão nội viện bên ngoài tháp lập tức hỏi thăm. Ở đây đối với tu luyện quả thật có trợ giúp rất lớn. Gió sớm cười gật đầu nói. Gió sớm bệ hạ cảm thấy có trợ giúp thì có thể ở lại nội viện thêm một thời gian, về chỗ ở, nội viện sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hổ Kiền mặt tươi cười nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Lão cảm thấy, đợi đến khi gió sớm nếm được ngon ngọt trong thiên phần luyện khí tháp, sau đó sẽ chủ động xin gia nhập Già Nam học viện. Các trưởng lão còn lại cũng đồng tình với đề xuất của Hổ Kiền, ai nấy đều mỉm cười gật đầu hưởng ứng. Hàn Nguyệt vốn muốn nói gió sớm căn bản chưa từng vào phòng tu luyện, nhưng thấy phản ứng của các trưởng lão nội viện, nàng lại nuốt lời vào trong. Sau đó, gió sớm cùng Hổ Kiền, Hải Ba Đông và các trưởng lão khác đi dạo một vòng trong nội viện, rồi cùng Hải Ba Đông đến một tòa lầu các sang trọng có sân vườn mà nội viện đã sắp xếp cho hắn. Lầu các có sân vườn như vậy, về cơ bản chỉ có những trưởng lão có địa vị tương đối cao trong nội viện mới có tư cách ở, chỗ ở của các học viên so với nơi này quả là một trời một vực. Không thể không nói, nội viện sắp xếp những chuyện này rất chu đáo. Gió sớm tiểu tử, ta thật không ngờ, ta mới rời Gia Mã Đế quốc không mấy tháng, lại gặp ngươi ở đây. Tiểu tử ngươi đến đây, không thể nào chỉ để tham quan được, chắc chắn còn có chuyện khác chứ. Trong sân, khi chỉ còn lại gió sớm và Hải Ba Đông, Hải Ba Đông trực tiếp khoác tay lên vai Gió Sớm, nói chuyện vô cùng tùy ý. Thái Thượng Trưởng Lão, lần này ngài đoán sai rồi, ta đến Già Nam Học Viện lần này, thật sự là để tham quan. Nghe câu hỏi của Hải Ba Đông, Gió Sớm cười lắc đầu. Thật sự như vậy sao? Hải Ba Đông lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Gió Sớm. Chắc chắn 100%, không thì Thái Thượng Trưởng Lão ngài thử nói xem, ta đến Già Nam Học Viện này sẽ có mục đích gì? Thấy phản ứng của Hải Ba Đông, Gió Sớm hỏi ngược lại. Ha ha, không có thì thôi, tiểu tử ngươi lúc nào cũng thần bí. Hải Ba Đông cười khan một tiếng. Trong lòng lão biết rõ, tu vi của Gió Sớm đã đến cảnh giới đấu vương, những phòng tu luyện thông thường của Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã không còn tác dụng gì với hắn. Hơn nữa, lão còn biết, sau lưng Gió Sớm có một vị tiền bối thất phẩm luyện dược sư cung cấp tài nguyên tu luyện, có thế lực như vậy, căn bản không cần nhò mó vật tư của Già Nam Học Viện. À phải, Gió Sớm tiểu tử, ngươi thấy đệ tử mới thu của ta, Hàn Nguyệt, thế nào? Hải Ba Đông đột nhiên chuyển chủ đề, trên mặt lộ ra nụ cười có chút kỳ quái. Nghe Hải Ba Đông hỏi vậy, Gió Sớm ngẩn ra một chút, sau đó nghiêm túc nói, Nguyệt tỷ tỷ rất tốt, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến tam tinh đấu linh, Thái Thượng Trưởng Lão ngài lần đầu thu đồ, mắt nhìn rất không tồi. Thôi đi, đừng giả bộ nữa, cái ý đồ của tiểu tử ngươi người khác không biết, chứ ta lại không biết sao. Nghe câu trả lời của Gió Sớm, Hải Ba Đông không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thế này là oan cho ta rồi, ta là loại người oan cái rắm, nhìn ánh mắt ngươi nhìn Nguyệt Nha đầu là biết không đúng rồi. Gió Sớm buông tay định giải thích, nhưng lại bị Hải Ba Đông vô tình cắt ngang. Nha đầu này, xem như là đệ tử duy nhất đời ta thu nhận, tiểu tử ngươi có thể có ý đồ với nó, nhưng tuyệt đối đừng làm mấy trò bàn môn tà đạo. Phải đường đường chính chính cưới nó về làm vợ mới được. Hải Ba Đông nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, nếu Thái Thượng Trưởng Lão đã nói vậy, ta thừa nhận. Ta đúng là có ý với tỷ tỷ Nguyệt. Nghe vậy, Gió Sớm cười khổ gật đầu, hắn cũng không ngờ Hải Ba Đông lại nói thẳng thắn như vậy. Quả nhiên, bị ta đoán trúng. Thấy Gió Sớm thừa nhận, Hải Ba Đông trên mặt lại lộ ra một nụ cười quá dị, sau đó tiếp tục nói, Gió Sớm tiểu tử, Nguyệt Nha Đầu không phải là người ở Tây Bắc Đại Lục này, nó xuất thân từ Trung Châu đất rộng của nhiều, trong gia tộc có không dưới 10 vị cường giả đấu hoàng, nghe nói còn có lão tổ tu vi đấu tông, so với Gia Mã Đế Quốc chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, tuy gia đình nó điều kiện tốt, nhưng tiểu tử ngươi cũng không kém, không chỉ là hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc, còn có thiên phú tu luyện nghịch thiên như vậy. Nếu ngươi đi cầu hôn, nói không chừng vị lão tổ đấu tông của gia tộc Nguyệt Nha Đầu còn phải mong ngóng mà đồng ý. Lời nói này của Hải Ba Đông, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn Gió Sớm đi cầu hôn đệ tử của mình. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thật đủ nghĩa khí. Nghe xong lời Hải Ba Đông, Gió Sớm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, giơ ngón tay cái lên. Ha ha, phù sa không chảy ruộng người ngoài, đệ tử ưu tú như vậy, không giữ lại cho mễ đặc nhĩ gia tộc chúng ta thật sự là đáng tiếc. Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Gió Sớm, cười lớn nói. Sau khi Hải Ba Đông rời đi, trời đã bắt đầu tối. Gió Sớm không chọn tiến vào tiểu thế giới hay dùng không gian chuyển đổi kỳ để rời đi. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, vì các trưởng lão nội viện này đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng có lẽ vì là ngày đầu tiên hắn đến, xung quanh sân của hắn, thỉnh thoảng có những khí tức mờ ảo đang giám sát, trong đó, hẳn là còn bao gồm cả vị đại trưởng lão nội viện vẫn chưa lộ diện. Gió Sớm đã sớm phát hiện những người này, một khi khí tức của hắn đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ gây ra sự nghi ngờ của họ. Mặc dù bị những khí tức này giám sát, nhưng Gió Sớm trong lòng không hề oán giận. Dù sao, cách làm này của nội viện cũng là lẽ thường tình, nếu Gió Sớm là người của nội viện này, gặp phải tình huống tương tự, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Nếu đã như thế, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Gió Sớm trong lòng lẩm bẩm một tiếng, cuộc sống về đêm của học viện này, thỉnh thoảng trải nghiệm một phen cũng không tệ. Khi Gió Sớm rời khỏi sân, những khí tức mờ ảo vốn đang giám sát cũng di chuyển theo. Trăng bạc treo cao, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời rắc xuống, bao phủ toàn bộ thung lũng khổng lồ trong ánh trăng. Gió Sớm đi ra khỏi sân, bên ngoài là một đại lộ rợp bóng cây xanh. Con đường vô cùng rộng rãi, xung quanh vài trăm mét không có kiến trúc nào khác. Vì không quen thuộc với cách bố trí của nội viện này, Gió Sớm chỉ dựa vào cảm ứng linh hồn mạnh mẽ, đi theo hướng có nhiều người. Trong nội viện này, tuy phần lớn thành viên là học viên, nhưng cũng có chợ. Một số học viên tập trung ở một nơi để bày quầy hàng, bán một số công pháp đấu kỹ, đan dược, dược liệu và các vật phẩm khác. Dĩ nhiên, họ bán đồ không thu kim tệ như bên ngoài, mà là thu hỏa năng, thứ tiền tệ mạnh nhất trong nội viện của Già Nam Học Viện. Gió Sớm đi dạo trên con phố này, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của hắn. Dù sao, ba ngày, Gió Sớm đã đi dạo trong nội viện cùng với Hổ Kiền và một số trưởng lão, muốn không nổi tiếng cũng khó. Người này chính là người mà ba ngày Hổ Kiền viện trưởng và mấy vị trưởng lão đi cùng. Nghe nói, hắn hình như đến từ cái gì đó Gia Mã Đế Quốc, là hoàng đế ở đó. Trẻ như vậy đã làm hoàng đế sao? Thật lợi hại. Hoàng đế của một tiểu đế quốc thì có là gì, nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy việc đời của các ngươi kìa. Ở Trung Châu chúng ta, tùy tiện một đại gia tộc cũng có thể sang bằng cái tiểu đế quốc đó. Đúng thế, gia tộc của Trần Thiếu có hai vị cường giả đấu tông, há lại là cái tiểu đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục này có thể so bì. Bằng thân phận của hắn, xách giày cho Trần Thiếu chúng ta còn không xứng. Khi gió sớm đi ngang qua một quầy hàng, vài nam học viên vây quanh một chỗ, bàn tán về thân phận của hắn. Trong đó, một nam tử áo trắng sau khi biết gió sớm là hoàng đế Gia Mã đế quốc, không nhịn được buông lời châm chọc, trong mắt đầy vẻ khinh thường, một nam tử bên cạnh cũng nịnh hót phụ họa. Trần Cung, ngươi nói câu đó tốt nhất nên nhỏ giọng một chút, nếu để người mà ngươi đang bàn tán nghe thấy, ta sợ ngươi chết lúc nào không hay. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên bên tai mấy người. Liễu Kình. Nghe vậy, nam tử áo trắng lập tức quay người, nhìn về phía một thanh niên cao lớn ở bên kia. Thanh niên này tuy chỉ mới 22 tuổi, nhưng gương mặt kiên nghị khiến hắn trông rất trưởng thành. Ha ha, Trần Cung, dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ xem, nếu hắn chỉ dựa vào thân phận hoàng đế của một đế quốc, có đáng để Hổ Kiền viện trưởng và đông đảo trưởng lão nội viện đối đãi như vậy không? Người được gọi là Liễu Kình cười cười, bình thản nói. Theo sau tiếng nói của Liễu Kình, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong mắt tóe lửa giận, tên tùy tùng bên cạnh lập tức quát lớn, Liễu Kình, ngươi thật to gan, lại dám vũ nhục Trần Thiếu. Ngươi thì làm sao? Liễu Kình ánh mắt quét qua, một luồng khí thế hung hãn đè lên người nam tử vừa nói, lập tức dọa hắn lùi lại hai bước. Phản ứng của nam tử này cũng khiến những người xung quanh cười vang. Lúc này, nam tử tên Trần Cung quát to, Liễu Kình, đừng tưởng ngươi đứng thứ 20 trên cường bảng là có thể phách lối. Phùng lão đại muốn thu thập ngươi vẫn là chuyện dễ dàng. Phùng lão đại nghe lời của Trần Cung, Liễu Kình trầm ngâm một chút, sau đó rất tự tin nói, không bao lâu nữa, ta sẽ có thể vượt qua hắn. Ngươi nghe vậy, nam tử áo trắng Trần Cung tuy tức giận nhưng lại đột nhiên ngậm miệng. Bá thương Liễu Kình, mặc dù tu vi không cao, chỉ có lục tinh đấu linh, nhưng ngay cả một số học trưởng trong nội viện có tu vi đạt đến bát tinh đấu linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói lời như vậy, khiến người ta rất tin phục. Vậy lời ngươi vừa nói là có ý gì, lẽ nào tiểu tử kia còn có thân phận đặc thù gì khác? Trần Cung không phục nói. Hôm nay ba ngày, ở tầng thứ 6 của thiên phần luyện khí tháp, Mang Lực Vương đã ra tay đánh người kia một quyền. Người đó lông tóc không hề hấn gì, trong khi Mang Lực Vương lại bị đau tay. Bây giờ, ngươi biết tại sao Hổ Kiền viện trưởng lại tự mình tiếp đãi hắn chưa? Liễu Kình bỏ lại câu này rồi rời đi, để lại Trần Cung và đám người ngơ ngác đứng tại chỗ. Mang Lực Vương đánh hắn đến đau tay, nếu đây là thật, thì người này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Trần Cung trong lòng chấn động mạnh, mặc dù cảm thấy có chút không thể tin nổi, nhưng hắn hiểu, lời nói ra từ miệng Liễu Kình không thể nào là giả. Liễu Kình này cũng có chút thú vị. Dừng chân tại một gian hàng, gió sớm liếc qua bóng lưng của Liễu Kình, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thực ra, khi nam tử áo trắng Trần Cung buông lời ngông cuồng, gió sớm ở cách đó hơn 100 mét đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhưng, ngay lúc gió sớm nhíu mày, Liễu Kình xuất hiện, khiến hắn dừng lại ý định đi dạy dỗ tên Trần Cung đó. Ở một hướng khác của khu chợ, ba thiếu nữ đi song song, thu hút ánh mắt của không ít nam học viên xung quanh. Nhất là người đi ở giữa, mặc một chiếc váy nhung lông hồ ly tuyết. Nữ tử có dung mạo tú mỹ, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày như liễu vẽ, đôi mắt to long lanh, cùng với bộ ngực đầy đặn phát triển tốt, tất cả những điều này tụ lại khiến người khác có cảm giác vui mắt, đẹp lòng. Vì vậy, gần như mỗi nam tử đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nữ tử này đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua những nam tử đang dừng bước vì nàng. Dưới ánh mắt như sóng nước dịu dàng của nàng, một số người tâm trí không vững, mặt không khỏi hơi ửng hồng, rồi vội vàng né tránh ánh mắt. Thấy những nam học viên đó trở nên lúng túng dưới ánh mắt của mình, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp khiến một số người trong nháy mắt thất thần. Đột nhiên, một trong hai nữ tử chỉ về phía vị trí của gió sớm, có chút kinh ngạc nói với nữ tử ở giữa, Liễu Phỉ, ngươi nhìn kìa, người đó hình như chính là người hôm nay được Hổ Kiền trưởng lão đi cùng tham quan học viện. Nghe vậy, nữ tử tên Liễu Phỉ vội và nhìn theo hướng tay chỉ của cô gái bên cạnh. Vậy mà trẻ như vậy, lại còn cao ráo, đẹp trai như thế. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của gió sớm, đôi mắt như nước của Liễu Phỉ không khỏi lóe lên vẻ khác thường. Liễu Phỉ chính là em họ của bá thương Liễu Kình lúc nãy. Chiều nay, nàng đã nghe Liễu Kình kể về chuyện của gió sớm. Qua lời của Liễu Kình, Liễu Phỉ biết được gió sớm không chỉ là hoàng đế của một đế quốc, mà còn là một thiên tài tu luyện mà ngay cả anh họ Liễu Kình của nàng cũng phải tâm phục khẩu phục, vì vậy ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ, gặp được người thật, trong lòng Liễu Phỉ lập tức nảy ra một ý định. Một giây sau, trên gương mặt Liễu Phỉ nở một nụ cười ngọt ngào, điềm tĩnh, trực tiếp tiến về phía vị trí của Gió Sớm. Diêu Thịnh, ngươi nhìn kìa, kia không phải là Liễu Phỉ sao? Đúng là Liễu Phỉ thật, nàng đang đi về phía chúng ta. Dọc đường, hai thanh niên chú ý thấy Liễu Phỉ đang đi tới, một trong hai người nhìn về phía Liễu Phỉ với ánh mắt tràn đầy ái mộ. Liễu Phỉ, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây à? Khi Liễu Phỉ sắp đến gần hai người, nam tử tên Diêu Thịnh nhếch miệng cười, tiến lên chào hỏi. Đúng là trùng hợp thật, Diêu Thịnh đại ca, anh cứ đi dạo tiếp đi, em còn có việc. Thấy Diêu Thịnh chào hỏi, Liễu Phỉ cười ngọt ngào, nhưng không hề dừng bước. Liễu Phỉ, anh của ngươi mấy ngày trước dặn ta phải quan tâm ngươi trong nội viện, hay là ta đi cùng ngươi nhé? Diêu Thịnh không để ý đến sự vô lễ khi Liễu Phỉ đi thẳng qua, chỉ nhớ nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng, vội vàng bước theo. Diêu Thịnh đại ca, không cần đi theo em đâu, em lát nữa sẽ về, anh cứ đi làm việc của mình trước đi. Thấy Diêu Thịnh đi theo, Liễu Phỉ cười từ chối. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận nhé. Có việc gì thì gọi ta. Dưới sự lan tỏa của nụ cười Liễu Phỉ, Diêu Thịnh nói chuyện cũng vô cùng ôn hòa, thậm chí còn có chút ngại ngùng. Một lát sau, Gió Sớm chậm rãi di chuyển, định quay về hướng lúc tới. Liễu Phỉ thấy vậy, liền tăng tốc bước theo. Ai nha? Đi đến gần Gió Sớm, Liễu Phỉ cố ý trẹo chân, duyên dáng kêu lên một tiếng, rồi ngã thẳng về phía hắn. Thấy bóng trắng đang ngã về phía mình, Gió Sớm không khỏi sững sờ, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy. Không thể không nói, nhan sắc của Liễu Phỉ quả thật không tồi, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày như vẽ, cùng với đôi mắt trong veo như nước. Hơn nữa, bộ ngực vĩ đại kia bây giờ đang dán chặt vào người Gió Sớm, cộng thêm mùi hương thiếu nữ quyến rũ tỏa ra, những cảm giác tuyệt vời này kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn lúc này cảm thấy một trận khoan khoái. Thấy cảnh này, một số nam học viên nội viện xung quanh đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, hận không thể người đang ôm Liễu Phỉ lúc này là chính mình. Bị bàn tay Gió Sớm ôm lấy eo thon, nửa người trên của Liễu Phỉ dán chặt vào hắn, nàng cũng không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, đôi mắt đẹp như sóng nước ngước lên, nhìn thẳng vào gương mặt Gió Sớm, dịu dàng nói, Liễu Phỉ đa tạ học trưởng đã ra tay cứu giúp. Ngươi nói sai rồi, ta không phải học trưởng, chỉ là khách đến già nam học viện của các ngươi thôi. Gió Sớm tay vẫn không buông ra, cười nhạt trả lời. Hành động này của Liễu Phỉ, hắn có thể nhìn ra là cố ý, một cường giả cao giai đấu sư, sao có thể bước đi không vững như vậy được. Nhưng, Gió Sớm đối với loại ôm ấp này cũng không ngại. Một người phụ nữ có chút lòng hư vinh, là chuyện thường tình, mà chính hắn, vừa vặn có thể thỏa mãn tâm lý yếu đuối của phụ nữ. Đến nội viện làm khách. Chẳng lẽ ngài là Gió Sớm bệ hạ vừa mới đến nội viện hôm nay? Liễu Phỉ giả vờ có chút kinh ngạc nói. Gió Sớm gật đầu. Hôm nay nghe anh họ nói về ngài, ta đã lòng sinh kính ngưỡng, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người thật. Liễu Phỉ đôi mắt như nước chớp một cái, cười yếu ớt nói. Vì sao kính ngưỡng? Gió Sớm hỏi ngược lại, thực ra bây giờ hắn lại có chút ngứa ngáy trong người. Có thể ở tuổi này mà khiến Mang Lực Vương, đệ nhất cường bản của học viện, phải chịu thiệt, Gió Sớm bệ hạ, đủ để được xưng là kỳ tài ngút trời. Trong nội viện này, ai có thể so sánh được chứ? Liễu Phỉ giải thích. Bây giờ không biết có bao nhiêu nữ học viên đã thầm thương trộm nhớ bệ hạ đâu. Trong đó, có cả ngươi không? Gió Sớm cười hỏi. À nghe Gió Sớm hỏi như vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, trong mắt nàng lóe lên một tia kiên quyết, không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, gật đầu đáp, vâng. Tốt, nếu bây giờ ngươi dám cùng ta về chỗ ở của ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Gió Sớm rất thẳng thắn nói, dù sao đêm dài đằng đẵng, không có mỹ nhân bầu bạn. Thật sự nhàm chán. Nói xong câu này, Gió Sớm cuối cùng cũng buông tay đang đặt trên eo Liễu Phỉ ra, rồi trực tiếp quay người, chậm rãi rời đi. Cùng hắn quay về Liễu Phỉ đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Hôm nay nàng cố ý ngã, chỉ là muốn nhân cơ hội này kết giao với Gió Sớm, nhưng bây giờ, tiết tấu dường như có chút quá nhanh, nàng căn bản chưa chuẩn bị tâm lý cho phương diện này. Hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ Gió Sớm bệ hạ sẽ không bao giờ tìm ta nữa kệ đi. Khi Gió Sớm đi được mấy chục bước, Liễu Phỉ nhìn bóng lưng sắp biến mất của hắn, nhanh chóng đuổi theo. Gió Sớm bệ hạ, chờ ta một chút. Khi Gió Sớm quay lại trước sân, Liễu Phỉ cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Vì di chuyển kịch liệt, trên người nàng đổ một ít mồ hôi, gương mặt ửng hồng, khiến nàng trông càng thêm vài phần quyến rũ. Gió Sớm đưa tay ra véo chiếc cằm trắng như tuyết của Liễu Phỉ, hài lòng cười nói, đêm nay, xem biểu hiện của ngươi. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, trên gương mặt Liễu Phỉ không khỏi lộ ra vẻ e thẹn. Tiểu tử này đúng là có chút phong lưu, mới ra ngoài đã có cô gái chủ động nhào vào lòng. Lần đầu gặp mặt đã cùng người ta về chỗ ở, đứa bé này cũng quá không đứng đắn. Chuyện tình cảm của trai thanh gái tú, các ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Ở những nơi mờ ảo xung quanh Gió Sớm, vài tiếng bàn tán nhỏ vang lên. Sau đó, gió sớm phát hiện, những khí tức giám sát xung quanh hắn đều đã biến mất. Trong phòng, Liễu Phỉ đứng im lặng, lúc này nàng có vẻ hơi ngoan ngoãn, ánh mắt cũng có chút không dám nhìn thẳng vào gió sớm. Uống nước đi. Nhìn phản ứng như vậy của Liễu Phỉ, gió sớm rót cho nàng một ly nước. Vâng. Khẽ đáp một tiếng như mũi kêu, Liễu Phỉ đang có chút khát nước vội và nhận lấy ly nước gió sớm đưa, nhanh chóng uống cạn. Một phần nước trà từ khóe môi tràn ra, nhỏ giọt xuống, làm ướt thêm quần áo, khiến y phục dán chặt vào làn da trắng như tuyết. Gió sớm cười cười, rồi trực tiếp ôm ngang Liễu Phỉ, đặt lên chiếc giường êm ái. Liễu Phỉ mặc dù có chút hư vinh, thích cảm giác được đàn ông vây quanh như sao quanh trăng sáng, nhưng đối với chuyện thế này lại chưa từng có kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, dáng vẻ của Liễu Phỉ y hệt Tiêu Ngọc hôm trước. Đôi chân dài của nàng bước đi với tư thế vô cùng kỳ quặc. Phong ca, công pháp chúng ta cùng nhau tu luyện thật lợi hại. Ta cảm giác mình sắp đột phá lên đại đấu sư rồi. Liễu Phỉ kiểm tra tu vi của mình, gò má đỏ bừng lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, nàng đã từ thất tinh đấu sư vọt lên đỉnh phong đấu sư, mơ hồ có dấu hiệu đột phá thành đại đấu sư. Giờ phút này, Liễu Phỉ không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định của mình đêm qua. Ở bên gió sớm, nàng không chỉ nếm trải được niềm hạnh phúc khi trở thành một người phụ nữ thực sự mà tu vi còn tăng tiến nhanh đến vậy. Phỉ Nhi, cứ đi theo ta, sau này tốc độ tu luyện của nàng sẽ còn nhanh hơn bây giờ nhiều. Gió sớm vừa nói vừa lấy ra mấy bình ngọc chứa đan dược đưa cho Liễu Phỉ. Đây là một ít đan dược giúp gia tăng tốc độ tu luyện và bồi bổ cơ thể. Toàn là tam phẩm và tứ phẩm đan dược, Phong ca, chàng tốt với ta quá. Sau khi đã trải qua chuyện nam nữ, Liễu Phỉ giờ đây đối diện với gió sớm không còn cảm giác gượng gạo như hôm qua. Nàng không chút do dự nhận lấy món quà của gió sớm rồi mở ra xem. Chính là nơi này sao? Đúng vậy, ta nghe ngóng được rồi, đây là nơi ở mà nội viện trưởng lão sắp xếp cho tên gió sớm kia. Nghe mấy nữ học viên khác nói, tối qua trước khi biến mất, Liễu Phỉ có tiếp xúc với hắn. Vào trong. Bên ngoài, Liễu Kình và Diêu Thịnh dẫn theo một nhóm 7-8 người tìm đến sân nhà gió sớm từ sáng sớm. Đương nhiên, sự xuất hiện của đám người này không thoát khỏi cảm ứng của gió sớm. Chàng thông thả mặc lại y phục, rồi cùng Liễu Phỉ đẩy cửa bước ra khỏi lầu cát. Rầm. Đúng lúc này, cửa lớn của sân viện bị người ta một cước đá văng. Liễu Kình cùng đám người Dư Thịnh xông vào trong sân. Biểu muội, muội thật sự ở đây hắn không làm gì muội chứ? Nhìn thấy gió sớm và Liễu Phỉ đứng cạnh nhau, Liễu Kình có chút lo lắng hỏi. Biểu ca, ta rất ổn. Ta giới thiệu với huynh một chút, đây là muội phu của huynh, gió sớm. Phong ca, đây là biểu ca của ta, Liễu Kình. Thấy Liễu Kình dẫn theo một đám người hùng hổ kéo đến, Liễu Phỉ lại phản ứng vô cùng bình tĩnh, nàng mỉm cười giới thiệu gió sớm và Liễu Kình với nhau. Muội phu. Biểu muội, tối qua muội vẫn luôn ở đây sao? Nghe lời Liễu Phỉ nói, Liễu Kình cau mày, nhưng thực ra, khi hỏi câu này, hắn đã cảm thấy có chút thừa thải, bởi hành động của gió sớm và Liễu Phỉ lúc này trông vô cùng thân mật. Đúng vậy, tối qua ta vẫn luôn ở cùng Phong ca. Liễu Phỉ gật đầu. Khuôn mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Liễu Phỉ vậy mà lại ở cùng tên này. Lúc này, Dư Thịnh đứng sau lưng Liễu Kình sắc mặt đã tái xanh. Cảm giác cô gái mình thầm thương trộn nhớ lại qua đêm với một gã trai mới quen biết một ngày khiến tim hắn đau như cắt. Nếu muội đã không sao thì biểu ca không làm phiền nữa. Sắc mặt Liễu Kình cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn cảm thấy hành động của biểu muội mình thật quá dễ dãi, mới quen biết một ngày mà đã vừa nghĩ đến những lời bàn tán của người khác sau này, Liễu Kình đã thấy mất hết mặt mũi. Chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ngay khi Liễu Kình và đám người của hắn vừa quay người định rời đi, một bóng hình màu trắng xuất hiện trong tầm mắt họ. Sao lại đông người thế này? Đây có đúng là nơi ở của đại ca ca hôm qua không nhỉ? Hy vọng lão đầu hách kia lần này không lừa ta, nếu không lần sau gặp lại, ta nhất định phải nhổ sạch râu của lão. Tử Nghiên đảo đôi mắt to tròn đen lấy nhìn đám người Liễu Kình đang vây trong sân, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao Mang Lực Vương lại tới đây? Sao hung thần này lại đến đây? Chẳng lẽ đến để đòi lại món nợ hôm qua? Thấy cô bé mặc váy trắng lon ton chạy vào sân, đám người Liễu Kình không khỏi e ngại, vội vàng tản ra nhường đường. Hầu hết bọn họ đều nghĩ rằng, Tử Nghiên có lẽ vì chuyện hôm qua mà không phục, muốn tìm gió sớm đánh thêm một trận nữa. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại một lần nữa khiến họ phải mở rộng tầm mắt. Sau khi đi tới, Tử Nghiên thấy gió sớm trong sân liền lập tức hô lớn, "Đại ca ca, thì ra huynh thật sự ở đây, ta tìm huynh mãi." Nói xong, Tử Nghiên liền chạy những bước chân nhỏ ngắn về phía gió sớm. Sao ngươi lại tìm được đến đây? Nhìn Tử Nghiên chạy đến trước mặt, gió sớm cười hỏi. Hì hì, đại ca ca, loại đan dược hôm qua còn không, có thể cho ta thêm một viên nữa được không? Tử Nghiên cười hì hì, giọng nói non nớt, trong mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Loại đan dược đó ít nhất phải cách 3 ngày mới được dùng tiếp, dùng liên tục hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Gió Sớm lắc đầu. Đại ca ca, vậy huynh có thể cho ta một viên trước được không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ dùng đúng thời gian. Tử Nghiên kéo vạt áo Gió Sớm, có chút nũng nịu. Mang Lực Vương vậy mà lại. Thấy Tử Nghiên nắm lấy vạt áo Gió Sớm, dùng giọng nói non nớt nũng nịu, miệng của Liễu Kình và những người khác đều há to, nửa ngày không nói nên lời. Ha ha, nếu bây giờ đưa cho ngươi, ngươi sẽ ăn ngay lập tức. 2 ngày nữa ta sẽ đưa cho ngươi. Gió Sớm lại lắc đầu. Vậy được rồi, đại ca ca, 2 ngày nữa ta lại đến tìm huynh. Tử Nghiên lẩm bẩm một câu, sau đó liếc nhìn Liễu Phỉ, thầm thì, đại ca ca, đây là bạn gái của huynh sao? Chắc là người của học viện chúng ta nhỉ? Gió Sớm gật đầu cười, còn Liễu Phỉ chỉ đứng bên cạnh không dám xen vào. Đại ca ca, không phải các trưởng lão nói huynh mới đến đây lần đầu sao, nhanh vậy đã có bạn gái rồi à? Tử Nghiên rất kinh ngạc. Đôi khi, duyên phận đã đến thì thời gian quen biết dài hay ngắn không còn quan trọng nữa. Gió Sớm thản nhiên đáp. Đi, đi thôi. Nghe Tử Nghiên cũng nhắc đến chủ đề này, Liễu Kình vội vàng dẫn người của mình rời khỏi sân viện của Gió Sớm. Sau khi tiễn Tử Nghiên đi, Gió Sớm không ra ngoài mà dẫn Liễu Phỉ tiếp tục tu luyện Long Phượng Quyết trong phòng. Cứ thế một ngày nữa trôi qua, trong quá trình tu luyện Long Phượng Quyết cùng Gió Sớm, Liễu Phỉ đã đột phá thành công lên nhất tinh đại đấu sư. Sáng sớm hôm sau, Hải Ba Đông dẫn Hàn Nguyệt đi về phía nơi ở của Gió Sớm. Nguyệt nha đầu, hôm qua ở cùng tiểu tử Gió Sớm một lúc, con thấy thế nào? Hải Ba Đông vừa đi vừa trò chuyện với Hàn Nguyệt. Lão sư, Gió Sớm đệ đệ cậu ấy không chỉ có thiên phú tu luyện cao mà người cũng rất thú vị. Hàn Nguyệt dừng lại một chút, suy nghĩ rồi trả lời. Rất thú vị à, xem ra nha đầu này cũng có ý với tiểu tử Gió Sớm rồi, vậy thì tốt quá. Nghe câu trả lời của Hàn Nguyệt, Hải Ba Đông thầm gật đầu trong lòng. Cảm nhận được khí tức của Hải Ba Đông đang đến gần, Gió Sớm mở cửa bước ra khỏi lầu cát. Thái thượng trưởng lão, sao hôm nay ngài đến sớm vậy? Nguyệt tỷ tỷ cũng đến nữa. Gió Sớm mỉm cười chào hai người. Đến để nói chuyện vui, không vội sao được, Nguyệt nha đầu. Hải Ba Đông cũng vô cùng vui vẻ, chỉ có điều, khi thấy Liễu Phỉ bước ra sau lưng Gió Sớm, ông vội nuốt những lời đã đến bên miệng trở lại. Khi Liễu Phỉ từ trong phòng bước ra, cả Hải Ba Đông và Hàn Nguyệt đều thoáng kinh ngạc trên mặt. Sau khi định thần lại, trong mắt Hàn Nguyệt lóe lên vẻ kỳ lạ, nàng thầm nghĩ, không ngờ Gió Sớm đệ đệ lại phong lưu đến vậy, mới đến có một ngày đã có gia nhân bầu bạn. Phỉ Nhi, đây là thái thượng trưởng lão của gia tộc ta, Hải Lão, đồng thời cũng là trưởng lão của nội viện, vị này là đệ tử duy nhất của Hải Lão, Hàn Nguyệt, cũng là học tỷ của nàng. Gió Sớm vô cùng bình tĩnh giới thiệu hai người cho Liễu Phỉ. Xin ra mắt Hải Lão, Hàn Nguyệt học tỷ. Nghe Gió Sớm giới thiệu, Liễu Phỉ khẽ cúi người chào hai người. Hải Ba Đông ngơ ngác gật đầu, sau đó kéo thẳng Gió Sớm sang một bên, cau mày nói nhỏ, ta nói này tiểu tử, ngươi cũng quá vội vàng rồi đấy, nhanh thế đã tìm thêm một tiểu nha đầu khác, vốn dĩ hôm nay ta đến là để nói chuyện đính hôn của ngươi và Nguyệt nha đầu, bây giờ ngươi làm ra cảnh này, ta còn mặt mũi nào mà mở lời với con bé nữa. Hết cách rồi, mị lực của ta quá lớn, tiểu học muội cứ bám riết đòi ngủ với ta. Gió Sớm nhún vai, cười bất đắc dĩ. Đã xảy ra chuyện này, việc làm mai cho Nguyệt nha đầu ta cũng không còn mặt mũi nào tham gia nữa, ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi. Hải Ba Đông vô cùng tức giận nói. Nói xong câu đó, Hải Ba Đông lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mặt mày tươi cười hớn hở. Gió Sớm cũng vậy, cười ha hả quay người lại. Phản ứng của hai người khiến Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đều có chút kinh ngạc. Nguyệt tỷ tỷ, 2 ngày nay, tỷ đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện, hiệu quả thế nào? Gió Sớm thuận miệng hỏi, chàng có thể nhận ra, Hàn Nguyệt đã từ tam tinh đấu linh đột phá lên tứ tinh đấu linh. Rất tốt, hôm qua ta còn khiêu chiến và đánh bại người xếp hạng 46 trên cường bảng. Nghe Gió Sớm hỏi, Hàn Nguyệt nghiêm túc đáp. Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Gió Sớm gật đầu cười. Gió Sớm đệ đệ, chút thực lực này của ta, ở trước mặt đệ thì có đáng gì đâu. Hàn Nguyệt cười lắc đầu, nghe nói ngay cả Tử Nghiên cũng phải ngoan ngoãn trước mặt Gió Sớm đệ đệ đó. Ở nội viện này, tin tức lan truyền rất nhanh, chuyện xảy ra giữa Gió Sớm và Tử Nghiên, hiện giờ đã có 90% người trong học viện biết. Chỉ là, Hàn Nguyệt trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, Gió Sớm rõ ràng chỉ có tu vi đấu linh cấp thấp, làm sao có thể khiến một cường giả đỉnh phong đấu linh như Mang Lực Vương phải e sợ và ngoan ngoãn như vậy. Không chỉ Hàn Nguyệt có thắc mắc này, một vài trưởng lão trong nội viện cũng nghĩ như vậy. Vì thế, họ còn lén dò xét lại tu vi của Gió Sớm, phát hiện không hề có bất kỳ sự che giấu nào, chỉ là đấu linh cấp thấp mà thôi. Chuyện Tử Nghiên là ma thú, một bộ phận trưởng lão nội viện cũng biết rõ, bởi vậy, đôi khi họ sẽ nảy ra ý nghĩ Gió Sớm cũng là ma thú, nếu không thì làm sao giải thích được việc chàng có thể vượt qua Tử Nghiên về mặt sức mạnh. Trong sân, Hải Ba Đông ở lại một lúc rồi kiếm cớ rời đi, để lại Hàn Nguyệt ở chỗ Gió Sớm, điều này khiến Hàn Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút gò bó. Nhưng rất nhanh, Gió Sớm đã cho Hàn Nguyệt mượn tấm hỏa tinh tạp màu tím mà Hổ Kiền đưa cho mình, để nàng đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện. Đối với việc này, Hàn Nguyệt trong lòng vô cùng cảm kích, dù sao thì Hàn Nguyệt hiện tại ở Học viện Già Nam mới chỉ bắt đầu không lâu, ngay cả thế lực cũng chưa kịp tạo dựng. Mà phòng tu luyện ở tầng thứ 6 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, mỗi ngày tu luyện tiêu hao hỏa năng tương đương với gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với các tầng trên. Do đó, có sự giúp đỡ của Gió Sớm, Hàn Nguyệt có thể không cần lo lắng vấn đề thiếu hỏa năng. Hai ngày sau, Tử Nghiên đúng hẹn đến chỗ Gió Sớm. Chàng lại hào phóng cho cô bé một viên đấu linh đan, điều này khiến Tử Nghiên vô cùng phấn khích, lúc gọi Gió Sớm là ca ca cũng trở nên ngọt ngào đặc biệt. Sau đó, Gió Sớm lấy cớ ra ngoài tìm ma thú để rèn luyện, rời khỏi nội viện và đi vào vùng núi sâu phía sau. Đi sâu vào trong núi mấy trăm dặm, thoát khỏi sự giám sát của các trưởng lão nội viện, Gió Sớm trực tiếp sử dụng kỳ chuyển đổi không gian, quay về đế quốc Gia Mã. 4-5 ngày xa cách, Gió Sớm cũng có chút nhớ Nhung Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Lân và các nàng. Chàng liền đến hành cung của họ, bắt đầu những trận chiến anh dũng. Trong mấy ngày chàng rời đi đến Học viện Già Nam, đế quốc Gia Mã lại xảy ra một đại sự. Vân Sơn, người đã dùng phá tông đan trước đó, đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới đấu tông và xuất quan. Sự kiện này khiến các trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông vô cùng phấn khích, các thế lực trong đế quốc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngày thứ hai Gió Sớm trở về, chàng cũng dẫn theo Vân Vận lên Vân Lam Sơn để chúc mừng. Trong đại điện của Vân Lam Tông, sau khi Gió Sớm dâng lên một phần lễ vật, chàng trực tiếp nói với Vân Sơn, Vân Sơn tiền bối, lần này ta và Vận Nhi đến đây, còn có một chuyện nữa. Gió Sớm tiểu tử, có gì cứ nói đừng ngại. Vân Sơn phất tay áo bào trắng, vô cùng hòa ái nói. Trong lòng ông đối với tiểu bối Gió Sớm này thật sự vô cùng yêu thích, nếu không có viên phá tông đan của Gió Sớm, nói không chừng qua thêm mấy năm nữa, ông đã đại nạn tới nơi, hóa thành một nắm cát vàng. Vận Nhi bây giờ đã gả vào hoàng cung của ta, không tiện tiếp tục chấp chưởng một đại tông môn như Vân Lam Tông nữa. Ta nghĩ, Vân Sơn tiền bối bây giờ đã là cường giả đấu tông, thọ nguyên tăng nhiều, có thể. Gió Sớm tiểu tử, chuyện này không cần nói nữa, lão già ta đây đã không còn tâm tư quản những chuyện này, làm lại tông chủ là không thể nào. Lời của Gió Sớm còn chưa nói hết, Vân Sơn đã lên tiếng ngắt lời. Nếu Vân Vận thật sự không đảm đương nổi vị trí tông chủ này, vậy thì do ngươi tới làm. Vân Sơn hết sức chăm chú nói. Ta tới làm, thế này có thích hợp không? Nghe Vân Sơn đưa ra quyết định như vậy, Gió Sớm cũng có chút kinh ngạc. Không có gì không thích hợp, dù sao, mặc kệ ngươi có phải là hoàng đế của đế quốc Gia Mã hay không, ngươi từ đầu đến cuối cũng là thiếu tông chủ được tông chủ Vân Lam Tông đích thân mệnh danh. Bất kể là tông chủ Vân Lam Tông hay là hoàng đế của đế quốc Gia Mã, những việc thực sự cần ngươi tự mình làm đều rất ít. Ngươi chỉ cần bồi dưỡng tốt người dưới quyền, vậy thì vẫn có thể tiêu dao tự tại. Vân Sơn giải thích, có thể thấy được, ông vô cùng thành khẩn khi để Gió Sớm kế thừa vị trí tông chủ Vân Lam Tông. Thôi được. Vậy vẫn là đừng phiền phức nữa, cứ tiếp tục để Vận Nhi đảm nhiệm tông chủ là được rồi. Thấy thái độ của Vân Sơn kiên quyết, Gió Sớm và Vân Vận liền không nhắc đến chuyện này nữa. Xuống khỏi Vân Lam Sơn, vừa trở lại hoàng cung, trong đầu Gió Sớm đột nhiên vang lên một tiếng thông báo của hệ thống. Trong đầu chàng vang lên tiếng thông báo, phát hiện Tiêu Ngọc đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà lớn không? Nghe thấy tiếng thông báo này, khóe miệng Gió Sớm lộ ra một nụ cười, bình tĩnh nói với hệ thống, mở gói quà. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm ngũ tinh đấu tông. Chúc mừng ký chủ nhận được một vạn viên đại đấu sư thăng tinh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp khôi lỗi đan. Chúc mừng ký chủ nhận được túi mở rộng không gian. Các vật phẩm trên đã được gửi toàn bộ vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, tâm thần Gió Sớm nhanh chóng chìm vào không gian hệ thống. Lần này, chàng trực tiếp lướt qua phần thưởng đầu tiên, nhìn về phía số lượng khổng lồ của đại đấu sư thăng tinh đan. Đại đấu sư thăng tinh đan, dành cho người tu luyện ở cấp bậc đại đấu sư, mỗi viên có thể nhanh chóng tăng một tinh tu vi. Hơn nữa, loại đan dược này có tính kháng thuốc cực thấp. Chỉ cần cách 2 ngày là có thể dùng lại và không có bất kỳ tác dụng phụ nào cho việc tu luyện sau này. Không tệ, đan dược này vậy mà lại không giới hạn số lần sử dụng. Nhìn thấy hiệu quả của đại đấu sư thăng tinh đan, Gió Sớm trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiện tại, gia tộc của chàng đang không ngừng mở rộng, thứ thiếu hụt chính là những vật tư thế này. Có chúng, những người bên cạnh chàng đang ở giai đoạn đại đấu sư có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Phần thưởng thứ 3, sơ cấp khôi lỗi đan, Gió Sớm đã từng nhận được nhiều lần. Chàng chỉ lướt qua rồi dời ánh mắt sang phần thưởng thứ 4. túi mở rộng không gian, có thể mở rộng không gian cho bảo vật loại không gian thêm 10 dặm phạm vi mở rộng không gian thêm 10 dặm. Thấy bảo vật này, Gió Sớm lập tức mừng rỡ. Tiểu thế giới bên trong Càn Khôn Bảo Hạp của chàng vốn chỉ có không gian bằng một quảng trường, nay có túi mở rộng này, có thể khuếch trương thêm 10 dặm, tương đương với diện tích của một thành phố nhỏ. Ngay sau đó, Gió Sớm tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy túi mở rộng không gian ra, gia trì lên Càn Khôn Bảo Hạp trong lòng bàn tay. Khi túi mở rộng không gian được sử dụng, trong tiểu thế giới, màn sương mù mịt không ngừng lùi lại. Trong lúc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp phản ứng, không gian tiểu thế giới đã mở rộng ra phạm vi 10 dặm. Đây là chuyện gì? Trong nháy mắt lại mở rộng ra không gian lớn đến vậy, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hay là, không gian này vốn dĩ đã lớn như vậy? Nhìn sự thay đổi trong tiểu thế giới, trên mặt Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều viết đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, hai người định thần lại, dự định rời khỏi khu vực trung tâm này để đi xem thử không gian mới mở rộng rốt cuộc lớn đến đâu. Nhưng đúng lúc này, Gió Sớm đã giáng lâm vào tiểu thế giới. Lần này, Gió Sớm đến tiểu thế giới không phải một mình, mà còn mang theo 8 thị nữ trẻ tuổi và 2 bà đỡ có kinh nghiệm. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì Tiêu Huân Nhi sắp lâm bồn, chàng sớm đưa thị nữ và bà đỡ đến đây để chuẩn bị cho mọi tình huống. Ra mắt chủ nhân. Ra mắt chủ nhân. Khi Gió Sớm xuất hiện, Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng khẽ cúi người hành lễ, đồng thời trong lòng còn có chút vui mừng. Trong tiểu thế giới này, trước đây chỉ có 2 người họ cùng với Thiểu và Linh U đã chết, bây giờ có thêm nhiều người như vậy, không khí cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Đứng lên đi. Gió Sớm khẽ gật đầu, sau đó dặn dò các thị nữ và bà đỡ, bảo họ chăm sóc tốt cho Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hơn nữa, sau đó, Gió Sớm còn sắm thêm rất nhiều vật phẩm cho tiểu thế giới, xây dựng thêm một vài công trình, khiến khu vực trung tâm này trông giống như một trang viên. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã biết rõ tình trạng cơ thể mình, cũng không còn đưa ra yêu cầu quay về xà nhân tộc với Gió Sớm nữa. Chạng vạng tối, Gió Sớm đến khuê phòng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng mặc một bộ váy sa màu đỏ, nửa nằm trên giường mềm, phần bụng dưới hơi nhô lên không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần quyến rũ cho vóc dáng yêu kiều của nàng. Nhìn khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cùng với tư thế khêu gợi đó, lòng Gió Sớm nóng rực lên. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thật là hạnh phúc, lần này lại được chủ nhân sủng ái lâu như vậy. Cuộc vui giữa Gió Sớm và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Huân Nhi cũng nghe được một chút động tĩnh. Giờ phút này nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải vì lý do cơ thể, nàng cũng muốn xông vào tham gia trận chiến. Trong đầu Gió Sớm lại vang lên tiếng thông báo, phát hiện Liễu Phỉ đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Xin hỏi ký chủ có muốn mở gói quà lớn không? Nghe thấy tiếng thông báo này, tâm thần Gió Sớm khẽ động, kết thúc cuộc song tu với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chàng ngưng thần, giao tiếp với hệ thống, mở gói quà. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm lục tinh đấu tông. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên hóa hình đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 30 vạn phần trúc cơ linh dịch. Các vật phẩm trên đã được gửi toàn bộ vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Gió Sớm phản ứng cũng không quá lớn, những phần thưởng thế này hiện giờ đã không đủ để khiến chàng phấn khích. Trúc cơ linh dịch được hệ thống thưởng lần này có hiệu quả mạnh hơn gấp 2-3 lần so với loại thông thường. Tuy nói, nếu tính theo giá trị, loại trúc cơ linh dịch này mang ra phòng đấu giá cũng chỉ có thể bán được 10 vạn kim tệ một phần, nhưng trúc cơ linh dịch chất lượng tốt lại là thứ có tiền cũng không mua được. Ngay cả dược trần, một bác phẩm luyện dược sư, cũng không thể luyện chế ra loại trúc cơ linh dịch tốt hơn gấp 3 lần loại bình thường. Hơn nữa, hệ thống một lần thưởng đến 30 vạn phần, số lượng này đủ để cho mấy vạn thiếu niên tu luyện trở thành đấu giả. Về phần hóa hình đan, đó lại đúng là thứ Gió Sớm đang cần. Đầu tiên, bản thân chàng có mấy con ma thú sủng vật đều đã đạt đến lục giai, đang cấp bách cần hóa hình đan. Bên phía Tử Nghiên, chàng cũng dự định cung cấp một viên. May mắn là, trong lần cướp đoạt huyết tông và hắc khô mộ ở hắc giác vực, cùng với trong nạp giới của Hàng Phong, chàng đã tìm được 2 phần dược liệu hóa hình đan. Gió Sớm dự định lệnh cho dược trần tăng tốc luyện chế những viên hóa hình đan đó. Hiện nay, tiểu thế giới đã có phạm vi 10 dặm, Gió Sớm để dược trần ở một góc trong đó luyện chế đan dược. Còn chính chàng, sau khi chờ đợi một lúc liền ra khỏi tiểu thế giới, sau đó sử dụng kỳ chuyển đổi không gian, một lần nữa quay lại khu rừng rậm mênh mông phía sau nội viện của Học viện Già Nam. Liễu Phỉ, đại ca ca khi nào mới về vậy? Ta cũng không biết, Phong ca chỉ nói là đi mấy ngày, chứ không nói lúc nào về. Đợi thêm 10 phút nữa, nếu 10 phút sau đại ca ca vẫn chưa về, ta sẽ đi vào núi sau tìm huynh ấy. Vừa đến cửa sân viện, Gió Sớm đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Đại ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Tử Nghiên quay đầu, vừa vặn thấy Gió Sớm trở về, liền phấn khích chạy tới. Phong ca. Liễu Phỉ cũng nở nụ cười, vẻ mặt giống như một người vợ cuối cùng cũng đợi được chồng mình về nhà. Mới đi có mấy ngày thôi mà, các người vội vàng làm gì? Gió sớm cười chào hai người. Ta lo đại ca ca huynh đi thẳng luôn. Ta lo Phong ca huynh vào núi sau rèn luyện rồi không quay lại nữa. Tử Nghiên và Liễu Phỉ đồng thời trả lời, cả hai đều trả lời rất thẳng thắn, không hề che giấu điều gì. Dù sao thì, cả hai đều biết Gió Sớm là hoàng đế của đế quốc Gia Mã, cuối cùng cũng phải quay về. Hơn nữa, nhìn tình hình của Gió Sớm, các nàng cũng đoán được chàng sẽ không lựa chọn trở thành học viên của nội viện. Ta lần này trở về, đúng là định rời đi. Gió Sớm cười gật đầu. A, đại ca ca, huynh đi đâu vậy, ta cũng đi cùng được không? Nghe Gió Sớm muốn đi, Tử Nghiên lập tức có chút sốt ruột, dĩ nhiên, điều nàng lo lắng nhất là sau này không được ăn đấu linh đan nữa. Liễu Phỉ tuy không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn Gió Sớm, đôi tay ngọc trong tay áo khẽ xoắn vào nhau. Thấy vẻ mặt của Liễu Phỉ, Gió Sớm không khỏi cười nói, Phỉ Nhi, nàng cứ theo ta về trước, sau khi ta chuẩn bị xong, sẽ lên đường đến gia tộc của nàng cầu hôn, cưới nàng về đế quốc Gia Mã. Gia tộc của Liễu Phỉ ở thành Thiên Vàng thuộc trung vực của Trung Châu, cách đây vô cùng xa xôi. Dù với thực lực hiện tại của Gió Sớm, đi đến đó cũng cần một khoảng thời gian rất dài, nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Thật không? Nghe câu nói này của Gió Sớm, trái tim đang đập thình thịch của Liễu Phỉ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chợt giang tay ôm lấy cổ Gió Sớm. Thấy Gió Sớm và Liễu Phỉ ôm nhau, Tử Nghiên ở bên cạnh kéo vạt áo chàng, chu môi, có chút tủi thân nói, ta không cần biết, ta cũng muốn đi cùng. Ngươi đi theo ta, đại trưởng lão Tô Thiên có đồng ý không? Gió Sớm hỏi ngược lại. Ta không quan tâm những thứ đó, tóm lại ta chính là muốn đi. Tử Nghiên phản ứng rất kịch liệt. Được, chỉ cần đại trưởng lão họ cho ngươi đi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi cùng về đế quốc Gia Mã. Thấy Tử Nghiên kiên trì, Gió Sớm liền đồng ý, tốt, ta đi tìm đại trưởng lão nói chuyện này ngay đây. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Gió Sớm, Tử Nghiên phấn khích chạy ra khỏi sân. Trong một thư phòng ở sâu trong nội viện, một lão giả mặc áo bào đen có chút kinh ngạc nhìn cô bé mặc váy trắng trước mặt. Gió Sớm muốn đi, ngươi cũng muốn cùng hắn đến đế quốc Gia Mã. Đúng vậy, đại trưởng lão, ta muốn đến đó chơi một chút. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh với lão giả áo bào đen trước mặt. Dựa vào cách xưng hô của cô bé, lão giả này chính là đại trưởng lão của nội viện, Tô Thiên. Những năm qua, ngươi chưa từng rời khỏi nội viện, lần này, đã thật sự quyết định kỹ càng rồi sao? Tô Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc hỏi Tử Nghiên. Xác định rồi à, chính vì ở nội viện quá lâu rồi nên ta mới muốn ra ngoài xem sao, đợi chơi chán rồi ta sẽ về thăm ngài. Tử Nghiên mở miệng, giọng nói non nớt, trước mặt Tô Thiên, cô bé tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Tô Thiên thở dài một hơi, cười bất đắc dĩ, thôi được, nếu ngươi đã quyết định rồi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nói thật, tình cảm của ông đối với Tử Nghiên giống như cha con vậy. Hơn nữa, sự thay đổi thực lực của Tử Nghiên trong khoảng thời gian này, ông cũng đã nhận ra. Trong vòng mấy ngày mà liên tục đột phá 2 sao, đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu vương. Có lẽ, đi theo Gió Sớm mới có thể giúp cô bé nhanh chóng trưởng thành. Tốt quá, cảm tạ đại trưởng lão. Thấy Tô Thiên cũng đồng ý để mình đến đế quốc Gia Mã, vẻ mặt không khéo của Tử Nghiên thay đổi, cô bé nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng Tử Nghiên rời đi, Tô Thiên trong lòng lẩm bẩm, có thể không chút do dự đưa ra 2 viên đan dược lục phẩm, sau lưng tiểu tử kia, chẳng lẽ là một vị lục phẩm luyện dược sư nào đó, hay thậm chí là thất phẩm luyện dược sư. Buổi tối, Hàn Nguyệt từ thiên phần luyện khí tháp đi ra, tìm đến chỗ Gió Sớm. Khi biết Gió Sớm ngày mai phải rời khỏi nội viện, trong lòng nàng không khỏi có chút không nỡ, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lại không hề để lộ ra cảm xúc đó. Nguyệt tỷ tỷ có muốn đến đế quốc của ta xem thử không? Trong lúc Hàn Nguyệt đang mông lung, Gió Sớm đã đưa ra một lời mời. Nghe lời của Gió Sớm, lòng Hàn Nguyệt lập tức có chút dao động, nhưng nàng vẫn thận trọng dừng lại một chút, rồi mới khẽ gật đầu, cũng được, đến lúc đó xem Gió Sớm đệ đệ làm hoàng đế uy nghi như thế nào. Cứ quyết định như vậy đi. Gió Sớm cười đưa tay vỗ lên vai Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt từ trước đến nay rất ghét tiếp xúc cơ thể với nam giới, nhưng Gió Sớm lại nhiều lần có hành động thân mật với nàng, mà nàng cũng theo bản năng không hề phản đối, điều này khiến chính nàng trong lòng cũng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Sáng hôm sau, Gió Sớm đến từ biệt một vài trưởng lão trong nội viện. Bên cạnh chàng có Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ và Tử Nghiên 3 người đi theo. Rất nhanh, dưới sự tiễn đưa của Hải Ba Đông và vài vị trưởng lão nội viện khác, Gió Sớm dẫn theo 3 người Hàn Nguyệt đến cửa ra của kết giới nội viện. Đến nơi này, một vị trưởng lão nội viện nhanh chóng kết ấn trong tay. Sau đó, không gian ở khu vực trống trải trước mặt bỗng nhiên chấn động kịch liệt, rồi như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra, một cánh cửa lớn lấp lánh ánh bạc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gió Sớm bệ hạ, bên ngoài ta đã phát tín hiệu, sẽ có Griffin chờ lệnh. Vùng núi sâu bên ngoài nội viện này có rất nhiều ma thú, nếu không có Griffin chuyên chở, muốn đến được nội viện, e rằng ít nhất cũng phải mất một tuần lễ. Sau khi cánh cửa bạc xuất hiện, vị trưởng lão nội viện kia với vẻ mặt có chút kỳ quái giải thích với gió sớm. Lần này, nội viện đã đối đãi với gió sớm trọng thị như vậy, không ngờ cuối cùng chẳng những không chiêu mộ được chàng, ngược lại còn bị chàng dẫn đi mất ba người. Có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Đa tạ mấy vị trưởng lão, gió sớm xin cáo từ. Chấp tay với mấy vị trưởng lão, gió sớm không dừng lại lâu, trực tiếp đi về phía cánh cửa bạc. Hàn Nguyệt và hai người kia cũng theo sát phía sau, trong một ánh chớp, bốn bóng người nhanh chóng biến mất. Tốc độ của sư thiếu rất nhanh, chở theo nhóm bốn người gió sớm lướt nhanh trên bầu trời của khu rừng rậm đầy ma thú. Lần này, khác với lần đầu gió sớm đến, lúc trước là có Hổ Kiền, vị cường giả đỉnh phong cửu tinh đấu hoàng hộ tống, còn lần trở về này, chỉ có bốn người trẻ tuổi. Dĩ nhiên, nội viện không cử người bảo vệ là vì trong bốn người có Tử Nghiên, tu vi đã đạt đến cửu tinh đấu vương. Với sự hiểu biết của họ về Tử Nghiên, cho dù gặp phải ma thú cấp 6 bình thường, cô bé cũng có thể ứng phó. Trong rừng núi, thỉnh thoảng có tiếng gầm của ma thú truyền đến, ma thú cấp 3, cấp 4 không phải là ít, thậm chí thỉnh thoảng còn tỏa ra khí tức hung hãn của ma thú cấp 5. Điều này khiến Liễu Phỉ, người có thực lực tương đối thấp, cảm thấy có chút sợ hãi, lo lắng ôm chặt lấy gió sớm. Gào. Đột nhiên, một con ma thú khổng lồ nhảy vọt lên không trung, móng vuốt khổng lồ vồ về phía con Griffin. Cút đi. Thấy con ma thú kia lao tới, Tử Nghiên giơ bàn tay nhỏ bé lên, liền tung ra một luồng năng lượng khổng lồ. Trong lúc Tử Nghiên tấn công con ma thú, bàn tay gió sớm cũng chậm rãi đưa ra, nắm chặt về phía dưới. Ngay lập tức, thân thể con ma thú kia, trước khi kịp chạm vào luồng năng lượng của Tử Nghiên, đã vỡ tan như thể bị một lực vô hình nào đó bóp nát. Cái này! Gió sớm ca ca huynh lợi hại quá, chỉ nắm tay một cái như vậy, còn không thấy rõ huynh ra tay thế nào mà tên to xác kia đã chết rồi. Thấy cảnh này, Tử Nghiên há to miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía gió sớm. Sớm đã đoán được gió sớm đệ đệ không chỉ có tu vi nhất tinh đấu linh, chỉ là không ngờ, cậu ấy lại che giấu sâu đến vậy. Chẳng trách lại không coi trọng hiệu quả gia tốc tu luyện của thiên phần luyện khí tháp. Hàn Nguyệt trong lòng như có điều suy nghĩ, nhìn về phía gió sớm, trong con ngươi lạnh lùng hiện lên vẻ kinh dị. Phong ca lại có thực lực kinh khủng đến thế, thật quá yêu nghiệt. Liễu Phỉ ôm gió sớm, trong lòng suy nghĩ phức tạp, nhưng có một điều, giờ phút này nàng vô cùng may mắn vì quyết định táo bạo đêm đó. Trong chuyến bay sau đó, mỗi khi có ma thú tấn công Griffin, đều bị gió sớm ra tay chém giết trong nháy mắt, ngay cả vài con ma thú cấp 5 ngẫu nhiên xuất hiện cũng không ngoại lệ. Tại quảng trường hạ cánh của Griffin ở ngoại viện. Xung quanh quảng trường, vì Griffin cực kỳ bắt mắt nên có không ít học sinh ngoại viện vây quanh. Khi những học viên này nhìn thấy bốn người lần lượt bước xuống từ một con Griffin vừa hạ cánh, họ lập tức sững sờ. Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ trước đây cũng là những đại mỹ nhân nổi tiếng của ngoại viện, dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng vẫn có không ít học viên nhớ đến họ. Hơn nữa, còn có không ít người nhớ đến gió sớm, chàng không chỉ tán tỉnh được mỹ nữ chân dài của ngoại viện là Tiêu Ngọc mà còn được viện trưởng Hổ Kiền đích thân tiếp đãi. Còn cô bé Tử Nghiên, vì luôn ở trong nội viện nên không ai ở đây nhận ra. Gió sớm không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ, mà trực tiếp đi đến chỗ viện trưởng Hổ Kiền của ngoại viện. Trong một đại sảnh của ngoại viện học viện Già Nam, viện trưởng Hổ Kiền sau khi nghe được ý đồ của gió sớm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhớ ngày đó, chính ông là người một mực muốn đưa gió sớm vào nội viện, thật không ngờ, gió sớm ở lại mấy ngày, chẳng những không ở lại mà ngược lại còn từ trong viện bắt cóc đi Hàn Nguyệt, Tử Nghiên, Liễu Phỉ, hơn nữa, lần này còn muốn đến ngoại viện của ông để mang đi ba người nữa. Tuy nhiên, những người này cũng là tự nguyện đi theo gió sớm, Hổ Kiền cũng không tiện ngăn cản. Ông nhanh chóng cho người đi gọi Tiêu Ngọc, Tuyết Ni và Nhược Lâm đạo sư ba người tới. Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư và Tuyết Ni ba người vừa bước vào đại sảnh, liền thấy gió sớm đang đứng giữa sảnh. Phong ca. Tiêu Ngọc bước đôi chân dài trắng như tuyết, vui mừng chạy đến bên cạnh gió sớm. Nhưng ngay sau đó, nàng quan sát một chút Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đang đứng bên cạnh gió sớm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn xác, Tiêu Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng quan hệ giữa Liễu Phỉ, Hàn Nguyệt và gió sớm không hề tầm thường. Quả nhiên, trong lời giới thiệu tiếp theo của gió sớm, chàng không hề giấu giếm mà nói thẳng ra mối quan hệ với Liễu Phỉ. Phong ca ưu tú như vậy, làm sao mình có thể hy vọng xa vời chiếm hữu chàng một mình được chứ? Chỉ cần sau này chàng đối xử tốt với mình đã mãn nguyện rồi. Tiêu Ngọc tuy có chút ghen tuông, nhưng sự việc đã xảy ra, nàng lại không muốn rời xa gió sớm, nên chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sự thật này. Hổ Kiền đột nhiên nói với Nhược Lâm đạo sư bên cạnh Tiêu Ngọc, Nhược Lâm, gió sớm bệ hạ nói muốn dẫn cô và hai học sinh của cô đến đế quốc Gia Mã. Nếu các cô muốn đi, ta có thể làm thủ tục xin nghỉ phép cho các cô. Khi nào quay về, các cô tự quyết định. Vâng. Nhược Lâm đạo sư đứng tại chỗ, vẫn còn đang kinh ngạc trước sự phong lưu của gió sớm, bây giờ nghe Hổ Kiền nói vậy, thế mà lại trực tiếp gật đầu đồng ý. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền xuất phát. Hổ Kiền viện trưởng, xin từ biệt. Thấy Nhược Lâm đạo sư gật đầu, trên mặt gió sớm cũng lộ ra một nụ cười. Người phụ nữ dịu dàng đến cực điểm này, chàng đã sớm muốn chinh phục, nếu đã theo về hoàng cung, việc chiếm được nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Cứ như vậy, gió sớm một lần duy nhất, từ học viện Già Nam bắt cóc đi 6 người phụ nữ. 6 người này, ngoại trừ Tử Nghiên còn chưa phát triển hoàn toàn, 5 người còn lại đều mang những vẻ đẹp riêng. Trong đó, Tiêu Ngọc có đôi chân dài miên man, trắng như tuyết và thon dài không ai bằng. Nhược Lâm đạo sư mỗi giờ mỗi khắc đều toát ra khí chất dịu dàng, Hàn Nguyệt cao gầy, mang vẻ đẹp của một mỹ nhân băng giá, còn Tuyết Ni thì có dáng người vô cùng bốc lửa dẫn theo 6 người đi trên con đường của học viện Già Nam, các học viên đi ngang qua đều ném về phía gió sớm những ánh mắt ngưỡng mộ. Không lâu sau, gió sớm đã dẫn theo nhóm Hàn Nguyệt ra khỏi thành Già Nam. Lần này đến đế quốc Gia Mã, nếu chỉ đi bộ, e rằng phải mất hơn nửa năm. Do đó, sau khi dẫn mấy người rời khỏi phạm vi ngoại viện học viện Già Nam hơn 100 dặm, gió sớm tìm một cơ hội triệu hồi Thiểu ra. Qua, con ma thú này lớn thật, trông lợi hại quá. Ma thú cấp 6. Đại ca ca thật lợi hại, vậy mà lại thuần phục được ma thú mạnh mẽ như vậy. Thấy gió sớm mang ra con Thiểu khổng lồ, các cô gái trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là Tử Nghiên, cô bé có thể cảm nhận được khí tức của Thiểu vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là thuộc hàng đầu trong số các ma thú cấp 6. Tất cả lên đi. Gió sớm vẫy tay với các cô gái. Tử Nghiên và Hàn Nguyệt là những người đầu tiên lướt lên lưng Thiểu. Tuy nhiên, trong 4 người còn lại, ngay cả Nhược Lâm đạo sư có thực lực cao giai đại đấu sư, cũng rất khó để nhảy thẳng lên lưng Thiểu mà không cần công cụ hỗ trợ. Thấy vậy, gió sớm tự nhiên là người vui lòng giúp đỡ. Chàng lách mình đến bên cạnh mấy người, đưa tay ra, một tay ôm một người, chia làm 2 lần đưa các nàng lên. Lần đầu tiên, gió sớm ôm Liễu Phỉ và Tiêu Ngọc lên, còn lần thứ 2, chàng ôm cả Nhược Lâm đạo sư và Tuyết Ni cùng lúc lên lưng Thiểu. Khi vòng tay gió sớm ôm lấy eo Nhược Lâm đạo sư, chàng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của nàng bỗng rung lên, sau đó vòng eo căng cứng, đôi tay không biết đặt vào đâu, đôi mắt trong veo như nước còn lộ ra chút hoảng hốt. Dù Nhược Lâm đã làm đạo sư mấy năm, gặp rất nhiều cặp đạo sư và học viên yêu nhau, nhưng dù sao nàng vẫn chưa từng trải qua, vẫn là một xử nữ, nên cực kỳ nhạy cảm với những tiếp xúc nam nữ thế này. Còn Tuyết Ni ở bên kia lại mỉm cười, không biết là vô tình hay cố ý, khi gió sớm ôm lấy nàng, thân hình bốc lửa của nàng cứ thỉnh thoảng lại cọ vào người chàng. Rất nhanh, gió sớm đã đưa tất cả mọi người lên lưng Thiểu. Lên đến đây, các nàng càng cảm nhận được sự khổng lồ của Thiểu ở cự ly gần hơn, thân thể dài trăm trượng khiến các nàng cảm giác như đang ở trên một quảng trường nhỏ. Tiếp theo, đôi cánh khổng lồ của Thiểu rung lên, mang theo nhóm người gió sớm bay lên bầu trời cực cao, hướng về phía đế quốc Gia Mã. Thiểu vốn là ma thú phi hành, lại có thực lực lục giai đỉnh phong, do đó, tốc độ bay của nó về cơ bản không thua kém gì các cường giả đấu tông thông thường. Chưa đầy 4 ngày, Thiểu đã mang theo nhóm người gió sớm đến biên giới của đế quốc Gia Mã. Đế quốc Gia Mã. Lâu lắm rồi chưa quay lại. Đứng trên lưng Thiểu, Tiêu Ngọc nhìn xuống vùng đất bên dưới, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cảm khái, đây là cảm xúc mà bất kỳ người xa quê nào sau nhiều năm trở về cũng sẽ có. Ngọc Nhi, chúng ta về hoàng cung trước, qua mấy ngày nữa, ta sẽ hạ lệnh tổ chức hôn lễ cho chúng ta. Nhìn phản ứng của Tiêu Ngọc, gió sớm ôm lấy eo nàng, cười nhạt nói. Vâng. Đối với sự sắp xếp của gió sớm, Tiêu Ngọc về cơ bản đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, huống hồ bây giờ đã về đến đế quốc Gia Mã, vài ngày nữa về Tiêu gia cũng không muộn. Thêm một ngày nữa, Thiểu cuối cùng cũng mang theo gió sớm và mọi người bay đến bầu trời hoàng cung. Qua, hoàng cung lớn thật, thật khí phái. Giờ phút này, Tuyết Ni lập tức có chút phấn khích. Gia tộc của nàng chỉ là một tiểu gia tộc thông thường, tương tự như Tiêu gia, cũng chính vì vậy mà mới chơi thân với Tiêu Ngọc, trở thành bạn thân. Bây giờ nhìn thấy dãy cung điện hoàng cung hùng vĩ như vậy, phản ứng này cũng rất bình thường. Tiêu Ngọc trong lòng cũng có chút chấn động, xuất thân từ một tiểu gia tộc, đột nhiên bước vào hoàng cung, sẽ có chút kích động. Liễu Phỉ và Hàn Nguyệt hai người đến từ đại gia tộc ở Trung Châu, trang viên của gia tộc họ có diện tích không nhỏ hơn hoàng cung, do đó phản ứng có chút bình tĩnh. Tử Nghiên bên kia thì càng tuyệt hơn, bất kể là cảnh tượng gì, cô bé cũng không có cảm giác gì, chỉ đang nghĩ trong lòng khi nào mới được ăn đan dược giúp mình trưởng thành. Sau khi Thiểu hạ cánh, gió sớm trực tiếp dẫn Hàn Nguyệt và mấy người vào hậu cung. Khi Nhã Phi nhìn thấy 6 người bên cạnh gió sớm, trong ánh mắt nàng mang theo một tia oán giận, phu quân, chàng thật biết chơi, lần này ra ngoài mới bao lâu mà đã mang về 5 người. Còn có cả một cô em gái đáng yêu nữa. Gió, tốc độ này của chàng cũng quá nhanh rồi, một lần mang về nhiều như vậy. Vân Vận cũng lấy tay che miệng nhỏ hồng nhuận, tỏ vẻ kinh ngạc. Vừa hay, lão sư và Nhã Phi tỷ đều đang bụng mang dạ chữa, một mình ta chống đỡ không nổi phu quân, có các tỷ muội này giúp chia sẻ thì ta không sợ nữa rồi. Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt ửng đỏ, vừa cười vừa nói, có thể thấy, nàng không hề cảm thấy không vui vì gió sớm mang về nhiều người phụ nữ như vậy. Vợ của Phong ca, ai cũng xinh đẹp như vậy nhưng mà, một người đàn ông như Phong ca, có nhiều kiều thê như vậy cũng là chuyện vô cùng bình thường. Phong ca lợi hại như vậy, sau này có nhiều tỷ muội cùng nhau chia sẻ, cũng coi như là không tệ. Liễu Phỉ và Tiêu Ngọc sau khi nhìn thấy Nhã Phi, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Lân mấy người, sắc mặt cũng ửng đỏ, nhưng không hề tỏ ra rụt rè. Gió sớm lần lượt giới thiệu họ với nhau, và sắp xếp chỗ ở cho 6 người. Động tĩnh ở đây, không lâu sau đã truyền đến chỗ công chúa Yêu Dạ. Sau một thời gian dài chung sống, quan hệ giữa công chúa Yêu Dạ và Nhã Phi, Vân Vận, Thanh Lân mấy người không còn căng thẳng như ban đầu, thỉnh thoảng cũng cùng nhau dạo hoa viên. Chỉ là, khi có mặt gió sớm, nàng liền lập tức trốn về hành cung của mình. Lần này, khi Yêu Dạ biết được gió sớm lại mang về vài cô gái, lòng nàng lại không hiểu sao bất an. Tên này, sao lại háo sắc đến thế, hắn rốt cuộc muốn bao nhiêu phụ nữ cùng hắn ngồi trên đầu giường, Yêu Dạ nắm chặt tấm chăn, vẻ mặt trông có chút tức giận. Đêm đó, gió sớm trực tiếp vào khuê phòng của Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng có chút không chống đỡ nổi sự tấn công mãnh liệt của gió sớm, chỉ nửa canh giờ đã thua trận. Phu quân, chàng đi tìm các tỷ muội khác đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt. Gió sớm gật đầu một cái, từ phòng Nạp Lan Yên Nhiên đi ra, sau đó ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Bây giờ bụng của Nhã Phi, Thanh Lân, Vân Vận, Yêu Dạ bốn người đều đã rất rõ, nhất là Nhã Phi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ sinh, tự nhiên không thể làm bậy lúc này. Gió sớm suy nghĩ một chút, sau đó mang theo tâm tình nóng rực, thẳng tiến đến chỗ của Tiêu Ngọc. Vào trong phòng, gió sớm trực tiếp vén màn giường lên, nhưng đập vào mắt lại không chỉ có một mình Tiêu Ngọc, người bạn thân của nàng, Tuyết Ni, lại cũng đến đây ngủ. Phong ca, Tuyết Ni nàng đến môi trường mới, không quen lắm vừa hay ta cũng không quen, cho nên. Tiêu Ngọc khuôn mặt ửng đỏ giải thích. Ánh mắt gió sớm bây giờ ngưng lại trên thân hình bốc lửa của Tuyết Ni. Buổi tối Tuyết Ni mặc đồ vô cùng quyến rũ động lòng người hơn nữa, đôi chân dài khêu gợi của Tiêu Ngọc, dưới ánh trăng chiếu rọi cũng như bạch ngọc vậy thì cùng nhau đi. Gió sớm ngắt lời Tiêu Ngọc, trực tiếp bắt đầu phấn đấu. Được rồi, Tuyết Ni, ngươi cũng đừng né nữa, lúc trước còn nói với ta là rất mong chờ mà. Tiêu Ngọc chủ động tiến lên, trợ giúp gió sớm âm thanh này con bé Tuyết Ni sao lại cũng lúc này, trong căn phòng sát vách phòng Tiêu Ngọc, Dược Lâm đạo sư đã thay một bộ trang phục mát mẻ, nằm nghiêng trên giường, nghe thấy tiếng động lạ truyền đến từ phòng bên, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt hồng. Mặc dù nàng là đạo sư của Tiêu Ngọc và Tuyết Ni, nhưng là một người chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nghe thấy loại âm thanh này, lại nảy sinh một tia tò mò. Ngay sau đó, Dược Lâm đạo sư lặng lẽ xuống giường, không phát ra một tiếng bước chân nào, nàng đi đến bên tường, muốn nghe rõ hơn âm thanh truyền đến từ phòng bên cạnh. Sau hơn một canh giờ tựa vào tường nghe động tĩnh phòng bên, hơi thở của Nhược Lâm đạo sư trở nên có chút dồn dập. Sao mình có thể vô sỉ như vậy chứ, nếu để Ngọc Nhi và Tuyết Ni biết được, chắc họ sẽ cười chết mình mất. Khi trong lòng nảy sinh những ý nghĩ khác thường, Nhược Lâm đạo sư đột nhiên quay người đi về phía chiếc giường êm của mình. Chỉ là, khi quay lại giường, nàng làm thế nào cũng không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, khi Nhược Lâm đạo sư chạm mặt Tiêu Ngọc và Tuyết Ni, nàng theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào họ. Đạo sư, cô sao vậy, tối qua ngủ không ngon ạ? Thấy sự khác thường của Nhược Lâm đạo sư, Tuyết Ni từ từ lại gần, có chút quan tâm hỏi. Ta không sao cả. Nhược Lâm đạo sư nhẹ nhàng lắc đầu, mắt vẫn hơi cúi, có chút né tránh. Đạo sư, có phải tối qua chúng em làm ồn đến cô không? Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Ngọc cũng đi tới hỏi. Nghe vậy, giọng Nhược Lâm đạo sư bỗng cao vút lên, lớn tiếng nói, hai người các cô đủ rồi, tối qua động tĩnh lớn như vậy, làm người ta không ngủ được, bây giờ còn muốn tới chọc ngoáy ta. Đạo sư tức giận rồi. Trước đây dù đạo sư có tức giận, nói chuyện cũng rất dịu dàng mà, hôm nay sao lại? Thấy phản ứng của Nhược Lâm đạo sư, nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc và Tuyết Ni cuối cùng cũng bớt phóng túng đi một chút. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Nhược Lâm đạo sư kinh ngạc biết được, tu vi hiện tại của Tiêu Ngọc đã nhảy vọt lên trình độ cửu tinh đấu giả, còn Tuyết Ni cũng đã có tu vi ngũ tinh đấu giả. Đây là chuyện gì? Tu vi của hai người các cô sao lại tiến triển nhanh như vậy? Nhược Lâm đạo sư vô cùng kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhớ lại lúc còn ở ngoại viện, Tiêu Ngọc chỉ trong một ngày mà tu vi đã tăng vọt 3-4 tinh ở giai đoạn đấu giả. Bây giờ, trong lòng nàng đã mơ hồ đoán ra được câu trả lời. Thấy phản ứng của Nhược Lâm đạo sư, Tuyết Ni đột nhiên ghé sát vào tai nàng, khẽ nói, Nhược Lâm đạo sư, nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn chưa tìm bạn đời sao? Cô bé này, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Nhược Lâm đạo sư véo vào hông Tuyết Ni, giả vờ tức giận. Nhược Lâm đạo sư, chúng em đều là vì hạnh phúc của cô thôi. Tiêu Ngọc bây giờ cũng đến trợ trận, phụ họa theo lời của Tuyết Ni. Được lắm, hai người các cô lại cùng nhau đến trêu chọc đạo sư. Nhược Lâm đạo sư bị hai người nói những lời táo bạo làm cho mặt đỏ bừng, chợt bắt đầu không ngừng ra tay tấn công Tiêu Ngọc và Tuyết Ni. Tối hôm đó, gió sớm vẫn đến chỗ Nạp Lan Yên Nhiên trước, sau khi nàng thua trận cầu xin tha thứ, chàng liền đến phòng của Liễu Phỉ. Vẻ đẹp của Liễu Phỉ, thoạt nhìn tuyệt đối giống như cô em gái nhà bên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to ngập nước, vóc dáng phát triển cực tốt, làn da trắng như tuyết, bất kể ở đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của một đám đàn ông, khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Nhìn đôi mắt ngập nước và đôi môi anh đào đỏ thắm của Liễu Phỉ, lòng gió sớm nóng rực lên, nhưng sức chiến đấu của Liễu Phỉ còn thấp hơn cả Nạp Lan Yên Nhiên, dù đã đổi chiến thuật khác, nàng vẫn không chống đỡ được bao lâu đã tan tác, thua trận. Hết cách, gió sớm đành phải tiếp tục trận chiến thứ ba, đến phòng của Tiêu Ngọc. Vừa vào phòng Tiêu Ngọc, gió sớm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì chàng có thể cảm nhận được, trên chiếc giường thơm của Tiêu Ngọc bây giờ có ba luồng khí tức, ngoài Tiêu Ngọc và Tuyết Ni, ở giữa còn có Nhược Lâm đạo sư đang nằm. Khí chất dịu dàng như nước trên người Nhược Lâm đạo sư đã sớm khiến gió sớm nảy sinh ý nghĩ chinh phục nàng, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện. Trên giường êm, Nhược Lâm đạo sư ngay từ khoảnh khắc gió sớm vừa đẩy cửa vào đã căng thẳng tinh thần. Theo từng bước chân của gió sớm, tim Nhược Lâm đạo sư bắt đầu đập thình thịch, đến khi màn giường bị vén lên, nàng dứt khoát nhắm chặt mắt lại. Thấy gió sớm bước vào, trên gương mặt Tiêu Ngọc lộ ra một nụ cười, hỏi: "Phong ca, hôm nay đạo sư của chúng em đến trợ trận, chàng sẽ không để tâm chứ?" "Vậy để ta xem đạo sư của các nàng mạnh đến đâu, có thể chiến đấu được bao lâu." Gió sớm cười gật đầu, sau đó trực tiếp phát động tấn công. Chiến trường bốn người rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Ngày hôm sau, Tử Nghiên đột nhiên tìm đến gió sớm. Vào ngày đến hoàng cung, gió sớm đã cho Tử Nghiên một viên đan dược có thể tăng cường thực lực. Bây giờ, gần 3 ngày trôi qua, Tử Nghiên vừa mới tiêu hóa xong viên đan dược đã không thể chờ đợi được nữa mà đến đòi thêm. "Đại ca ca, huynh thương xót đi, cho ta thêm ít đan dược ăn nữa đi, ta sẽ báo đáp huynh, ta cảm ứng với thiên địa linh vật rất mạnh mẽ. Trước đây ở nội viện, ta đã giúp các lão già kia chỉ ra vị trí của rất nhiều bảo vật." Tử Nghiên ôm lấy đùi gió sớm, miệng lẩm bẩm không ngừng, nhất quyết không để chàng đi. Gió sớm bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tử Nghiên, cười nói: "Tử Nghiên, ngươi đã nghe nói về hóa hình đan chưa?" "Hóa hình đan?" Nghe gió sớm nói, Tử Nghiên lập tức trở nên kích động, lớn tiếng nói: "Ta đương nhiên biết rồi, đó là thần dược có thể giúp ta lớn lên ngay lập tức." "Gió sớm đại ca ca, có phải huynh có hóa hình đan không, cho ta một viên được không?" Tử Nghiên chớp đôi mắt to đen lấy, tràn đầy mong đợi nhìn gió sớm. "Cũng được, nhưng sau này ngươi phải dẫn ta đi tìm những thiên tài địa bảo có giá trị tương ứng để trả nợ đấy." Gió sớm gật đầu. "Tốt quá, ta đồng ý." Tử Nghiên liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng háo hức. Gió sớm khẽ lướt tay qua nạp giới, một bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay chàng. "Đa tạ gió sớm đại ca ca." "Huynh tốt quá." Gió sớm vừa lấy bình ngọc ra, Tử Nghiên đã đưa tay nắm lấy, sau đó không chút do dự nuốt viên đan dược bên trong. Trong cơ thể Tử Nghiên, lập tức có một luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu va chạm mãnh liệt. Không lâu sau, từng luồng ánh sáng màu tím từ trong cơ thể cô bé tràn ra. Theo thời gian, ánh sáng tím càng lúc càng đậm, tại chỗ xuất hiện một cái kén sáng màu tím. Mặc dù dùng hóa hình đan không có bất kỳ rủi ro nào, nhưng gió sớm vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Một canh giờ sau, bề mặt kén sáng, những phù văn càng lúc càng sáng rực, và mơ hồ có những vết nứt nhỏ lan ra, trong khe nứt còn lộ ra những sợi lông tơ màu tím. Khi ánh sáng của các phù văn trên kén sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng cũng có những tiếng lách tách nhỏ vang lên. Ngay sau đó, những vết nứt nhỏ trên kén sáng lập tức nứt toạc ra, vô số luồng tử quang rực rỡ từ các khe nứt bắn thẳng lên trời. Thấy vậy, gió sớm ngay lập tức sử dụng phù phong tỏa không gian, phong tỏa toàn bộ không gian của sân viện này, nếu không, dị động như vậy chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý, khe nứt ngày càng nhiều, cuối cùng, một mảng lớn vỏ kén đột nhiên rơi xuống. Khi mảnh đầu tiên rơi xuống, kén sáng như tạo ra phản ứng dây chuyền, nhanh chóng vỡ tan. Một cột sáng màu tím từ bên trong đột nhiên bắn vọt lên trời, cuối cùng va chạm với không gian phong tỏa mà gió sớm bố trí, tạo ra từng đợt sóng gợn. Gió sớm chăm chú nhìn vào cột sáng màu tím khổng lồ, với nhãn lực của mình, chàng có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người mơ hồ bên trong. Cột sáng kéo dài một lúc rồi nhạt dần, một lát sau, cuối cùng hoàn toàn tan biến, và bóng người bên trong cũng trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của gió sớm. Bóng người xuất hiện, ngọc thể trần trụi, ánh sáng tím nhàn nhạt bao quanh cơ thể, khiến nàng trông có vẻ khá yêu mị. Mái tóc tím dài mượt mà buông xõa, rủ thẳng xuống bờ mông cong vút. Thân hình trước lồi sau vĩnh trưởng thành này, ngoại trừ khuôn mặt đáng yêu có vài phần quen thuộc, gần như không có bất kỳ liên hệ nào với cô bé có phong thái sẵn có trước đây. chật chật, không ngờ Tử Nghiên sau khi lớn lên lại xinh đẹp và quyến rũ đến vậy. Nhìn cô gái có vóc dáng xinh đẹp trưởng thành đến rối tinh rối mù trong tầm mắt, Gió Sớm trong lòng cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng tán thưởng. Trong cuộc sáng, Tử Nghiên lúc này cũng lười biếng vương vai, ngay lập tức những đường cong lồi lõm vốn đã quyến rũ lại được phô bày một cách hoàn mỹ. Nàng lười biếng mở mắt, sau đó, không hề e ngại có người bên cạnh, tự mình nhìn ngắm cơ thể từ trên xuống dưới. Ha ha, ta lớn rồi. Ngay sau đó, trên mặt Tử Nghiên lộ ra vẻ mừng như điên, cô bé cao hứng hét lớn, giọng nói đã không còn non nớt như trước mà mang theo một chút vũ mị trưởng thành. Sau cơn phấn khích, khi Tử Nghiên liếc thấy Gió Sớm đang đứng cách đó không xa, trong lòng cô bé nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ném về phía chàng một ánh mắt ngượng ngùng đầy tình ý ạ. Đúng là một cô nhóc nghịch ngợm. Nhận được ánh mắt đó, Gió Sớm không cảm thấy có chút quyến rũ nào, ngược lại còn thấy hành động của cô bé có chút buồn cười. Đừng tưởng ta không biết, đàn ông các người đều thích nhìn thứ này, còn giả vờ thanh cao. Tử Nghiên bĩu môi, sau đó vô cùng bình tĩnh lấy ra một chiếc áo bào màu tím từ trong nạp giới khoác lên người ngay trước mặt Gió Sớm. Tuy nhiên, dù đã mặc quần áo, cũng không thể che giấu được vóc dáng yêu kiều phát triển cực tốt của nàng. Gió Sớm cười cười, không giải thích gì, Tử Nghiên nói không sai, ngay lúc nãy, khi nhìn thấy thân thể uyển chuyển kia, chàng quả thực có cảm giác huyết mạch sôi trào. Tiếp theo, Gió Sớm nhanh chóng gỡ bỏ phong ấn không gian trong sân. Đúng lúc này, một thị nữ vội vã chạy tới, hô lớn, bệ hạ, Nhã Phi phu nhân sắp sinh. Nghe vậy, Gió Sớm lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài phòng Nhã Phi. Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Thanh Lân, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên và những người khác cũng lần lượt kéo đến. Khi các nàng nhìn thấy tạo hình mới của Tử Nghiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, không ai hỏi han gì cả, tất cả đều chú ý đến động tĩnh trong phòng. Phu nhân, cố gắng thêm chút nữa. Sắp được rồi, phu nhân sắp thấy rồi. A, phu nhân, đầu đã ra rồi. Cố thêm chút nữa. Tiếng động trong phòng làm Gió Sớm chờ đợi bên ngoài vô cùng sốt ruột. Qua qua. Phu nhân sinh rồi, là một tiểu công chúa. Sau một hồi chờ đợi lo lắng, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội trong phòng vang lên, nghe thấy âm thanh này, Gió Sớm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng, chỉ thấy Nhã Phi nằm trên giường như thể kiệt sức, gương mặt xinh đẹp giờ đây có chút tái nhợt. Thấy vậy, Gió Sớm mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng đi đến bên giường, lấy ra viên phục nguyên đan được thưởng lần Nạp Lan Yên Nhiên sinh con cho Nhã Phi uống. Sau khi uống phục nguyên đan, trạng thái của Nhã Phi phục hồi rõ rệt, chỉ một lát sau đã tràn đầy tinh thần, trên gương mặt vũ mị giờ đây còn thêm chút quang huy của tình mẫu tử, rạng rỡ vô cùng. Là một bé gái. Gió Sớm bế đứa bé đến trước mặt Nhã Phi, vừa cười vừa nói, tên ta đã nghĩ xong rồi, gọi là Phi Huyên. Phi Huyên tên hay quá. Nhã Phi trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, gật đầu một cái. Để ta xem một chút. Tử Nghiên đi tới, nhìn đứa bé trong tã lót, trong đôi mắt to tròn tràn ngập tò mò. Nàng là. Nhìn thiếu nữ cao gầy có dung mạo tinh xảo trước mặt, trên mặt Nhã Phi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng là Tử Nghiên. Gió Sớm cười giải thích. Tử Nghiên, sao lại lớn nhanh như vậy? Trong mắt Nhã Phi vẻ nghi hoặc càng lớn hơn. Trước đây không phải là một cô nhóc sao, sao lại lớn nhanh thế này? Đây là Tử Nghiên. Lúc này, nghe Gió Sớm giải thích, trong phòng ngoại trừ Vân Vận, những người khác cũng cảm thấy vô cùng khó tin giống như Nhã Phi, rất khó để liên hệ thiếu nữ cao gầy có vóc dáng xinh đẹp trước mặt với Tử Nghiên. Bé con đáng yêu quá. Tử Nghiên không giải thích gì với mọi người, nàng đưa bàn tay ngọc trắng nõn ra trước mặt đứa bé vẫy vẫy, cố gắng trêu cho bé cười, nhưng nàng rất có chừng mực, không dùng tay véo, sợ làm tổn thương làn da non nớt của đứa bé. Tử Nghiên, bé con đáng yêu như vậy, ngươi có muốn tự mình sinh một đứa không? Nhã Phi cười hỏi. A, ta cũng có thể sinh sao? Tử Nghiên sững sờ một chút, phấn khích hỏi. Đương nhiên có thể, đến lúc đó ngươi cứ hỏi Gió Sớm ca ca của ngươi là được, huynh ấy sẽ giúp ngươi. Nhã Phi tiếp tục nói, nàng biết, Tử Nghiên bây giờ đã trổ mã xinh đẹp như vậy, Gió Sớm nhất định sẽ có hứng thú, bởi vậy mới nói đùa như thế. Thật không, Gió Sớm ca ca, huynh có thể giúp ta sinh con không? Tử Nghiên nghiêng đầu, mang theo mong đợi nhìn về phía Gió Sớm. Nghe lời Tử Nghiên, sau lưng Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Tiêu Ngọc và những người khác trên mặt cũng lộ ra nụ cười khó hiểu, chỉ có Hàn Nguyệt, sắc mặt có chút kỳ quái. Phụ, chuyện này tối hãy nói. Gió Sớm khoát tay, không tiếp tục chủ đề này. Được thôi, tối ta đến tìm huynh. Tử Nghiên vui vẻ nói. Gió Sớm đệ rốt cuộc muốn tai họa bao nhiêu người nữa, đây đúng là một kẻ phong lưu. Hàn Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng, mấy ngày nay, nàng chung sống cùng Tiêu Ngọc, Tuyết Ni và những người khác, cũng nghe ra được một vài manh mối, mơ hồ hiểu ra một số chuyện. Sau khi sắp xếp xong xuôi bên này, Gió Sớm để Nhã Phi nghỉ ngơi cho tốt, còn chính chàng thì đi đến mật thất tu luyện, kiểm tra phần thưởng mà lần sinh sản này của Nhã Phi mang lại. Hệ thống, mở gói quà. Theo tiếng quát nhẹ trong lòng gió sớm, từng tiếng thông báo liên tiếp vang lên trong đầu chàng. Chúc mừng ký chủ nhận được hộ tộc đại trận. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai trung cấp đấu kỹ lôi kiếp chỉ. Chúc mừng ký chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên sơ cấp tăng thọ đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên trú nhan đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên hộ mệnh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 viên trung cấp khôi lỗi đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên linh phong đan. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Các phần thưởng trên đã được gửi đi hoàn tất, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe những tiếng thông báo liên tiếp của hệ thống, trên mặt gió sớm không khỏi hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Phần thưởng 100 năm tuổi thọ kia đã được cộng vào người chàng ngay từ khoảnh khắc tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Tiếp theo, gió sớm bắt đầu kiểm tra những phần thưởng khác. Tổng thể mà nói, trong lần thưởng này, đang dược chiếm đa số và hiệu quả cũng khác nhau. Hết chương 220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.